Bạch quang xua tan thiên huyền trên chiến trường quỷ mị khí tức, rơi vào mấy người trên thân, một cô ấm áp lực lượng truyền khắp toàn thân. Canh giờ đã đến, nhanh chóng ra. Thanh âm uy nghiêm từ ngoại giới truyền đến, năm người bung ra tự thân đề phòng, như một mảnh thanh dương lông vũ, bị kia cô nhu hòa lực lượng nắm kéo, phi thăng lên trời. Người giữa không trung, quan sát thiên huyền chiến trường toàn cảnh, tại mảnh này phương viên 10 vạn dặm nhỏ hẹp khu vực bên trong, hình dạng mặt đất phức tạp, lưu hỏa sông lửa, đen nhánh thâm nguyên, băng lãnh tuyệt địa, đầy trời báo cắt sa mạc. Vô số song e ngại ánh mắt giấu ở sâu trong bóng tối, nhìn chăm chú lên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện sát trời, kia là vô số năm qua giấu ở trong huyết mạch sợ hãi đầu nguồn. Bọn hắn rốt cục muốn đi. Đàn thú rối loạn tương bừng, tiếp theo ở nút. Tiến vào trình đốn kỳ, tất cả đàn thú lại có thể thu hoạch được ngắn ngủi an toàn. Dạng này thời gian, vòng đi vòng lại, như thế vào năm. Tại chỗ rất xa trong núi rừng nằm mấy chục cỗ thi thể, nơi này một nhóm, nơi đó một nhóm, máu tươi nhuộm đỏ ma thổ. Bọn hắn đều là riêng phần mình trong nước thiên kiêu, tiến đến trước đó, hăng hái, muốn đoạt được cơ duyên, lên như diều gặp gió, tiếu ngạo một phương. Đại khái ai cũng không nghĩ tới Nam Cương chỗ này chiến trường cuối cùng sẽ trở thành bọn hắn nơi chôn xương, tuổi còn trẻ liền muốn chôn vùi tại mảnh này tối tăm không mặt trời ngày xưa chiến trường, có lẽ cuối cùng còn muốn táng thân thú bụng, hài cốt không còn. Linh thức quét qua, bao phủ toàn trường, Chu Lâm thần sắc hờ hững, giờ khác này tâm tình của hắn rất kỳ quái, như là cao cao tại thượng thần chỉ nhìn xuống mảnh này hoang vu chi địa. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn khẽ động, bắn ra tại hoàn toàn lạnh lẽo tuyệt địa bên trên. Ở nơi đó, có một nửa thi thể nằm ở trong rừng rậm, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, nửa người dưới biến mất không còn tăm tích, máu tươi nhuộm đỏ bốn phía bùn đất, trong mắt của hắn lưu lại thần sắc kinh hãi, tự nhiên bung ra trong lòng bàn tay nằm hai cái chữ vật giới chỉ. Chính là một mình tới Diệp Vũ Hàn. Không biết nguyên nhân gì, có lẽ là tại cái khác bốn nước đoàn diệt về sau, hắn thu được một phần cơ duyên, nhưng mà chung quy là nhân lực có lúc hết, cơ duyên không được đến, ngược lại đưa khanh khanh tính mệnh. Cuối cùng vẫn là không có trốn qua đây một hai. Chu Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua, quay đầu liền quên. Đây chẳng qua là nhân sinh bên trong một cái vội vàng khách qua đường, thấy qua chỉ thấy qua, sẽ không ở đáy lòng lưu tại bất luận cái gì hình chiếu. Không biết lần này thiên huyền chiến trường lại sẽ có như thế nào chiến quả. Chiến trường bên ngoài, cổ thành một tòa trong trà lâu, một tóc trắng xóa già trên 80 tuổi lão nhân run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt phiêu hốt. Ta thiên tinh quốc danh ngạch là nhiều nhất, nhất định có thể đại sát tứ phương, thu hoạch phong phú, nói không chừng à, cái khác có vài quốc gia đã bị toàn diệt đi. Trà lâu từ trước đến nay là đám người căn cứ, thiên tinh quốc người mở mày mở mặt, cảm thấy hăng hái, cũng có vinh yên. Ta ngân hồn quốc danh ngạch cũng không so thiên tinh quốc ít hơn bao nhiêu, muốn diệt cũng tuyệt đối không phải diệt chúng ta, thật sự là chờ mong à, không biết lần này lại sẽ phát hiện bảo vật gì, còn nhớ rõ lần trước thiên huyền chiến trường, ta ngân hồn quốc đạt được một viên thượng cổ phong ấn đến nay kim thuộc tính võ hồn, tạo ra được một cao thủ tuyệt thế, ngắn ngủi 5 năm thời gian một bước lên trời, vẹn vẹn 28 tuổi nghe đồn sắp bước vào võ vương cảnh giới, bây giờ ngay tại trong nước bê quan, bằng không lần này tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. T. 28 tuổi võ vương cường giả, lợi hại, lợi hại. May mắn hắn không đến, bằng không lần này chỉ sợ không có cái khác vài quốc gia chuyện gì. Đám người hít sâu một hơi. Người kia dương dương đắc ý, lần này ta ngân hồn quốc nhất định có thể lại sáng tạo giai tích. Nói xong, hắn liếc một chút, trong miệng chật chật phát ra tiếng, ta nhưng nhớ kỹ lần trước thần phong quốc kém chút bị diệt đoàn, chỉ còn lại một đôi vợ chồng may mắn đào thoát, không biết lần này sẽ như thế nào, nói không chừng liền triệt để diệt đoàn. Thần phong quốc thật sự là càng ngày càng sung dốc, chật chật chật. Cái khác vài quốc gia không chút kiêng kỵ chế dễ ư, dẫn phát thần phong quốc người từng cái trợn mắt nhìn nhau. Chừng cái gì chừng, nói không chừng tiếp qua bao nhiêu năm, các ngươi thần phong quốc liền muốn không tồn tại nữa. Nước yếu bị người lớn, thân là thần phong quốc người từng cái siết chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi. Làm sao thực lực so với người yếu, không thể không túi đầu. Vậy nhưng chưa hẳn. Người trẻ tuổi, nói đừng bảo là quá đầy. Sáu tên tinh thần lão nhân quắc thước nối đuôi nhau mà vào, trước mắt một người liếc nhìn toàn trường, đột nhiên ánh mắt rơi vào tên kia tóc trắng xóa già trên 80 tuổi lão nhân trên thân, thần sắc vui mừng, trực tiếp đi qua. Lão gia hỏa, ngươi dám nói ta, có tin ta hay không đem ngươi ném ra? Ta thế nhưng là... Ôi! Người kia mở miệng còn không có quang minh sau lưng thân phận hiển hách, đột nhiên liền bị một cỗ tuyệt cường lực đạo xung kích, kêu thảm một tiếng từ quán rượu cửa sổ ngã bay ra ngoài. Lần này lực đạo vừa vặn, đã không có đả thương người tính mệnh, lại để cho hắn ăn ngậm bồ hòn, ngã chó gầm phân. Trên đường cái đám người cười vang, người kia biết gặp cao nhân, hậm hực chạy đi. 300 năm không thấy, nghĩ không ra còn có thể gặp lại Lý lão. Chương 425, võ hoàng đến đây. Già trên 80 tuổi lão nhân dương mắt, mở lao mắt trong tích tắc nở rộ phong mang, không biết có phải hay không là ảo giác, đám người cảm giác toàn bộ quán rượu đột nhiên ở giữa sáng lên một cái. Chuyện gì xảy ra, đây là ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác có một vệt ánh sáng rất chướng mắt? Ta cũng cảm thấy. Trong tiểu lâu rối loạn lên. Lao nhân thu hồi ánh mắt, túi thấp xuống mí mắt, lại khôi phục mắt mở bộ dáng, run run rẩy rẩy mà nói, cố nhân gặp nhau, nên uống cạn một chén lớn, ngồi đi. Một nhóm 6 người chính là Nam Hải Kiếm Tông Lục Đại Võ Hoàng Lao Tổ, biết được Chu Lâm tiến vào Thiên Huyền chiến trường về sau, bọn hắn cùng nhau mà tới. Cổ thí thoải mái ngồi tại tứ phương trước bàn, cười ha ha nói, tiểu nhị, đưa rượu lên. Muốn mãnh liệt nhất Liệt Nhật Hồng, đến thập đàn. Liệt Nhật Hồng tại cổ thành nghe tiếng xa gần, tựa như một thất mãnh liệt nhất mã, hoặc là tính tình táo bạo nhất cô nương, mỗi một cái đến đây cổ thành người đều muốn đi chinh phục một hai. Đáng tiếc, giá cả không rẻ. Một vò rượu liền muốn 1.000 tinh thạch, thập đàn cộng lại, trọn vẹn hơn vạn tinh thạch, đây chính là bút làm ăn lớn. Được rồi, khách quan, ngài rượu đến rồi. Tiểu nhị cười đến đắc ý, tố thủ bưng một cái khay, phía trên đắp lên lấy thập đàn liệt ỉu, hắn hành tẩu như gió, xuyên thẳng qua trong đó, thập vò rượu không nhúc nhích tí nào. Khách quan, ngài chậm dùng. Tiểu nhị triển lộ một tay bày rượu tuyệt kỹ, cổ thí không cảm thấy kinh ngạc, tiện tay ném ra ngoài một cái tơ tinh chất cái túi, dư thừa thưởng ngươi. Tạ đại gia. Liếc nhìn cái túi, tiểu nhị vui vẻ ra mặt, còn cần cái gì, cứ việc phân phó. Cổ thí khoát tay áo, xua lại tiểu nhị, tiện tay vô tới cái bình bên trên giấy dán, nắm lên một vò rượu cấp tứ phương rót đầy. 6 người ngồi vây quanh tam phương, già trên 80 tuổi lão nhân ngồi một mình một phương, vừa vặn đem tứ phương bàn ngồi đầy. Già trên 80 tuổi sắc mặt lão nhân một khổ, đều lớn tuổi như vậy, còn uống mạnh như vậy rượu, liền không sợ sống ít đi mấy năm. Cổ thí cười nói, ngươi cũng nói từng tuổi này. Sống ít đi mấy năm cũng không sao. Mời. Một tay chấn động, một cỗ lực lượng nhỏ bé thôi động, đem rượu bát đẩy đưa qua. Lý Thuần Tín vỏ cây già khô nhẹ tay nhẹ một chảo, trong không khí tạo nên một trận gợn sóng, tại chỗ rất xa nổ lên một tiếng sét, hắn tràn đầy nếp vốn mặt già bên trên hiện ra một vòng dị dạng đỏ hồng, run rẩy bàn tay trùng điệp tiếp nhận bát rượu, bên ngoài vẩy xuống một vòng rượu, cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Cưỡng ép đè xuống ngũ tạng lục phủ khí huyết sôi trào. Vị này già trên 80 tuổi lão nhân lộ ra biểu tình khiếp sợ, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cổ thí bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đặt ở bát rượu sát na truyền âm nói, ta cần biết năm nước lần này phái tới tất cả tài liệu cặn kẽ. Lão nhân trước mắt người khác không biết thân phận, chỉ biết là hắn thích tại mỗi cái trời chiều lặn về phía tây thời điểm ngồi tại tòa tiểu lâu này nơi hẻo lánh bên trong một người độc uống độc rót. Nhưng là cổ thí bực này thân phận người lại biết. Ngàn vạn không nên bị người trước mắt này bề ngoài lừa gạt, vị này già trên 80 tuổi lão nhân trên thực tế là toàn bộ cổ thành phong ấn trên thực tế trưởng không giả, mỗi một lần thiên huyền chiến trường nhìn như không có thứ tự, kỳ thật có thứ tự. Thông Thiên Cung cùng ngũ đại quốc người đến đây cổ thành, người khác không có tình báo, nhưng là Lý Thuần Tín nhất định biết. Cổ thí bọn hắn xử lý xong vạn thọ sơn đến tiếp sau công việc, chạy tới lúc sau đã bỏ qua bắt đầu, chỉ có thể tìm hắn tìm hiểu tình huống. Một bên có người rót rượu. Thất nhân riêng phần mình đầu bát uống rượu, lập tức bắt rượu, Lý Thuần Tín lắc đầu, thấp giọng trả lời, quá nhiều người, cha được đến phiền phước. Con kia cha một người, thần phong quốc Chu Lâm, ta cần hắn tình huống hiện tại. Cổ thí thấp giọng nói xong, lại lần nữa cao giọng nói, mời. Nói xong, mình trước cạn một bát. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trong tiểu lâu khách uống rượu riêng phần mình uống rượu, không ai để ý bọn hắn dạng này tổ hợp. Lão nhân nhắm mắt lại, chỉ chốc lát về sau, toàn thân chấn động, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nói, ngươi muốn trả hắn. Nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn thế nào? Cổ thí hỏi lại, nội tâm hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nếu như không có quá sâu quan hệ, lão phu khuyên ngươi, không nên nhúng tay, hắn thọc cái sọt lớn. Lão nhân thần sắc cảm khái, dạng này cái sọt lớn, ai cũng che không được. Cái gì cái sọt lớn, ngươi nói rõ ràng. Cổ thí toàn thân siết chặt, bàn tay đặt tại trên mặt bàn, mấy người khác lộ ra thần sắc khẩn trương. Bốn phía ồn ào không ngừng. Cùng náo nhiệt khác biệt chính là, bọn hắn một bàn này phi thường yên tĩnh. Hắn đem cái khác bốn nước tất cả tiểu đội toàn bộ giết, hôm nay chỉ sợ không có cách nào tốt. Lý Thuần Tín bờ môi nhúc nhích, ánh mắt chấn kinh. Đã giết thì đã giết, không có gì lớn, ngươi nói nay thiên chính là thiên huyền chiến trường kết thúc thời gian. Cổ thí bỗng nhiên buông lỏng, tự ngu tự nhạc uống một bát. Ha ha, khẩu khí thật to lớn. Thông Thiên Cung đạo nhân cũng không phải tượng bùn. Lý Thuần Tín cười lạnh. Thông Thiên Cung đạo nhân tính là cái gì chứ, làm phát bực ta, như thường sát. Ngươi đây cũng không cần quan tâm, chỉ cần đuổi kịp liền tốt. Cổ thí cười nói, đống nhiên mở miệng, các huynh đệ, uống rượu, giết người. Tốt. Âm vang đồng ý, sáu người vô giấy dán, Trương Khẩu nhất hấp, đem rượu trong vò liệt tiểu trống rông hút vào trong miệng, như cá voi hút nước, tràng diện kinh người. Hô! Một ngọn gió qua, sau một khắc, sáu người thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Trên bàn tràn đầy sáu bát rượu, không bao lâu, bát rượu nổ tung, hóa thành bột mịn, mà trong chén rượu lại giống như là nhận một loại nào đó thiên địa pháp tắc bó buộc, ngưng tụ không tan. Lý Thuần Tín đôi mắt giàn mua vẫn đục đột nhiên ở giữa buộc phát một đạo tinh quang, vị này mấy trăm tuổi lão quái vật ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là tu vi của bọn hắn đã đến loại trình độ đó sao? Khó trách, khó trách. Thiên môn mở rộng, năng lượng trong thông đạo, năm thân ảnh trống rông xuất hiện. Siêu siêu siêu. Năm người rơi vào thần phong quốc chủ thân trước, Phượng Vũ hốc mắt đỏ lên, nhào vào trong ngực của nàng, cô, chúng ta trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thần phong quốc chủ hốc mắt đỏ lên, vô vô chất nữ phía sau lưng, thở dài một hơi, trong lòng một mực nhấc lên viên đá kia rốt cục rơi xuống đất. Hừ, thật sự là vận khí cất chó, nói không chừng vừa lúc tại thông đạo phụ cận, vận khí tốt mà thôi. Huyền Nguyệt quốc quân khó nén vẻ ghen ghét, đồng thời nội tâm ẩn ẩn lo lắng, Chu Trường Thắng á Chu Trường Thắng, ngươi luôn luôn là Trường Thắng tướng quân, lần này nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn a. Nàng lại không biết, Huyền Nguyệt quốc tiểu đội sớm đã bị tiêu diệt. Lại là thần phong quốc người cái thứ nhất xuất hiện. Bọn hắn 7 người có thể trở về 5 cái, tính không tệ, chẳng lẽ lần này bị đoàn diệt chính là Huyền Nguyệt quốc tiểu đội. Khả năng đi, các cái khác người ra liền biết. Cái khác vài quốc gia quốc quân ánh mắt lấp lóe tại Huyền Nguyệt quốc quân xinh đẹp dáng vẻ bên trên liếc nhìn. Thần phong quốc cùng Huyền Nguyệt quốc thực lực gần, đều là hạng chót tồn tại, Huyền Nguyệt quốc quân như thế căm thủ, khắp nơi xa lánh thần phong quốc chủ nguyên nhân, không chỉ là đều là nữ tính quốc chủ, cùng giới chọi nhau. Càng nhiều hơn chính là Huyền Nguyệt quốc bức thiết hy vọng thông qua chiếm đoạt thần phong quốc để hoàn thành tự thân lớn mạnh, từ đó cùng cái khác vài quốc gia liều cổ tay. Huyền Nguyệt quốc quân biết rõ, một khi thần phong quốc quật khởi, như vậy cuối cùng bị đào thải tất nhiên là Huyền Nguyệt quốc, cái này hậu quả là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Quốc chủ, chúng ta đi nhanh một chút, bằng không đợi sẽ chỉ sợ có đại phiền toái. Chu Lâm tiến lên, thấp giọng nói. Chương 426, bị dọa phát sợ. Đúng vậy a, cô. Chúng ta hay là đi nhanh một chút đi, đợi lát nữa. Chỉ sợ cũng đi. Phượng Vũ trốn ở thần phong quốc chủ trong ngực, thanh âm có chút phát run. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa chân tướng lộ ra ánh sáng, cái khác bốn nước quốc quân trong cơn giận dữ, sự tình gì cũng có thể phát sinh, nàng cũng có chút bỡ ngỡ. Thần phong quốc bây giờ thế yếu, thật muốn đối mặt nổi giận bốn nước, kết cục như thế nào, nàng thật không dám tưởng tượng. Đến cùng, bên trong xảy ra chuyện gì? Thần phong quốc chủ sắc mặt biến hóa. Đến phiên ngay cả thiếu niên trước mắt đều thúc giục trình độ, bên trong nhất định phát sinh biến cố lớn. Cũng không có gì, bên trong không có người sống. Chu Lâm thân thể khẽ run lên, nhìn lướt qua phương xa, đống nhiên mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng nói một câu. Cái gì? Thần phong quốc chủ kém chút kêu thành tiếng, ánh mắt run rẩy, thanh âm đều có chút phát run, bên trong một người sống cũng bị mất. Đúng vậy a, không có, tất cả đều chết rồi. Toàn, tất cả đều chết rồi. Thần phong quốc chủ con mắt tối đen, kém chút đã hôn mê. Tại sao có thể như vậy? Đây cố nhiên là nàng kỳ vọng nhất kết quả, nhưng là thật xuất hiện chuyện như vậy, hay là chấn động đến nàng tâm thần kém chút thất thủ? Đây tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh thiên động đất. Không nói cái khác, lưu tại cổ thành bốn nước quốc quân tuyệt đối không cách nào lành. Làm sao bây giờ? Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trầm tư suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là Chu Lâm nói đúng, vừa có không ổn, hay là rời đi là hơn. Thần phong tỷ tỷ. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn à, có phải hay không các ngươi người? Ha ha ha, không thu hoạch được gì hả? Huyền Nguyệt quốc quân từ đầu đến cuối chú ý thần phong quốc chủ, xem xét nàng biểu lộ khác thường, lập tức lên tiếng giễu cợt. Mấy vị, bổn quốc chủ, có chút không thoải mái, liền. Nên rời đi trước. Thượng sứ, chỗ thất lễ, còn xin rộng lòng tha thứ. Thần phong quốc chủ sắc mặt trắng bệnh, không mình hành lễ, không đợi Huyền Minh tử hồi phục, trực tiếp hất lên tay áo, khẽ quát một tiếng. Chúng ta đi. Giọng điệu này đây thần thái, mang theo ủy khuất cùng thảm liệt chi ý, tựa hồ đã nản lòng thoái chí, mất hết can đảm. Thật giống như thật bị người đoán đúng, đích thật là không thu hoạch được gì. Đường đường một nước chi chủ, lúc nào cần dạng này làm bộ làm tịch, dựa vào diễn kỹ đến che lấp. Ở trước mặt tất cả mọi người, diễn kịch lừa bịp cách làm, để nàng khẩn trương đồng thời, thế mà còn có mấy phần kích thích cảm giác. Đợi lát nữa biết kết cục, các ngươi liền có khóc. Nghĩ đến những thứ này, đối thủ cũ biết bọn hắn tỉ mỉ phái ra tiểu đội thế mà toàn quân bị giết lúc, không biết nên là như thế nào điên cuồng biểu lộ, ngẫm lại đều cảm thấy hào kích thích. Tất cả mọi người, đều đi. Thần phong quốc mang theo bi phẫn chi ý, gọi lên tất cả thần phong quốc người, không còn một ngống mang đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, cổ thành không ít người trực tiếp cười. Ha ha ha, nhìn xem, chúng ta quốc chủ nói không sai chứ, thần phong quốc lần này hẳn là tổn thất nặng nề, người mặc dù bảo vệ mấy cái, đoán chừng lông đều không có mò được một tây, lần này thiên huyền chiến trường, đoán chừng là đến không lạc, ngay cả quốc chủ đều tức không nhịn nổi, muốn chạy trốn. Ta biết bọn hắn vì sao cái thứ nhất ra, nói không chừng ở bên trong bị khi phụ sợ, không dám đi tranh đoạt, đành phải xa xa trốn ở thiên huyền chiến trường tiếp dẫn đài, thời gian vừa đến, chiến trường vừa mở ra, bọn hắn liền chạy ra khỏi tới. Lần này thần phong quốc ngược lại là khôn khéo, thất cái đội viên thế mà chỉ chết mất hai cái, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, mặc dù không có mò được đồ tốt, chí ít phần lớn người lệnh là bảo vệ, xem ra là lần trước được giao hấn, lần này đã có kinh nghiệm. Có thể còn sống đã là mạng lớn, còn dám ham bảo vật. Lần này ta thiên tinh quốc tiểu đội tất nhiên thu hoạch phong phú, đợi lát nữa bọn hắn sau khi ra ngoài, chúng ta liền biết. Không chỉ là trong cổ thành có người dễ cận, mấy đại quốc chủ đồng dạng ánh mắt trêu tức. Thần phong quốc làm ra cử động như vậy, cũng là tại thanh lý bên trong. Ngược lại là trước hết nhất nhằm vào huyền nguyệt quốc quân cười lớn ở trong ẩn ẩn mang theo một tia bất an, thần phong quốc không có việc gì, nàng huyền nguyệt quốc coi như khó nói, hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Huyền minh tử như mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thông thiên cung địa vị siêu nhiên, đã danh ngạch to lớn lợi ích đã thu được, một chút việc nhỏ hắn cũng không có để ý. Thật chớ mong a, không biết nước ta thiếu niên cường giả có thể mang về một chút bảo vật gì. Ánh mắt mọi người sáng rực tiếp tục nhìn chằm chằm năng lượng chỗ lối đi, không nhanh không chậm chờ đợi, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai vài câu, trao đổi riêng phần mình suy đoán tâm đắc, không có chút nào lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa có đi ra? Rất nhanh, đi qua một khắc đồng hồ thời gian, năng lượng chỗ lối đi không có chút nào động tĩnh, có người gấp, nhưng vừa nghĩ tới bên trong tranh đoạn, có lẽ chính đến kịch liệt chỗ, cũng liền đè xuống bạo động tâm tình bất an tiếp tục chờ đợi. Chỉ là loại này chờ đợi theo thời gian trôi qua càng ngày càng có chút nôn nóng. Bên trong không biết thật đã xảy ra chuyện gì a? Hẳn là sẽ không, hẳn là sẽ không, nơi nào có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Thông thiên thượng sứ đại nhân đều nói, cấm chỉ vũ quân trở lên cường giả đi vào, không có vũ quân trở lên cao thủ, ai có thể chế phục đám người liên thủ. Chờ một chút đi. Ừm. Kiếm tử giống như rời đi. Lục đại võ hoàng lão tổ hành tẩu tại bên trong tòa thành cổ. Ngẩng đầu khi thấy một đạo phi thuyền ra cổ thành cấp tốc rời đi. Chúng ta đuổi theo. Bọn hắn quay đầu, cấp tốc biến mất trong đám người. Trong tiểu lâu, bưng bát rượu còn tại kinh hãi Lý Thuần Tín lặng yên thở dài một hơi. Bọn này lão quỷ, cuối cùng đã đi. Tiểu nhị, còn thừa lại ba hũ nửa rượu, cấp lao đầu tử tồn lấy, lần sau đến hát. Hắn vô vô cái bàn, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng rời đi. Mà giờ khắc này, ra cổ thành, phi thuyền tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt phá không lao vùn vụt đi xa. Thần phong quốc chủ cơ hồ là không muốn mạng thôi động, chỉ cầu tại mọi người phát giác trước đó thoát ly Nam Cương, tiến vào thần phong quốc bên trong. Cổ thành trên đường phố, một người mặc áo giáp trung niên hán tử tiến lên ôm quyền, hướng phía say rượu tản bộ Lý Thuần Tín túi đầu, rất cung kính nói, lao gia tử, mấy vị quốc chủ nâng ở xuống tới hỏi một chút, thiên huyền trên chiến trường có phải hay không xảy ra vấn đề gì, vì cái gì lâu như vậy đều không ai ra. Liệt nhật đỏ liệt tiểu từ trước đến nay bá đạo, Lý Thuần Tín cùng cổ thí đối bính mấy bát. Sớm đã là mùi rượu trùng thiên, say bảy tám phần, hắn há miệng ở rượu, hệ xuất một ngụm tiểu khí phun tại người tới trên mặt, miệng bên trong lời say hết bài này đến bài khác, vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Không ai ra chính là không ai ra, không ai ra. Ách! Đó chính là. Đông nhiên, lão nhân ngậm miệng không nói, lại xem xét, cứ như vậy đứng đấy ngủ thiếp đi. Trung niên hán tử nhíu mày một cái, vỗ vỗ lão nhân bả vai, lão nhân ra. Tỉnh, chính là thế nào? Lý Thuần Tín bỗng nhiên mở ra một con mắt, mắt say lờ đờ mông lung, thầm thì trong miệng một câu, đây còn muốn hỏi, đương nhiên là tất cả đều chết rồi. Cái gì? Trung niên hán tử trong mắt kém chút phun ra ngoài, hai tay cầm ra lão nhân hai tay, hoàn toàn không lo được thất lễ, lo lắng nói, lao gia tử, ngại nhưng không nên làm ta sợ, việc này quá lớn, ta không chịu được nổi. Ẩm. Bỗng nhiên, giống như là bị một cỗ cự lực oanh kích, người kia như là một viên đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ầm vang một tiếng đâm vào một mặt tường trên vách, trên thân phụ ma áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Tiểu tử, nếu như không phải xem ở ngươi tổ tiên hương hỏa tình bên trên, lần này ngươi liền chết. Lão nhân trong mắt buộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, giờ khắc này hắn như là trên trời thần chỉ, tràn đầy lực lượng vô địch, một quyền liền đánh cho tên này có vũ quân thực lực trung niên hán tử kém chút chết đi. Sau một khắc, hắn lại khôi phục lười nhác bộ dáng, mắt mở, say khí ngút trời, lung la lung lay đi xa. Chương 427, vây quanh. Khu khu khu. Trung niên hán tử từ trên tường rẽ rủa lấy nằm xuống, không lo được ngũ tạng lục phủ bốc lên, thân hình lóe lên, tiến đến báo tin. Tư thể chuyện lớn, chậm trễ không dậy nổi. A a a, đáng chết a ba. Cũng không lâu lắm, tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền ra, tại năng lượng chỗ lối đi vừa mới còn khí định thần nhàn vài quốc gia quốc quân từng cái tu vi trực tiếp bộc phát, triệt để bạo tẩu. Khí tức kinh khủng hình thành một cỗ tuyệt cường năng lượng xung kích, cuốn lên bát phương, hư không đều chấn động xuất tầng tầng gợn sóng. Bọn hắn từng cái loạn phát bay múa, ánh mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn. Chết rồi, thế mà tất cả đều chết rồi, cái này sao có thể? Vì cái gì chỉ có bọn hắn còn sống, những người khác chết rồi? Nhất định là bọn hắn, nhất định là bọn hắn động tay chân. Huyền Minh Tử đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn, lần này thiên huyền chiến trường thế mà xảy ra lớn như vậy chỗ hở, ngoại trừ thần phong quốc 5 người còn sống, cái khác tất cả đều chết rồi. Chết cũng liền chết đi, lấy thông thiên cung địa vị siêu phàm đương nhiên sẽ không để ý mấy cái nước phụ thuộc thiên tài chết sống. Hắn tức giận là, lần này chết hết, lần tiếp theo danh ngạch ai còn sẽ mua. Việc này nhất định phải có cái bàn giao. Thượng sứ, thần phong quốc chủ tâm hư đào tẩu, việc này tất nhiên cùng bọn hắn có liên quan, còn xin thượng sứ làm chủ, triệt để tru sát bọn hắn nha. Mấy cái quốc quân từng cái tròn mắt tận nước, thần sắc dữ tợn, thế hệ tuổi trẻ đệ tử toàn diện, chẳng khác gì là đoạn mất bọn hắn đến tiếp sau 30 năm cường thịnh chi cơ. Huyền Minh Tử sắc mặt trầm xuống, có phải hay không, hỏi qua liền biết. Lật tay ở giữa cầm ra một viên ngọc giản, hắn cười lạnh bóp chặt lấy. Ông! Một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra, trong phương viên vạn dặm, lập tức hư vô náo động, linh khí hỗn loạn, trực tiếp liền phong ấn hết thể na gì khả năng. Lần này hành động, mau lẹ dị thường, như nước chảy mây trôi, thể hiện ra thượng tông siêu cường thủ đoạn. Thần Phong, trở về. Hắn lạnh nhạt mở miệng, thanh âm rất nhẹ, sóng âm truyền ra ngoài, càng lúc càng lớn, cuối cùng ù ù như thiên lôi, oanh động bát phương. Phi thuyền đột nhiên trì trệ, Thần Phong quốc chủ biến sắc, điên cuồng xuất động, sau đó lại như đi ngược dòng nước, thiên địa chi lực quá to lớn, đây một diệp phi thuyền không cách nào nghịch chuyển thiên địa lại thế, đang nhanh chóng lui lại. Cách đó không xa, lục đạo lưu quang sẽ qua, một cỗ vô hình chi lực định trụ hư không. Lao tổ. Chu Lâm thần sắc chấn động. Cẩn thận. Nàng khép kêu một tiếng, toàn thân chân nguyên phồng lên, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Vâng. Toàn bộ phi thuyền không chịu nổi lục đại võ hoàng lao tổ cùng phương này thiên địa chi lực đấu sức cùng nghiền ép, triệt để giải thể, vỡ ra. Người nào, lại dám cùng ta thông thiên cung là địch. Thanh âm còn đang vang vọng, Huyền Minh Tử thân ảnh trong chốc lát từ chỗ lối đi biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thần phong quốc đám người phía trước. Hắn nhanh chân đi đến, trong thân thể tản mát ra như sợi tơ hát mang, tôn lên hắn như là trên trời thần đế. Ừm, kia sáu cố khí tức làm sao biến mất. Huyền Minh Tử kinh nghi bất định. Vừa mới kia lục đạo lưu quang liền như là trong đêm tối tinh thần lóa mắt vô cùng, chỉ xuất hiện sát na, thế mà liền không có chút nào tung tích. Hắn rất xác định đối phương khẳng định ngay ở chỗ này, chỉ là không biết vì cái gì triệt để ẩn nặc. Không ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn phía dưới, quắc, thần phong quốc chủ, ngươi thật to gan, dám lừa gạt thượng tông. Trên người hắc mang trong chốc lát chia cắt ra đến, những sợi tơ này, mang theo khí tức kinh người, trong đó thậm chí ẩn chứa hắn một tia bản mệnh thần thông. Hiển nhiên là hắn đòn sát thủ. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh trống rông xuất hiện, chính là truy tung mà tới thiên tinh, ngân hồn, liệt nhật, huyền nguyệt bốn quốc quân. Giờ phút này bốn người trong mắt mang theo ấm lãnh, tận lực chậm mấy bước, đứng tại Huyền Minh Tử đạo nhân sau lưng. Nơi xa, một cỗ vô hình phong bạo quét sạch toàn bộ cổ thành, thành nội đám người bạo động, rung động không thôi. Trời ạ, ta nghe được cái gì? Để thần phong quốc chủ trở về, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới nhìn thấy trên đường cái một cái lao đầu tử nói, lần này thiên huyền chiến trường tất cả đi vào người đều chết rồi, chỉ còn lại thần phong quốc 5 người còn sống. Cái gì? Đều đã chết. Thần phong quốc đây là một đống bùn đất rơi trong đũng quần, hiện tại là tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Có lẽ thật là bọn hắn động tay chân đâu. Bọn hắn nếu có thể động tay chân, sao lại khi thắng khi bại, ngay cả quần đều nhanh thua không có. Trong này nhất định có cái gì bí ẩn. Mau nhìn, thông thiên thượng sứ đuổi theo. À. Quốc quân đại nhân cũng đuổi theo, khẳng định thần phong quốc những người kia bị bắt lại, đi, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Đám người nhao nhao nhún người nhảy lên, truy tung mà đến, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ triệt để vây quanh nơi đây, thần phong quốc người muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tiện nhân, ngươi dám mưu đoạt bốn quốc khí vận, lần này nhất định phải để ngươi diệt quốc diệt tộc. Nhìn thấy nhân số dần dần nhiều, Huyền Nguyệt quốc quân lực lượng 10 phần, bày ra một bộ tức hổn hển dáng vẻ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tay áo hất lên. Lập tức từng mảnh ngũ thải xương độc tràn ngập ra, loại độc này kinh người, cấp tốc khuyết tán, chuyến này đi theo mà đến thần phong quốc người không tránh kịp, đụng chạm về sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân hóa thành một vũng máu, tan thành mây khói. Lần này xuất thủ có đánh lén hiểm nghi, một chút chết đi mười mấy người. Thần Phong quốc chủ tức giận đến toàn thân run rẩy, khẽ kêu một tiếng, "Thượng sứ, xin hỏi Phượng Mộ chỗ nào lừa gạt Thượng Tông? Còn dám rào biện? Bản tôn hỏi ngươi, vì cái gì Thiên Huyền trên chiến trường cái khác đi vào đệ tử đều đã chết?" Huyền Minh mục nhỏ chỉ riêng lóe lên, thâm trầm mà hỏi. Thần Phong quốc chủ ngữ khí cứng lại, nói không ra, khí thế yếu đi mấy phần. Cũng không nói ra được thật sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi dám nói ngươi Thần Phong quốc không có trách nhiệm. Không phải, ngươi trốn cái gì? Thanh âm ủ ủ, đinh hai nhức óc, hắn đúng là vận dụng thần thông đạo âm, dự định nhất cử chấn vỡ Thần Phong quốc chủ tâm phòng. Vị này Thông Thiên Cung đạo nhân thực lực vững chắc tại võ hoàng cảnh giới, bằng vào Thông Thiên Cung rất nhiều thủ đoạn, đối với phía dưới rất nhiều quốc chủ tới nói, đây chính là siêu nhiên vô cùng lực lượng, bằng vào lực lượng một người đủ để nghiền ép chư quốc. Đương nhiên, nếu là vài quốc gia mấy cái kia áp đáy hòm lão quái vật có lẽ đánh không lại, chạy lại là không có vấn đề. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải bức bách quá mức, vài quốc gia mấy cái kia giả đến răng đều bung lỏng lão quái vật cũng không nỡ sớm như vậy đi. Người A, càng là đến giả càng là tiếc lệnh. Giờ khắc này, Huyền Minh tử tâm thần có một tia phiêu hốt, tâm tư bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đáng chết lao ra hỏa trên thân, cũng không biết hắn đến cùng táng thân nơi nào, bản mệnh ngọc giản đều nát, vì sao chính là tìm không thấy hắn nơi chôn xương. Nhìn thấy Thần Phong quốc chủ sắp bị trấn áp, mấy cái quốc quân còn không hết hận, thêm dầu thêm mỡ nói, không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, Thần Phong quốc chủ, ngươi không trốn dạ, ngươi trốn cái gì? Ngươi dám nói đây phía sau không có ngươi Phượng tộc nhu đồ. Nếu là không nói ra âm mưu, đừng trách chờ ta ra tay triệt để xóa bỏ ngươi Thần Phong quốc. Trẻ tuổi như vậy thiên tài à, thế mà một khi toàn diện, bọn hắn đau đến tâm đều muốn co rút. Huyền Nguyệt quốc quân càng là làm tầm trọng thêm, các loại nhục mạ tiếng như bát phụ ô nhiễm lô thai. Đủ rồi. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng, Chu Lâm bước ra một bước, ánh mắt băng lãnh đứng dậy. Chương 428, Vũ quân ôn bất thắng. Là ngươi. Huyền Nguyệt quốc quân mắt hạnh hàm sát, tự nhiên nhận ra Chu Lâm, nghĩ tới địch quốc thiên tài còn rất tốt, Chu Trường Thắng bọn hắn cũng đã chôn xương chiến trường, nàng liền không nhịn được sát ý ngút trời, ánh mắt rét lạnh. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi, ngươi là cái thá gì? Lần này ngươi Thần Phong quốc chết chắc, không nhưng này cái tiện nhân muốn chết, các ngươi đều phải chết. Chết chết chết gắt gao. Nữ nhân một khi khởi sướng rồi đến, chính là ngọc đá cùng vỡ hạ tràng, quốc quân cũng không ngoại lệ. Dưới cơn thịnh nộ, chiếm cứ trước người ngũ thải xương độc sôi trào lên, như là nhắm người mà phệ hung thú, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Những này xương độc bá đạo vô cùng, vừa mới cứ như vậy nhẹ nhàng một quyển, hơn 10 người Thần Phong quốc người liền hóa thành một vũng máu, độc liệt vô cùng. Chu Lâm, muốn không? Ôn Bất Thắng mặt lộ vẻ lo lắng, đang muốn xuất thủ, lại bị Chu Lâm đưa tay ngăn lại. Không có việc gì, ta đến. Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, trong lòng cất giấu một cỗ khí. Mười mấy đầu sinh mệnh à, cứ như vậy một chút liền không có, thật chẳng lẽ tưởng rằng quốc quân thì ngon. Hay là coi là vũ quân liền có thể cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, giày xéo nhân mạng. Cuồng vọng. Lại dám cùng Huyền Nguyệt quốc quân chống đối, tiểu tử này ngại lệnh không đủ dài sao. Quốc quân thế nhưng là vũ quân cao thủ. Nơi xa, người vây xem mặt lộ vẻ giọng niệm ai. Đáng thương Thần Phong quốc, lập tức đắc tội nhiều người như vậy, chỉ sợ cách diệt quốc không xa. Coi như Thần Phong quốc mạnh hơn thì sao, đánh không lại cái khác bốn người trong nước nhiều thế chúng, cộng thêm một tôn Thông Thiên Cung đạo nhân tọa trấn nơi đây, nếu là toàn bộ xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Huống chi Thần Phong quốc đã sớm là năm nước ở trong người yếu nhất, cử động lần này không khác muốn chết. Không có người xem trọng tiếp xuống chiến cuộc, tất cả đều là một bộ xem kịch vui tâm thái. Có ít người xoay chuyển ánh mắt, thậm chí muốn gia nhập chiến cuộc, kiếm một chén canh. Huyền Minh tử nhíu mày, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại bốn phía băn khoăn, ý đồ tìm ra trước đó kia lục đạo kinh khủng mà tim đập nhanh lưu quang, này đối với Huyền Nguyệt quốc quân không kiêng nể gì cả giữ vững thái độ cam chịu. Về phần Chu Lâm, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn một chút. Võ tông tu vi sâu kiến coi như thiên tài đi nữa cũng thủy chung là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Xương độc gào thét mà đến, Chu Lâm không hề bận tâm. Tùy ý đấm ra một quyền này, nhục thân chi lực bộc phát, ẩn chứa tu vi chi lực, hình thành một cỗ vòng xoáy phong bạo, oanh minh ngập trời. Tại kia cỗ gió lốc ở trong ẩn giấu đi một đạo bích ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hưu. Như là trường kình thôn thủy, một mảng lớn ngũ sắc xương độc trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn phệ. Phốc. Gặp phản phệ, Huyền Nguyệt quốc quân biến sắc, hai mắt đống nhiên co vào, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra không cách nào tin kinh hãi. Ngươi vậy mà phá chấm ngũ thải xương độc tâm. Thật độc ác. Nàng hai mắt xích hồng, đáy mắt lộ ra một vòng điên cuồng, thể nội tuôn ra càng nhiều khí tức, một lần nữa ngưng tụ ra ngũ thải xương độc, muốn lại lần nữa giết đi qua. Vòng xoáy bên trong, một màn kia bích ảnh lộ ra một tia khát vọng, chính là dấu ở trong đó Phệ Nguyên Thiên Độc. Phệ Nguyên Thiên Độc gáp chế vạn độc, đối với người khác kịch độc vô cùng ngũ thải xương độc, đối với cái đó tới nói lại là phi thường ngon miệng điểm tâm, đây ăn một miếng đến cực kỳ thư thái, thậm chí còn nghĩ lại ăn mấy ngụm. Ta ngon độc. Ngươi sát ta Thần Phong quốc nhân chi lúc nhưng không có nghĩ tới chính mình có phải hay không ngon độc. Không hỏi thị phi, tùy ý xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Có bản lĩnh cứ tới. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, mảy may không sợ. Đánh thật hay, tốt nhất giết vậy lao nương nhóm, thật coi ta Thần Phong quốc sống lưng dễ giết như vậy. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn sát mấy cái Huyền Nguyệt quốc nương môn. Thần Phong quốc người từng cái cao giọng gầm thét, ánh mắt điên cuồng. Chu Lâm cùng bọn hắn bất quá là bèo nước gặp nhau. Chết đi những người kia mới thật sự là đồng đội, bây giờ lại không hiểu thấu hóa thành một vũng máu, sinh tử hai cách, trong lòng bọn họ cừu hận có thể nghĩ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Huyền Nguyệt quốc quân ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Nàng cảm nhận được ngũ thải xương độc e ngại, trong lòng kinh nghi không chừng, một cái võ tông tiểu tử mà thôi, có thể có cái gì thủ đoạn thế mà để ngũ thải xương độc cũng không dám tiến lên. Nơi xa người vây xem phát ra một tiếng kinh hô, tiểu tử kia lai lịch gì. Thế mà để Huyền Nguyệt quốc quân ăn thiệt thòi lớn. Thiếu lề mề chậm chạp, chết đi cho ta. Một bên Liệt Nhật quốc quân là cái tính tình nóng nảy, thấy một lần Huyền Nguyệt quốc quân công kích bị ngăn trở, suy đoán đối phương tất nhiên có khắc chế xương độc pháp bảo, đưa tay trộm một cái, chụp vào Chu Lâm. Sinh tử loại sự tình này, ta không thích nhất. Liên từ ta đến lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Ôn Bất Thắng trong tay quạt xếp vỗ, không khí đột nhiên lạnh, bên ngoài thân phong tuyết lượn lờ, đúng như nhất trọng phong tuyết tống quân về, thân hình hắn nhoáng một cái, đón bàn tay của đối phương mà đi. Lần này, Chu Lâm không có ngăn cản. Vâng! Hưng hực bàn tay tao ngộ băng hàn phong vũ lạc, Ôn Bất Thắng băng tuyết chi lực thẩm thấu ra, lập tức đem Liệt Nhật quốc quân bàn tay đông cứng. Cho dù không có Lăng Tuyết phù ở bên người, hắn xuất thủ cũng đầy đủ lăng lệ, bước vào vũ quân cảnh về sau, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, bây giờ thanh niên đã là một phương chói mắt tân tinh. Ngươi! Lại là vũ quân! Ngươi là vũ quân còn muốn đi vào chiến trường? Liệt Nhật quốc quân hai mắt trừng trừng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn nhớ kỹ người này là Thần Phong quốc đội viên, hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy đối phương triển lộ ra vũ quân tu vi, chấn kinh đến nói không ra lời. Xoạt xoạt. Hắn chấn vơ trên tay băng cứng, nắm quyền hỏa diễm đâm ra một quyền, kéo dài khoảng cách. Cùng giai mà chiến, hắn thế mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì lần này sẽ toàn quân bị diệt, có vũ quân cường giả tại, nhà mình thiên tài khó mà ngăn cản. Chỉ là Thần Phong quốc tại sao có thể có như thế lớn quyết đoán tìm ra còn trẻ như vậy vũ quân cường giả cam tâm đến đây một cái nho nhỏ thiên huyền chiến trường. Đám người ngạc nhiên. Thần Phong quốc thế mà phái ra một vũ quân cường giả tiến vào thiên huyền chiến trường. Đây không phải khi dễ người sao. Trời ạ, cái này. Còn có ai có thể cùng đánh một trận. Khó trách lần này xảy ra lớn như vậy sự tình. Thần Phong quốc chủ đồng dạng ngộng, vũ quân. Hắn lại là vũ quân rồi. Đối với lần này đội viên, nàng vô cùng rõ ràng. Khi tiến vào chiến trường trước đó, cường giả chân chính chỉ có Chu Lâm một người, khó khăn lắm bước vào võ vương cảnh giới, mấy người khác đều chỉ có võ tông tu vi. Hắn sao lại thế? Làm sao lại lập tức đã đột phá đến vũ quân? Theo bản năng đem ánh mắt quét về phía Chu Lâm, Thần Phong quốc chủ con mắt chừng đến lớn hơn, bởi vì nàng phát hiện, trước kia như là cao sơn ngựa rừng kinh khủng tồn tại, hiện tại thế mà có thể rõ ràng thấy rõ tu vi của hắn. Võ tông đỉnh phong. Chỉ có võ tông rồi. Bọn hắn ở bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao Chu Lâm tu vi ngã xuống, mà Ôn Bất Thắng tu vi lại phá cảnh thành công? Vô số cái nghi vấn trong đầu hoành mình, để nàng tâm thần thất thủ, căn bản không kịp nhìn mấy người khác. Nếu là nàng biết Lăng Tuyết Phủ, Đỗ Thiên Vũ đồng dạng đều là vũ quân tu vi lúc, không biết nên là như thế nào rung động. Ngươi dám không nhìn thượng sứ, cưỡng ép tiến vào thiên huyền chiến trường, sát ta bốn quốc chi người. Huyền Nguyệt quốc quân thét lên, hoàn toàn không để ý hình tượng. Thần Phong quốc gia cái trẻ tuổi vũ quân cường giả, vậy lần này, nàng Huyền Nguyệt quốc liền triệt triệt để bại. Ôn Bất Thắng trong tay quạt xếp vung lên, nhàn nhạt cười một tiếng, Huyền Nguyệt quốc quân hiểu lầm, luận cốt linh, Ôn Mộ cũng không quá tuổi, luận thực lực, chẳng lẽ không thể tiến vào chiến trường về sau đột phá. Sao là không dâng lên làm cho nói? Ngược lại là ngươi, liền xông ngươi đây thái độ, Huyền Nguyệt quốc người chết được không an. Chương 429, Tam Đại Vũ quân tề xuất. Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh đầu Thông Thiên Cung thượng sứ Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử không phát một lời. Thông đạo kiểm chắc qua, chí ít bên ngoài, tìm không ra vấn đề, hắn sẽ không dễ dàng cho thấy thái độ. Hắn tâm tư còn rơi vào kia lục đạo khí tức cường đại bên trên, muốn truy tung lục đại võ hoàng thân ảnh, đồng thời cũng là buông tay bốn nước bức bách Thần Phong Quốc. Thần Phong Quốc, lần này qua, giết người thì đền mạng, mấy chục cái nhân mạng à, tuổi trẻ vũ quân, liền để ngươi kiến thức một chút chân chính vũ quân thực lực. Thiên Tinh Quốc chủ trầm giọng nói, vừa xài bước xuất, trên thân tinh huy vô hạn, trong mắt vô số tinh hà lưu chuyển, một trưởng vô xuất, lại treo lên một đầu ngân hà quét sạch. Muốn giết phu quân ta? Trước hỏi qua ta. Vâng. Lăng Tuyết Phù thân thể mềm mại nhoáng một cái, khí tức tăng vọt, một cô thuộc về vũ quân khí tức toàn diện triển khai. Siêu. Nàng lại lách qua Chu Lâm cùng trượng phu Ôn Bất Thắng, ngồi yên đánh ra một ngọn gió tuyết khí kình, thẳng đến Thiên Tinh Quốc chủ mà đi. Ôn Bất Thắng nắm luốt quạt xếp keo kiệt một chút, nhìn về phía Thiên Tinh Quốc chủ ánh mắt hơi mang theo vài phần hàn ý. Hắn bất động, khóe mắt quét nhìn chòng chọc vào Liệt Nhật Quốc quân. Binh đối binh, tướng đối với tướng, đối thủ của hắn là Liệt Nhật Quốc quân. Chu Lâm cũng không nhúc nhích, biểu lộ lạnh lùng. Soạt. Đám người xôn xao, đám người bạo động. Lại một cái vũ quân. Thần Phong Quốc lần này đến cùng xuất động mấy tên vũ quân. Lúc nào vũ quân như thế giá rẻ, thiện tay liền cầm ra mấy cái. Các quốc gia ẩn tàng vũ quân không ít, nhưng là muốn tại 35 tuổi trở xuống thành tiểu vũ quân, cơ hồ phượng mao lân giác. Huyền Minh Tử rốt cục ghé mắt, Thần Phong Quốc xuất liên tục hai tên tuổi trẻ vũ quân, thiên phú như vậy có thể xưng nghịch tiên, nhớ năm đó, hắn bị Thông Thiên Cung thu nạp vào đi thời điểm, đồng dạng không gì hơn cái này. Thần Phong Quốc không phải quốc vận sự suy thoái sao? Làm sao lập tức khí vận thịnh long đến tận đây? Giữa không trung, Phong Tuyết cùng Tinh Huy giao chiến, lẫn nhau dây dưa, liên miên bất tuyệt, nở rộ hào quang óng ánh. Ngang nhiên xuất thủ, Lăng Tuyết phủ quang mang lóa mắt, nàng thế mà có thể cùng Thiên Tinh Quốc trận đấu chính cái lực lượng ngang nhau. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Cái kia mỹ mạo tuổi trẻ phụ nhân, nàng thế mà chặn lại ngũ đại quốc quân bên trong cường đại nhất Thiên Tinh Quốc chủ. Không thể tưởng tượng nổi, Thiên Tinh Quốc chủ thế nhưng là uy tín lâu năm quốc quân. Lúc nào cũng có thể bước vào tầng tiếp theo cảnh giới, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ phụ nhân dây dưa kéo lại. Đám người chấn kinh, lần nữa bị Thần Phong Quốc nội tình giật nảy mình. Lần này thế mà xuất ra hai tên vũ quân, mà lại đều tại 35 tuổi trở xuống. Đợi một thời gian, bọn hắn trưởng thành, Thần Phong Quốc quốc vận chắc chắn phóng đại, về sau ai là địch thủ. Ta biết, ngươi luôn luôn cố kỵ cảm thụ của ta, chưa hề tại trước mặt người khác hiện lộ ngươi tu hành thiên phú, nhìn thấy ngươi dạng này. Ta thật rất vui vẻ. Ta hy vọng ngươi có thể có được thuộc về ngươi quan mang, mà không phải trốn ở cái bóng của ta bên trong. Ôn Bất Thắng ánh mắt nhu hòa, khoe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. Hắn biết, thê tử chân chính thiên phú chỉ ở trên mình, những năm này lại cam nguyện làm lá xanh, cùng hắn đồng hành, chưa hề đều là chiếu cố cảm thụ của hắn, cái này khiến hắn rất cảm động. Vợ chồng hai người có hợp kích bí kỹ, thường thường cũng là lấy hắn làm chủ, nàng làm phụ. Một đoạn thời khắc, Lăng Tuyết Phù như có cảm giác. Đại chiến bên trong quay đầu, chính nên tiếp trượng phu Ôn Nhu như nước ánh mắt, hai người bèn nhìn nhau cười, giai nhân nở rộ thịnh thế dung nhan. Ngân hồn quốc quân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể có cái thứ ba vũ quân hay sao? Liên thủ bắt lấy bọn hắn. Thiên Tinh Quốc chủ bị kia trướng mắt ánh mắt kinh động, gầm thét liên tục. Ngân hồn quốc quân cười ha ha, Thiên Tinh Quốc chủ không cần tức giận, chấm cái này xuất thủ, hôm nay ngươi ta bốn liên minh quốc tế tay chạm diệt Thần Phong Quốc, ngày khác chắc chắn trở thành nhất đoạn giai thoại. Thần Phong Quốc chủ giận dữ, ngân hồn, đối thủ của ngươi là ta. Nàng đang muốn xuất thủ, lại vừa vặn gặp được Huyền Minh Tử đạm mạc ánh mắt. Vâng, một cỗ vô hình lực đạo trói buộc chặt nàng, để nàng mở miệng không được. Ta, không, phục. Thần Phong Quốc chủ kiệt lực thôi động tu vi đối kháng Huyền Minh Tử khí tức áp chế, trong mắt đều muốn lồi ra đến, cả người lộ ra vô cùng dữ tợn. Con dân của nàng tại phân chiến, mà nàng lại bị bó buộc ở chỗ này, đây quá không công bằng. Nhìn thấy Thần Phong Quốc chủ bị trói buộc chặt, bốn nước quốc quân làm sao không biết thượng sứ thái độ, từng cái lộ ra mỉm cười, cảm thấy đại định. Ha ha ha, Thần Phong, đại thế như thế, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Một đạo kim sắc thân ảnh từ ngân hồn quốc quân thể nội đi ra, treo ngược sau lưng hắn, chính là ngân hồn quốc công kích võ hồn. Huyền Nguyệt quốc quân tùy ý cùng tiếu, tiện nhân, thấy được chưa, ngươi trốn không thoát, các ngươi chết chắc. Liệt Nhật quốc quân, Thiên Tinh quốc chủ từng cái thần sắc lạnh lùng, tập trung vào Ôn Bất Thắng. Lăng Tuyết Phủ. Còn trẻ như vậy vũ quân, còn trẻ như vậy liền có thể đối đầu quốc quân, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Thiên tài đi nữa lại như thế nào, người chết là không có uy hiếp. Người vây xem lạnh cả tim, Thông Thiên Cung thượng sứ thái độ đã sáng tỏ, Thần Phong Quốc lần này thải kiếp khó thoát. Đáng thương, đáng tiếc. Có người lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Tại sao có thể như vậy? Thượng sứ đối ta Thần Phong Quốc sao mà bất công? Nhà mình quốc chủ bị trấn áp. Thần Phong Quốc người từng cái thần sắc tuyệt vọng. nhưng mà Huyền Minh Tử nhưng không có chút nào mềm lòng. Đây chính là một cái tử cục, Thông Thiên Cung đạo nhân ngầm cho phép trận này săn bắn, Thần Phong Quốc lập tức bị đánh giáng trấn ai. Chu Lâm dương mắt, nhìn xem Huyền Minh Tử đạo nhân, ánh mắt rét lạnh. Thân là thượng sứ, cư nhiên như thế bất công, rõ ràng là dung túng bốn nước vây giết Thần Phong Quốc, thiên vị cũng quá rõ ràng. Thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi số cầu, thiên đạo bất công, ta bằng vào ta đao chiến thiên công. Thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói, Đỗ Thiên Vũ. Trong đám người, Đỗ Thiên Vũ trong nháy mắt thoát ra, cầm trong tay một cây trường thương, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc phấn chấn, lớn tiếng nói, tại, giết cho ta Ngân Hồn Quốc quân. Chu Lâm tay nhỏ một chỉ, thần sắc lạnh lùng. Rõ. Đỗ Thiên Vũ ầm vang đồng ý, trường thương trong tay lắc một cái, toàn thân chiến ý bộc phát, khí huyết chi lực bốc lên, vũ quân khí tức bỗng nhiên bộc phát. Lại là một vũ quân. Ông trời của ta. Thái ngoại ý muốn. Một cái tuổi trẻ vũ quân đã đầy đủ kinh ngạc, hai cái trẻ tuổi vũ quân liền kinh điệu một chỗ ánh mắt, ba cái vũ quân quả thực là kinh thế hai tụ. Thần Phong Quốc lần này Thiên Huyền chiến trường tiểu đội thế mà ẩn giấu đi ba tên vũ quân. Đã không có người đi quan tâm trên chiến trường chết đi tiểu đội thành viên, tam đại vũ quân xuất thủ, không diệt sạch mới là lạ, hiện tại bọn hắn quan tâm là, bốn nước lớn quân lần này là đá vào tấm sắt ta. Coi như không có Thần Phong Quốc chủ, đây một chi tiểu đội cũng đủ để đối kháng bốn nước lớn quân. Đừng quên, đây một chi tiểu đội còn có một người khác, chẳng lẽ cũng là vũ quân. Nếu thật là như vậy, bốn nước lớn quân chỉ sợ cũng muốn trở thành một chuyện cười, nói không chừng Thần Phong Quốc cuối cùng tuyệt địa đại phản kích, lấy nhất quốc chi lực phản sát bốn nước. Người vây xem một trận run rẩy, thực lực như vậy hoàn toàn không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huyền Minh Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là thật kinh ngạc, nghĩ không ra lần này Thiên Huyền chiến trường thế mà ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần, xuất liên tục ba tên tuổi trẻ vũ quân, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nhìn thoáng qua ba người, lại nhìn một chút bốn tên quốc quân, hắn tại cân nhắc, dạng này thiên vị bốn nước lớn quân là có hay không phù hợp. Tại chỗ rất xa, Lý Thuần Tín ngồi tại trong trà lâu. Trầm ung dung uống vào liệt ỉu, ánh mắt nhìn về phía hư không, thử trượt một tiếng nhấp một miếng rượu, lẩm bẩm nói, đánh thật hay à. Gần nhất đổi mới, thời gian rất không ổn định, muốn nói tiếng xin lỗi. Trong nhà bảo bảo sinh bệnh, ho khan khục đến cuống họng câm, vừa quát sữa liền nôn, thân là phụ mẫu, thấy đau lòng, mấy ngày nay mỗi đêm đều là ta ôm đến rạng sáng 4 giờ, ban ngày đại bộ phận thời gian ngủ bù, dành thời gian mới gõ chữ, đổi mới ngược lại là không gãy, một ngày hai canh. Tăng thêm là không có biện pháp. Một mực rất cảm tạ mọi người đặt mua cùng nguyện phiếu, khen thưởng, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chương 430, cho ngươi kiến quốc. Rốt cục đến phiên ta ra sân, lão gia hỏa, đến chiến. Đỗ Thiên Vũ kêu to, thủ hạ lắc một cái, như là dơ cao ở một hàng dài lao đến. Trung niên bộ dáng Ngân Hồn Quốc quân sắc mặt một đổ, thế mà bị người gọi là lao gia hỏa, tức chết người. Tiểu quỷ, đợi lát nữa chấm liền muốn một tấc bóp nát xương cốt của ngươi. Xem như kim mang võ hồn chất dinh dưỡng. Đường Đường Quốc quân bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Siêu. Kim quang thân ảnh bỗng nhiên bay ra, Ngân Hồn Quốc quân võ hồn nên đón tiếp lấy. Ôn đại ca, Tuyết phủ tỷ. Chu Lâm lần nữa hét lớn. Minh bạch. Ôn đại ca trong tay quạt xếp vỗ, như đồng tâm có linh tê, Lăng Tuyết phủ bỗng nhiên phiêu về, hai người đứng chung một chỗ, như là kim đồng ngọc nữ, cảnh đẹp ý vui. Ta mặc dù không thích tranh đấu, hôm nay các ngươi muốn qua, trước muốn qua hai vợ chồng ta, tới đi. Hai người thân ảnh trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, hóa thành một mảnh báo tuyết, hàn ý lạnh lẽo tràn ngập toàn trường. Liệt Nhật quốc quân, Thiên Tinh quốc chủ liếc nhau, cái sau sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, lại là hiếm thấy thuộc tính hợp kích, dạng này người không thể lưu, Liệt Nhật, liên thủ đi. Tốt. Liệt Nhật quốc quân gật đầu, toàn thân tách ra nóng bỏng hỏa diễm, như là một tôn hỏa thần tại thế. Phong tuyết cùng hỏa diễm, vốn là một đôi thiên địch, ngươi không chết thì là ta vong, chưa nói. Sắt. Hai người đồng thời buộc phát một tiếng gầm thét, xông vào báo tuyết bên trong, dây dưa cùng chém giết đến cùng một chỗ. Tiếp xuống chỉ còn lại ngươi, đừng có gấp, lập tức ta liền sẽ tự tay đánh nổ ngươi. An bài xuống mấy người khác mục tiêu, Chu Lâm ánh mắt lúc này mới rơi vào Huyền Nguyệt quốc quân trên thân, nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, bước chân nâng lên, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Huyền Nguyệt quốc quân mà đi. Huyền Nguyệt quốc quân cười lạnh, cái khác vũ quân thì cũng thôi đi, ngươi một cái tiểu võ tông cũng dám phát ngôn bừa bãi. Một đôi hành bạch tố tay không ngừng vung dậy, một hơi phóng xuất ra càng nhiều xương độc, những này xương độc ngưng tụ cùng một chỗ, lại hóa thành một cái bảy màu đầu lâu. Từ ngũ thải xương độc đến thất thải đầu lâu, xem xét liền độc tính càng dữ dội hơn. Loại kia mê huyễn mà mãnh liệt sát thái làm người ta kinh ngạc run sợ, chỉ sợ là chạm vào hắn phải chết. Đi thôi, nuốt hắn. Huyền Nguyệt Quốc quân tố thủ một chỉ, thất thải đầu lâu cặc cặc quái khiếu phóng tới Chu Lâm, một ngụm thôn phệ quá khứ. Ngươi cho rằng phóng độc chơi rất vui sao? Chu Lâm nhìn cũng không nhìn kia thất thải đầu lâu, trực tiếp xuyên thẳng qua, bên ngoài thân truyền đến một tiếng vui sướng thanh âm, thất thải đầu lâu ầm vang xuyên thủng, tất cả xương độc thế mà không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị triệt để thôn phệ. Nữ nhân ngốc, hạ độc đối với ta là vô dụng, đây đều nhìn không ra. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Huyền Nguyệt Quốc quân trước người, chập ngón tay như kiếm, một đạo đồng dạng sắc thái lộng lẫy ngũ sắc quang mang nở rộ mà xuất. Chết! Ngũ sắc thần quang xuất hiện sát na, thiên địa thất sắc, đám người nhao nhao kinh hãi. Đó là cái gì? Cảm giác thật đáng sợ. Cho dù là Huyền Minh Tử đều bỏ ra một đạo hừng hực ánh mắt, đáy mắt mang theo một tia tham lam, tựa hồ hạ một cái nào đó quyết định. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm, Huyền Nguyệt Quốc quân khẽ kêu một tiếng, toàn thân cao thấp lóe ra hào quang màu bích lục, nàng thật nhanh lấy ra từng kiện pháp bảo, trong nháy mắt bóp nát, muốn ngăn cản ngũ sắc thần quang tiến lên, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Vô dụng. Phệ hồn phong bạo. Tại những này pháp bảo xuất hiện sát na, Chu Lâm khẽ quát một tiếng, một loại vô hình phong bạo quét sạch ra, trong nháy mắt Huyền Nguyệt Quốc quân cũng cảm giác được trước mắt một mảnh mê muội, thần hồn có sai lầm thủ dấu hiệu, thể nội tu vi càng là vận chuyển mất linh, trực tiếp hỗn loạn, thân ảnh của nàng bị ép đình trệ xuống tới, não hải một trận vụ vụ, tâm thần hoảng hốt. Đáng chết. Thế mà tại đây bước ngoặt nguy hiểm thất thần, mãnh liệt nguy cơ kích thích nàng trong nháy mắt răng ngà cắn nát, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mượn nhờ nhói nhói chi lực, cưỡng đề tâm thần, muốn tránh né. Đáng tiếc chung quy là chậm. Chu Lâm đây liên tiếp công kích đến, trong nháy mắt đưa nàng đánh ngộng. Xoẹt. Ngũ sắc thần quang trực tiếp rơi vào Huyền Nguyệt Quốc quân trên thân, như là sắc bén kiếm mang, ngạnh sinh sinh đưa nàng chém thành hai nửa. A. Tiêu thảm truyền ra, Huyền Nguyệt Quốc quân thân thể sát na buôn hội, một đoàn màu xanh biếc thân ảnh phá vỡ đỉnh đầu trong nháy mắt thoát ra, chính là Huyền Nguyệt Quốc quân nguyên thần. Bốn phía cương phong khuấy động, nàng nguyên thần thời khắc tiếp cận cương phong đao cắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Siêu. Nàng cấp tốc trốn vào trong đám người một người trong mi tâm, thét to, đi. Cái kia đạo đến từ Huyền Nguyệt Quốc tùy tùng hai mắt đầu tiên là một trận bối rối, ngay sau đó mặt mày buông xuống, trong mắt bích quang lóe lên, nhún người nhảy lên, vậy mà trực tiếp trốn. Nhìn xem trên mặt đất lưu lại cố kia Huyền Nguyệt Quốc quân thi thể, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Huyền Nguyệt Quốc quân thế mà. Chết. Đây không có khả năng. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Đám người la thất thanh. Lấy võ tông tu vi vượt cấp mà chiến. Thế mà nhẹ nhõm chém giết uy tín lâu năm vũ quân, đây cũng quá mạnh. Kia sáng kia. Thật mạnh. Lý Thuần Tín không cẩn thận bóp nát chén rượu trong tay, bị ngũ sắc thần quang giật nảy mình. Ngũ sắc thần quang. Huyền Minh Tử trong mắt ánh mắt càng ngày càng hứng hực, hắn nhận ra vật này, nghĩ không ra thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy, dạng này thần vật nếu là có thể đạt được. Trong lòng của hắn tham lam gần như sắp muốn không che giấu được. Cùng ta đối chiến, còn dám thất thần, cho ta nằm xuống. Đỗ Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bốc lên, trong nháy mắt xuyên qua võ hồn trực kích ngân hồn quốc quân, đâm đỏ lên bờ vai của hắn, mang theo một đạo huyết vụ. Điên cuồng báo tuyết xung kích, hai thân ảnh từ báo tuyết bên trong chật vật thoát ra, chính là Thiên Tinh quốc chủ Hòa Liệt Nhật quốc quân. Mỗi người sắc mặt đều rất khó coi, trước mắt bao người, bọn hắn thế mà bị ba cái trẻ tuổi vũ quân đánh bại, mặt mũi này còn hướng chỗ nào cách. Bất quá vừa nghĩ tới Huyền Nguyệt quốc quân hạ tràng, trong lòng ba người siết chặt. Hiếm thấy lộ ra thần sắc khẩn trương. Bốn cặp bốn thế mà một chết ba thương, nếu là bốn cặp ba, bọn hắn nơi nào còn có phần thắng. Huyền Minh Tử tại ba cái trẻ tuổi vũ quân trên thân lướt qua, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Chu Lâm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đây ba tên vũ quân thế mà lại nghe theo một cái võ tông tiểu tử mệnh lệnh. Nhưng là, món đồ kia thật sự là không cách nào cự tuyệt ta. Tốt. Hắn rốt cục mở miệng, thua chính là thua, lần này Thiên Huyền chiến trường Thần Phong quốc thắng. Các ngươi đều lui ra đi. Thiên Tinh quốc chủ, Liệt Nhật quốc quân, Ngân Hồn quốc quân từng cái sắc mặt nóng lên, nắm đấm đều muốn bóp ra thủy tới. Đã thượng sứ nói như vậy, mang ý nghĩa đại cục kết thúc, sẽ không lại sửa lại. Lần này bọn hắn là triệt triệt để bại, còn muốn dựng vào tương lai chí ít 30 năm cường giả đứt gãy, tổn thất không thể bảo là không lớn. Làm như thế nào bồi thường không cần bản tôn nói, cắt nhường thổ địa nha, bản tôn có cái đề nghị, Thần Phong quốc chủ, ngươi nguyện ý nghe sao? Thần Phong quốc chủ dù là nội tâm đoán hận mười phần, trên mặt vẫn như cũ duy trì cung kính, thượng sứ mời nói. Lần này Thần Phong quốc có thể thắng, ai xuất lực nhiều nhất ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, Chu Lâm, bản tôn đề nghị, tại các quốc gia cắt nhường thổ địa bên trong xuất ra một nửa đến, cho ngươi kiến quốc, ký tên Chu quốc, lệ thuộc Thần Phong quốc danh nghĩa, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Huyền Minh Tử cao cao tại thượng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Lâm, đem hắn trên mặt bất kỳ biểu tình biến hóa gì đều nhìn ở trong mắt. Chương 431, không hứng thú. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, Kiến Quốc. Người vây xem hiện lên vẻ kinh sợ, chỉ dựa vào một lần thiên huyền chiến trường lại có thể thắng được thông thiên cung thượng sứ đặc phê Kiến Quốc cho phép, thiếu niên này cũng quá may mắn. Mặc dù là lệ thuộc thần phong quốc danh nghĩa, dù sao cũng là khai quốc quân vương, có được mấy vạn dặm thổ địa, lại có thông thiên cung thượng sứ chính miệng hứa hẹn, về sau ai dám thăm dò. Đây tuyệt đối là vô thượng tôn vinh cùng phú quý, đủ để kéo dài vạn năm. Đám người đứng xa xa nhìn Chu Lâm, không cách nào che giấu nội tâm hâm mộ. Đề nghị như vậy đơn giản không cách nào cự tuyệt, chỉ cần gật gật đầu, hắn liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành nhất quốc chi quân. Cái khác vài quốc gia quốc quân ánh mắt phức tạp, xuất hiện biến hóa như thế là bọn hắn bất ngờ, nhưng là đã thượng sứ nói như vậy, làm thuộc hạ nước, bọn hắn vô duyên xen vào. Huống chi, lần này thua, bồi thường cùng cắt nhường thổ địa là chuyện ván đã đóng thuyền, về phần cắt nhường sau khi ra ngoài, dùng làm cái gì công dụng, bọn hắn cũng không xen vào. Thần phong quốc chủ lặng yên thở dài một hơi, thượng sứ đề nghị ngược lại là giải nàng một phen lo lắng, không phải thật thưởng không thể thưởng. Khi bại khi thắng về sau, thần phong quốc quốc thổ tiến một bước héo rút, có thể lấy ra đồ tốt không nhiều. Lần này Chu Lâm công lao quá lớn, triệt để diệt sát cái khác vài quốc gia tiểu đội, chẳng khác gì là tuyệt cái khác bốn nước tương lai 30 năm cường thịnh căn cơ, nhất là Huyền Nguyệt quốc quân đều bị chém dụng nhục thân, Huyền Nguyệt quốc thực lực lại một lần nữa hạ xuống, chắc chắn biến thành cái khác vài quốc gia tranh đoạt đối tượng. Trái lại tự thân, thần phong quốc triệt để xoay người, thắng về đại lượng thổ địa, trong tương lai trong vòng 30 năm đều đem thu hoạch được một cái kéo dài ưu thế, quốc lực chắc chắn cấp tốc cường thịnh. Mà lại, nếu là Chu Lâm đáp ứng Kiến Quốc, Chu quốc ở vào cái khác bốn nước cùng thần phong quốc ở giữa, chẳng khác gì là nhiều một đạo tâm chắn thiên nhiên, đối với nàng tới nói, trăm lợi không một hại. Lao đại muốn Kiến Quốc rồi. Vậy ta chẳng phải là Chu quốc đại tướng quân. Đỗ Thiên Vũ mặt mày hớn hở, cảm thấy một cọc đầy trời cơ duyên rơi vào trên đầu. Lần này thiên huyền chiến trường thật sự là đến đúng, đi theo Lao đại, chẳng những tu vi một bước lên trời, vượt giai một cái đại cảnh giới, tiến giai vũ quân, trở thành đủ để hiệu lệnh một phương cường giả. Hơn nữa còn có thể tại trong thế tục thành lập một phương đại sự nghiệp. Ôn Bất Thắng ánh mắt chấn động, vị này thượng sứ thật là lớn quyết đoán, mới mở miệng chính là Kiến Quốc phong hào, bực này dụ hoặc đơn giản không cách nào cự tuyệt. Phượng Vũ giấu ở trong đám người, miệng bên trong thì thào, ta đại anh hùng muốn trở thành nhất đại khai quốc chi quân. Trong nháy mắt này bên trong, phiến chiến trường này trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đang chờ Chu Lâm trả lời. Không hứng thú. Chu Lâm thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp cự tuyệt. Cái gì? Lần này, đám người xôn xao, đơn giản muốn nhảy dựng lên. Hắn thế mà cự tuyệt. Chuyện tốt như vậy hắn làm sao lại cự tuyệt? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chu Lâm, cảm thấy thiếu niên này là không phải đầu óc hư mất, tốt như vậy đề nghị làm sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Ba đại quốc quân ánh mắt ngưng trọng, ngay cả Kiến Quốc dụ hoặc đều có thể cự tuyệt, người này dã tâm tất nhiên cực lớn, như là đã là địch, về sau nhất định phải diệt trừ. Thần phong quốc chủ đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bất quá nghĩ đến hắn chiến tích dĩ vãng, nàng lại có chút hiểu được. Lao đại chính là Lao đại, quả nhiên khác nhau, quá lợi hại. Đỗ Thiên Vũ ánh mắt phát sáng, nhìn xem tất cả mọi người tại đau lòng nhức óc, mà Chu Lâm dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, đây mới là phong phạm cao thủ a, về sau ta cũng muốn học học. Huyền Minh Tử sắc mặt một chút xíu châm xuống, ánh mắt âm trầm, nói khẽ, ngươi nhất định phải cự tuyệt bản tôn đề nghị. Thanh âm rất nhẹ, mỗi một chữ cũng rất nặng. Bởi vì hắn là Thông Thiên Cung đạo nhân, là năm nước thượng sứ, có được một lời mà quyết sinh tử vô thượng quyền lực. Rất tốt, đắc tội thượng sứ, tốt nhất để thượng sứ xuất thủ xóa bỏ hắn. Cái khác tam quốc quốc quân đấy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác đè nén. Thế nào, ngươi còn muốn bức bách ta hay sao? Chu Lâm liếc xéo một chút, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Huyền Minh Tử để vào mắt. Trước mắt cái này Huyền Minh Tử mang đến cho hắn một cảm giác liền không giống như là người tốt. Mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng là hắn hay là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tác ý. Nội tâm của hắn nói thầm lấy, cùng là Thông Thiên Cung đạo nhân, làm sao đây tố chất chênh lệch lớn như vậy chứ? Tốt, tốt à, bản tôn coi trọng thiên phú thực lực của ngươi, muốn dịu dắt ngươi, lại còn dám cự tuyệt, ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi. Sát ý vô biên chút xuống tới, trong lòng mọi người lộ bột một tiếng, có một loại thiên địa sắp lật út cảm giác. Vậy liền đến A. Thân ở trung tâm phong bạo, thừa nhận một nửa sát ý. Chu Lâm ánh mắt đột nhiên sắc bén, thượng sứ lòng mang ý định quỷ quái gì, hẳn là cho là ta không biết. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Muốn chết? Đừng tưởng rằng ngươi có thể xóa bỏ vũ quân liền dám khiêu khích bản tôn uy nghiêm, bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút võ hoàng thực lực. Huyền Minh Tử hô hấp trầm xuống, vươn ra bàn tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, trong mắt tinh mang lấp lóe, toàn thân khí tức tại đây một cái chớp mắt, quỷ dị co vào, phảng phất hết thể sinh mệnh dấu hiệu đều biến mất. Huy hoàng võ hoàng khí tức đống nhiên biến mất, tại thể nội áp xúc đến cực hạn. Ông! Tại lòng bàn tay phải của hắn bên trên, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy vừa xuất hiện liền cấp tốc chuyển động, kéo theo thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo động, tản mát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến lại không cách nào tin kinh khủng ba động. Đây chính là võ hoàng thực lực sao? Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người biến sắc, tại loại này kinh khủng uy áp hạ cơ hồ phải quỳ hạ. Rất nhiều người là lần đầu tiên cảm nhận được võ hoàng uy áp, đơn giản tròn mắt tận nước, vẹn vẹn kia cỗ biên giới khí tức tùy ý tiết lộ đều áp chế ép tới bọn hắn thất khiếu chảy máu. Huyền Minh Tử toàn thân khí tức cấp tốc áp xúc, giờ khắc này phảng phất huyết nhục, linh hồn thậm chí nhục thân hết thể sinh cơ, đều áp xúc đến cực hạn. Xương cốt của hắn phát ra răng rắc tiếng vang, ánh mắt của hắn sáng tỏ như thần quang, đây ngưng tụ lực lượng toàn thân một trường, hóa thành cuồng liệt phong bạo, muốn đem Chu Lâm đập thành thịt nát, triệt để hủy diệt. Dưới lòng bàn tay xuất hiện một phương lô đen, áp xúc cô động đến cực hạn lực lượng nguồn suối tại thời khắc này triệt để bộc phát, tản mát ra kinh thiên động địa cường hãn khí tức. Tại cỗ này khí tức cường đại áp chế xuống, bốn phía hư không như muốn vỡ vụn, không ngừng mà vặn mèo. Mấy cái quốc quân thấy cảnh này, toàn bộ hãi nhiên hấp khí, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lang Tuyết Phù đều đang cắn răng kiên trì, dạng này khí tức rõ ràng là nghi ép cong sống lưng của bọn họ. Thân ở biên giới còn như vậy, đứng tại chính trung tâm Chu Lâm không biết thừa nhận như thế nào áp bách. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, loạn phát bay múa, thanh âm thế mà không có một tia thanh âm rung động, có chút ý tứ. Một trưởng này tên cứ gọi là gì? Huyền Minh trưởng. Câu thông thiên địa chí âm chi địa khí tà ác, Chu Lâm, bản tôn muốn ngươi đời đời kiếp kiếp tiếp cận vạn quỷ phệ tâm nỗi khổ. Thanh âm ùng ùng vang lên, như là sắc lệnh, muốn quyết định Chu Lâm sinh tử kết cục. Không có ý tứ, vạn quỷ phệ tâm loại chuyện nhỏ nhặt này ta đã kiến thức qua, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngược lại để ta xem thường. Tiện tay vung lên, ngũ sắc thần quang lần nữa vung ra, những nơi đi qua, hư không đứt gãy. Huyền Minh trưởng thả ra khí tức khủng bố tại thời khắc này triệt để bị đoạn tuyệt. Chương 432, trọng thương Huyền Minh tử. Xoẹt. Ngũ sắc thần quang bay ra, xé rách Huyền Minh trưởng minh khí, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Chu Lâm, ngươi cho rằng bản tôn thật là sợ ngươi? Bản tôn là muốn ngươi đây sợi ánh sáng. Huyền Minh tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, đưa tay trộn một cái, ý đồ bắt đi ngũ sắc thần quang. Huyền Minh trưởng nhìn như uy lực to lớn, mịt mờ chuẩn bị chỉ là vì bắt giữ đây một sợi từ ngũ hành tinh tuy diện hóa mà thành linh quang. Nhiếp. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tứ phương truyền đến vô tận hấp lực, vòng xoáy màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mở rộng, chớp mắt chính là 10 trượng phạm vi, như một mảnh mây đen bao phủ, trong nháy mắt thay thế đỉnh đầu hết thể sát thái. Đây chính là thượng sứ đại nhân thực lực sao? Thật cứng hãn. Võ Hoàng à, đây chính là so quốc quân đại nhân còn phải mạnh hơn hai cái đại cảnh giới, thật là đáng sợ. Sinh thời ta lại có may mắn nhìn thấy Thông Thiên Cung võ hoàng cường giả uy nghiêm, chỉ là Chu Lâm, làm sao có thể là đối thủ. Không ít người trong lòng co rụt lại, âm thầm thay Chu Lâm lo lắng, võ tông đối võ hoàng, trên lệch hai cái đại cảnh giới, cách biệt một trời, Chu Lâm nguy hiểm, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thần Phong Quốc chủ mắt lộ ra lo lắng, nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không lo lắng, nàng là số ít mấy cái biết được Chu Lâm thực lực chân chính người, theo võ vương thực lực đối chiến võ hoàng, bằng vào Chu Lâm vượt cấp mà chiến lược. Tuyệt đối không đáng kể. Nhưng là, có trời mới biết tại Thiên Huyền bên trong chiến trường xảy ra chuyện gì. Khó nhất đột phá ba người thế mà đều đột phá đến vũ quân, mà chân chính người mạnh nhất cảnh giới rơi xuống nhiều như vậy, theo võ vương rơi xuống vũ quân, cuối cùng chỉ có võ tông thực lực. Huyền Minh trưởng vòng xoáy tương tự thôn thiên thần quyết diện hóa thôn vệ vòng xoáy, nếu là chỗ không người, hắn đều nghĩ phản thôn vệ quá khứ, chỉ bất quá nhiều người như vậy tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, không chút nào lo lắng, ngươi cầm không đi. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút. Huyền Minh tử trong mắt hàn quang lấp lóe, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên lui lại. Mẹ nó, lao tử nhịn không được, chạm cho ta. Giữa thiên điệu đột nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó một đạo tuyết trắng tấm lụa phóng lên tận trời. Là kiếm quang. Thiên địa kinh, thương khung biến, một kiếm phá vân tiêu. Không, không phải một thanh kiếm quang, mà là trọn vẹn sáu chôi. Ngay tại hắn lui lại đồng thời, tại sau lưng của hắn cũng tương tự có kiếm quang lấp lóe. Một đạo hai đạo ba bốn nói, chung quanh đều phong kín. Những này kiếm quang sắc bén vô cùng, để hắn cảm giác được một trận tuyệt vọng, đây là cùng hắn cùng giai lực lượng. Lục đại võ hoàng. Nhân gian lúc nào có khủng bố như vậy lực lượng. Hắn cuối cùng biết trước đó lục đạo lưu quang là cái gì, kia rõ ràng là 6 tên võ hoàng cường giả võ đạo chi quang. Huyền Minh Tử vừa kinh vừa sợ, ý đồ bỏ chạy, nhưng mà thần thức tại thời khắc này áp chế đến cực hạn, như truy vũng lầy. Đáng chết. Chu Lâm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Vị này thông thiên cung đạo nhân phát ra gào thét thảm thiết, giờ phút này hắn hai mắt mang theo hãi nhiên cùng sợ hãi, nội tâm run rẩy đến cực hạn, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lục đại võ hoàng ở đây bày ra trận pháp, hắn thế mà còn đường hoàng bước vào tiền đến, chờ lấy bọn hắn xuất thủ. Phá cho ta. Tại đây gào thét dưới, trên thân thể của hắn buộc phát ra trận trận hắc sắc quang mang, hóa thành một khi trường kiếm màu đen, bị hắn nắm trong tay, điên cuồng phách chạm ra từ chung quanh kiếm quang. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc, truyền vang bát phương, Huyền Minh Tử hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía tia sáng toàn bộ vặn mèo, như cuồng phong bên trong liễu diệp, sát na liền bị rào sát xóa đi, mà Huyền Minh Tử càng là há miệng phun ra máu tươi, toàn thân cao thấp, xương vỡ vụn hơn phân nửa, máu thịt bé bét, bản thân bị trọng thương. Hắn đau lòng từ trong ngực xuất ra một loại bí bảo bóp nát, một tầng ngông ngông hắc quang bảo vệ toàn thân, tạm thời vững chắc lại thương thế. Dưới mắt rơi vào tình thế nguy hiểm, nếu là không ra sức đánh cược một lần, có lẽ hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này. Tại manh liệt nguy cơ sinh tử dưới, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Phá A. Huyền Minh Tử khỏe mắt chảy ra huyết lệ đến, liều mạng bị thương thật nặng đại giới, thi triển bảo mệnh bí pháp, xông phá trận pháp bó buộc, đào thoát ra ngoài. Xem ở thông thiên cung trên mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng chó. Cút. Một đạo thanh mông mông kiếm quang hiện lên, một kiếm này, đồng dạng kinh thiên động địa, ánh kiếm màu xanh phân liệt hư vô, truy kích quá khứ. Phốc phốc. Xa xa liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó im bặt mà dừng, bầu trời rớt xuống một mảng lớn máu tươi, cuối cùng vẫn để hắn chạy trốn. Thông thiên thượng sứ. Thế mà bị người giết đến chạy trối chết. Từng cảnh tượng ấy, rơi vào trong mắt mọi người, thấy bọn hắn kinh hồn táng đảm, nhưng lại tâm thần chập chờn. Loại trình độ này chém giết, chỉ sợ rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, bây giờ lại thấy được. Đối một ít người tới nói, đây có lẽ là một lần cực tốt quan sát cơ hội tốt, có lẽ có thể trợ lực bọn hắn tại võ đạo chi lộ bên trên tiến thêm một bước. Chỉ là, đây hết thể quá ngắn ngủi, như phủ dung sớm nở tối tàn, kiếm quang chém giết ở giữa, liền đã phân ra thắng bại. Võ hoàng ở giữa giao chiến quá kinh khủng, vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa liền rung động bát phương. Siêu siêu siêu. Lục đại võ hoàng lão tổ triệt hồi trận pháp, lộ ra thân hình, mỉm cười nói, kiếm tử. Lão tổ. Chu Lâm mỉm cười hành lễ. Cảnh tượng như vậy quá chấn động lòng người. Ba đại quốc quân từng cái ánh mắt trợn thật lớn, tâm thần chấn động mãnh liệt, tiếp theo toàn thân phát lạnh, toàn thân băng lãnh, đây Chu Lâm sau lưng thế mà đứng đấy lục đại võ hoàng lão tổ. Bối cảnh như vậy, ai dám cùng ngươi là địch? Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại lục đại võ hoàng lão tổ tòa chấn, tất cả mọi người câm như hến, không dám động đậy. Liệt Nhật Quốc, Thiên Tinh Quốc, Ngân Hồn Quốc, Tam Quốc quốc quân tính cả riêng phần mình mang tới trong tay mỗi người có một cái sợ hãi không thôi, không biết đợi chờ mình sẽ là như thế nào vận mệnh. Đã mất đi Huyền Minh Tử lực lượng trấn áp, Thần Phong Quốc chủ thượng tiến lên lễ nói, gặp qua 6 vị lão tổ. Gặp qua 6 vị lão tổ. Bất kể có phải hay không là tình nguyện, đối mặt Võ Hoàng lão tổ, mấy tên quốc quân từng cái sắc mặt đắng chát bên trong nhăn nhăn nhó nhó tiến lên. Nhìn xem tại Võ Hoàng lão tổ trước mặt bình thản ung dung Chu Lâm, trong bọn họ tâm một vạn cái hối hận, làm sao lại trêu chọc như thế một cái yêu nghiệt. Nhưng việc này dù ai cũng không cách nào sớm đoán trước, ai biết một cái nhìn như có thể tùy ý nào nặn ra hỏa, thế mà lắc mình biến hóa thành làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy tồn tại, chẳng những thực lực bản thân kinh người, phía sau bối cảnh đồng dạng cường đại đến khiến lòng run sợ. 6 vị lao tổ bên trong, luôn luôn lấy cổ thí lao tổ làm chủ, cổ thí lao tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút, nghiêng người nói, kiếm tử. Những người này xử trí như thế nào? Chu Lâm khoát khoát tay, đều vì mình chủ, không cần so đo, để bọn hắn đi thôi. Ba đại quốc quân như được đại xá, liên tục không ngừng gửi tới lời cảm ơn, bất kể có phải hay không là thực tình. Giờ khắc này, Chu Lâm mở miệng nói chuyện, chẳng khác gì là một lời mà quyết vận mệnh của bọn hắn. Rất nhanh, ba đại quốc người hảo não mà rời đi, ngay cả Thần Phong quốc người cũng bị Chu Lâm xua tan, tính cả Phượng Vũ đều bị đuổi đi, chỉ để lại Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phù vợ chồng, còn có lục đại võ hoàng lão tổ. Chu Lâm, tiếp xuống. Ôn Bất Thắng muốn nói lại thôi, nhìn điệu bộ này, còn giống như có đại chiến. Cổ thí lão tổ đông nhiên ngẩng đầu, nói, im lặng, đến rồi. Chương 433, Võ Thánh Giáng Lâm. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ tràn trề mạc địch khí tức khủng bố đông nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Chu Lâm biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của hắn trong chốc lát mãnh liệt co vào. Trên trời cao, giờ phút này truyền đến ù ù tiếng oanh minh. vạn dặm trời trong lập tức biến thành mây đen dày đặc, mây đen ngưng tụ hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trống rông xuất hiện. Đây một mảnh vòng xoáy xuất hiện quá nhanh, bắt đầu chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền trong nháy mắt mở rộng đến vạn trượng phạm vi, một cỗ kinh người uy áp từ vòng xoáy bên trong hàng lâm xuống. Lục đại võ hoàng lão tổ từng cái sắc mặt ngưng trọng, trên thân riêng phần mình ngưng tụ lại một cỗ kinh thiên kiếm thế, xa xa đối kháng. Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phù đều là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế chẳng cảnh, từng cái sợ ngây người, không biết làm sao. Tại thiên địa chi uy trước mặt, người lộ ra nhỏ bé như vậy. Không tốt, đáng chết, sao lại tới đây một nhóm lại một nhóm, xong chưa? Bên trong tòa thành cổ, hai lòng uống rượu Lý Thuần Tín sắc mặt tối đen, thân hình thoát một cái, thẳng đến đầu mối then chốt mà đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ cổ thành ầm vang chấn động, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tràn ngập ra đem toàn bộ cổ thành bao khỏa, tựa như ảo mộng, ẩn vào sương mù chỗ sâu. Bốn nước đội ngũ đã rời đi, mảnh này không gian chỉ còn lại bọn hắn lẻ loi trơ trọi mấy người. Vâng. Đại địa chấn động, vòng xoáy hạ thời không tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng hạn chế mà đứng im bất động, đây mênh mông một phiến khu vực tựa hồ bị sinh sinh từ trước đó thiên địa bên trong cắt đứt ra, trở thành như là lĩnh vực cô quạng không gian. Chu Lâm hô hấp ngưng tụ, hắn linh thức cường đại, có thể rõ ràng cảm nhận được, đây bốn phía hư vô trong nháy mắt triệt để đóng băng cùng ngưng kết, thậm chí tại kia cỗ sắp xuất hiện chưa xuất uy áp dưới, hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ di chuyển đều có chút khó khăn. Con ngươi đảo một vòng, hắn phát hiện những người khác tình huống cũng không tốt gì, Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ liền không nói, mặt đỏ lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái khác sáu vị lao tổ từng cái toàn thân cứng ngắc, trên thân khí tức sáng tối chập chờn. Trên trời cao, kia hình như thiên kiếp khổng lồ vòng xoáy giờ phút này thình lình huyễn hóa ra một trường cự nhân khuôn mặt, hai đạo năng lượng chùm sáng bắn phá xuống tới, như là diệt thế chi quang, kia là kia to lớn gương mặt hai đạo ánh mắt. Giờ phút này, tấm kia cự nhân gương mặt trong mắt lộ ra lạnh lùng. Trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, chỉ là võ hoàng cũng dám nghịch thiên. Thiên lôi tiếng oanh minh quanh quần bát phương, kịch liệt sóng âm chấn động tứ phương thiên địa đều đang run rẩy, đại địa phía trên sông núi nổ tung, dòng sông chôn vùi, vẹn vẹn một câu, đây phong bế vạn trượng khu vực bên trong kem chút hủy diệt, mấy có diệt thế chi uy. Vẹn vẹn tám chữ, lại như đại đạo chân ngôn, trực tiếp hiển hóa trên bầu trời, hóa thành tám cái cự đại phù văn, chớp động lên thất thải quang mang, hướng về đám người gào thét mà tới. Xiêu xiêu xiêu. Trong tiếng thét gào, đây tám chữ thế mà hóa thành tám cái ngân giáp cự nhân, trong chốc lát giáng lâm. Không có khả năng. Luân xuất pháp thủy, một lời thành binh. Một màn này, để lục đại lao tổ tâm thần chấn động mãnh liệt, là thất thanh. Đây đã dính đến thánh giả bí ẩn. Nói cách khác, trước mắt gương mặt là một vị võ thánh cường giả hình chiếu. Liên quan tới thông thiên cung, bọn hắn biết được một chút bí ẩn, đồng thời cũng phi thường kiêng kỵ, dù là huyền minh tử nhiều lần bức bách Chu Lâm, tại không có nguy cơ sinh tử lúc. Bọn hắn đều lựa chọn phòng thủ mà không chiến, ẩn nhận không ra. Thật sự là huyền minh tử xử sự quá mức bất công, bọn hắn mới không được đã xuất tay, cũng vẹn vẹn chỉ là trọng thương khu trục, không có thương tổn cùng tính mệnh. Làm sao biết, thông thiên cung trả thù nhanh như vậy liền đến, mà lại cho thấy thực lực mạnh như vậy. Võ Thánh, dù là vẹn vẹn chỉ là một cái hình chiếu liền để đám người có một loại đứng trước cảm giác tử vong. Đây chính là Võ Thánh thủ đoạn A, đây muốn làm sao đánh. Cổ thí trong lòng đắng chát. Thì thào mở miệng. Võ Thánh. Cái khác mấy người triệt để ngốc trệ, đó là bọn họ cuối cùng cả đời cũng không dám đi tưởng tượng kinh khủng tồn tại, bọn hắn đối thủ lại là Võ Thánh. Đám người toàn thân run rẩy, không chịu được toàn thân co giật, chỉ riêng trong lòng có ý nghĩ như vậy đều cảm thấy vô cùng kinh khủng, cái này sao có thể đánh thắng được. Đỉnh đầu vòng xoáy bên trong kia hai đạo năng lượng chùm sáng mang theo kinh khủng uy áp nhìn chăm chú lên nơi này, đám người thân thể trở nên cứng, không thể động đậy, bát đại ngân giáp cự nhân ầm vang tiến đến. Sát cơ trong nháy mắt tiến đến. Không được, tiếp tục như vậy khẳng định chết chắc, nhất định phải nghĩ biện pháp. Cho ta động, động A. Bước ngoặt nguy hiểm, Chu Lâm nội tâm gào thét, khuôn mặt non nớt bên trên có vẻ hơi dữ tợn. Võ Thánh uy áp chấn được thân thể lại không thể hoàn toàn chấn trụ thần hồn của hắn, đại diễn thần quyết huyền diệu phi phàm, dù là hắn bây giờ tu hành cảnh giới cũng không cao, y nguyên để cho mình thần hồn vô cùng vững chắc, thậm chí so lục đại võ hoàng lao tổ còn muốn vững chắc, ở thời khắc mấu chốt này. Trong thức hải bỗng nhiên thoát ra một vật, treo ở đỉnh đầu, bỏ ra vạn đạo tử khí tơ lụa. Chính là tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh. Tử khí che lấp thiên cơ, như là một tầng tử sắc mê vụ bao phủ xuống phương, để cho người ta nhìn không rõ. Cho ta lớn. Ngông ngông tử khí bao trùm phạm vi bỗng nhiên mở rộng, đem mọi người đều bao bọc ở bên trong, hưởng thụ vô biên chỗ tốt đồng thời, loại kia tim đập nhanh đến không cách nào động đậy cảm giác thối lui, thân thể của bọn hắn rốt cục có thể nhúc nhích. Rầm rầm rầm. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Lục Đại Võ Hoàng lão tổ khí tức trên thân bộc phát, sắc bén kiếm mang kinh không, đem đây ngưng kết hư không trực tiếp phá vỡ mấy cái khe hở. Lúc này, tám cái ngân giáp cự nhân đã tiến đến, đám người ngẩng đầu gầm thét, sắt. Lục Đại Võ Hoàng lão tổ riêng phần mình đón nhận một ngân giáp cự nhân, Chu Lâm độc chiến một người, Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lang Tuyết Phủ ba người vây công một người. Chu Lâm mặc dù chỉ có võ tông tu vi, dù sao đã từng đặt chân võ vương cảnh giới, đối diện với mấy cái này có được võ vương sơ kỳ thực lực ngân giáp cự nhân, còn có thể quần nhau một hai. Từng tiếng nổ vang rung trời truyền ra, sáu tên ngân giáp cự nhân trong nháy mắt bị đánh bạo, Chu Lâm dây dưa kéo lại đối thủ, cái khác ba tên tân tấn vũ quân liên thủ đối chiến võ vương ngân giáp cự nhân, thu được cực lớn kinh nghiệm chiến đấu. Ta đến giúp ngươi. Lục Đại lão tổ thu thập xong riêng phần mình đối thủ, lại lần nữa kiếm địch mà chiến. Tại tử khí bao phủ xuống, đám người đơn giản cùng đánh gà huyết nhất, nhanh gọn đem tám tên ngân giáp cự nhân chạm diệt. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra. Chu Lâm ngón giữa chỉ lên trời một chỉ, phát ra nội tâm mạnh nhất âm. Bị người đè lên đánh không phải là phong cách của hắn, ngươi chính là mạnh hơn lại như thế nào. Ta nói dựng thẳng ngươi ngón giữa liền dựng thẳng ngươi ngón giữa. Có chút ý tứ. Trên trời cao, cái kia đạo to lớn võ thánh gương mặt trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc quan mang. Làm tổn thương ta thông thiên cung đạo nhân, đây là cho các ngươi trừng trị. Võ thánh ánh mắt chiếu tới chỗ, thời gian chạy trở về, từng màn xuất hiện trước mắt, hắn trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Huyền Minh tử trọng thương trốn về thông thiên cung, dẫn phát tức giận, võ thánh cường giả phụng mệnh đến đây điều tra, bây giờ cũng coi là hiểu rõ ràng. Huyền Minh tử xử sự bất công, tự nhiên nên phạt. Nhân gian thế mà xuất liên tục 6 cái võ hoàng, mà lại tại mình chân thân thi triển ra ngôn xuất pháp tùy lúc, thế mà còn là bị phá ra, điều này cũng làm cho vị này võ thánh cường giả càng phát cảm thấy hứng thú. Chương 434, đối cứng thiên su võ thánh. Siêu. Trên bầu trời mây đen tán đi, hắn huyễn hóa ra tấm kia to lớn gương mặt đống nhiên thu nạp, trong nháy mắt ngưng tụ thành võ thánh chân thân, hắn liền đứng tại giữa không trung, phiến thiên địa này tựa hồ ở phía sau hắn, trở thành bối cảnh phụ trợ. Nhất niệm lên, phong vân biến sắc, đây chính là võ thánh thực lực. Hắn người mặc một bộ thanh y liễu, uy nghiêm bên trong mang theo lạnh lùng gương mặt, túi đầu nhìn xuống chúng nhân một chút về sau, cất bước đi tới, một bước này rơi xuống, lại trên bầu trời huyễn hóa ra một cái chân to. Chân to hư ảnh chừng ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, khiến cho tầng mây vỡ vụn, đại địa hoanh minh, hư không đều bắt đầu vặn mèo, tựa hồ không cách nào tiếp cận dạng này trọng áp. Ầm ầm. Bầu trời gào thét, một cước này xuống tới, như muốn hoàn toàn đem mọi người nghiền ép tại dưới chân. Khí thế loại này chí cường, phảng phất đem vùng thế giới này thiên ý đều rút ra ra, cùng một chỗ chấn áp. Đám người tâm thần khuấy động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khí thế loại này cho người ta cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất tại cùng thiên chống lại. Đây chính là võ thánh thực lực sao? Chu Lâm sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn lấy đỉnh đầu đạp xuống chân to, sinh lòng một loại nếu là tới đối kháng, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu cảm giác. Hắn còn như vậy, những người khác chắc hẳn đều là như thế. Đi! Đối mặt loại nguy hiểm này, đám người não hải hoành minh, tại kia chân to tới gần trong nháy mắt, Chu Lâm thân thể bỗng nhiên lui lại, đỉnh đầu treo tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh phóng thích ngàn vạn tử khí tơ lụa bảo vệ đám người cùng một chỗ lui lại. Một bước này thối lui, thân ảnh mơ hồ, sát na biến mất. Cơ hồ tại hắn biến mất trong nháy mắt, một con to lớn dấu chân, nương theo lấy tiếng oanh minh thỉnh lình xuất hiện ở đại địa bên trên. Oanh! Cả vùng đều run rẩy lên, vô biên khí lãng nhấc lên một tầng không khí sóng xung kích, vô số bụi đất tung bay, dưới chân của một sông núi đều hóa thành bột mịn, xa xa nhìn lại, như là diệt thế phong bạo. Có ý tứ. Võ thánh cường giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc nhìn một chút, tay phải nâng lên hướng về nơi xa nhẹ nhàng vung lên. Hô! Đây vung lên phía dưới, tiếng gió rít gào, giữa thiên địa truyền ra ù ù tiếng vang, bàn tay hướng chỗ, chống rông tại hư không gian tạo ra xuất một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này mặc dù không bằng trước đó cái kia lớn, nhưng là đồng dạng khí tức bưu hãn. Theo võ thánh cường giả tay phải năm ngón tay vồ lấy, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trung tâm buộc phát ra mãnh liệt hấp lực, cố lực hút này khuyết tán thiên địa, vặn vẹo hết thể hư vô. Rầm rầm. Bốn phía hết thể tồn tại hữu hình vật chất vậy mà đều thân bất do kỷ thẳng đến vòng xoáy mà đi, núi đá cũng tốt, cỏ cây cũng được, tất cả đều không cách nào ngăn cản kia cỗ hút vào chi lực, trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn phệ đi vào. Loại này thôn phệ chi lực thật đáng sợ, so với Huyền Minh tử thi triển thời điểm cường đại gấp trăm lần, bốn phía hư không vặn mèo, thể hiện ra kỳ quái hình tượng, tựa như thời gian quay lại. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm mang theo đám người từ trong hư không đè ép ra, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mang theo nhiều người như vậy thi triển phượng tường thuật xuyên thẳng qua hư không, cho hắn gánh vác quá nặng đi. Mới vừa xuất hiện, lập tức một cỗ hấp lực kinh người trong nháy mắt xuất hiện, vững vàng khóa chặt lại bọn hắn. Chu Lâm biến sắc, thân thể không tự chủ được rút lui, thẳng đến vòng xoáy mà đi. Tại sao có thể như vậy? Chu Lâm hô hấp dồn dập, mắt thấy thân thể như là ngược dòng cá, phi tốc rút lui. Ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia quỷ dị hình như thời gian quay lại hình tượng, cả kinh hắn chợt xoay người, trong mắt lộ ra một mảnh xích hồng, không tiếc đại giới muốn lại lần nữa thi triển chỉ xích thiên nhai bỏ chạy. Lục đại võ hoàng lão tổ bị bao khỏa tại chấn hồn đỉnh xương mù tím bên trong, đồng dạng rõ ràng lúc này hiểm cảnh, bọn hắn như thế nào lại cho phép tùy ý kiếm tử cản sau lưng bọn hắn. Kiếm tử, phong lôi kiếp thế. Chu Lâm ý động, gật đầu, tốt. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoàn toàn buông ra phòng ngự, mặc cho kia cỗ hấp lực kéo lấy hắn lui lại. Sau một khắc, thất nhân bấm niệm pháp quyết, bảy đạo thanh âm đồng thời vang lên, phong lôi kiếp thế. Lập tức đầu này đỉnh hư không, trực tiếp hóa thành một phương hắc sắc kiếp vân. Kiếp vân chi lớn, mênh mông vô biên, so với võ thánh thi triển mây đen vòng xoáy còn muốn khổng lồ. Bảy đạo kinh thiên động địa kiếp quang trực tiếp từ đây mênh mông kiếp vân trong xuất hiện, lôi âm mãnh liệt quanh quẩn ra, cùng lúc đó, dẫn dắt ra từng đạo to lớn thiểm điện chùm sáng ầm vang rơi xuống, như là độ ếch thai kiếp. Rầm rầm rầm. Điện thiểm lôi minh, lôi quang hóa thành từng nhánh thô to vô cùng lóe sáng trường mâu hung hăng đâm xuống, xa xa xem xét, một màn này hình tượng đủ để cho thế nhân rung động. Ừm. Võ Thánh cường giả từ đầu đến cuối bình thản mà tỉnh táo hai con ngươi, tại phong lôi kiếp thế xuất hiện trong nháy mắt, lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Thể nội chân nguyên dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ có áp chế không nổi dấu hiệu, vô số huyễn cảnh mọc thành bụi, như là động đến tâm ma nghiệp chướng, loại kia chân thực tràng cảnh giống như thật thiên kiếp giáng lâm. Đáy lòng của hắn phát run, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giam cầm bản tâm, thậm chí ngay cả thôn phệ vòng xoáy đều thu. Đất rung núi chuyển, thiểm điện chùm sáng đánh xuyên đại địa. Đại bộ phận rơi vào vòng xoáy bên trong bị thôn vệ đi vào, điện quang nổ tung, phun ra kinh khủng nguyên khí nhấc lên ngập trời khí lãng, đánh xuyên qua vân tiêu. Động tinh thực sự quá lớn, đại địa bên trên xuất hiện một khe lớn, lan tràn ra ngoài mấy chục cách xa trăm dặm, thâm bất khả trắc, bầu trời các loại dị tượng xuất hiện, cảnh tượng dọa người, giống như tận thế tiến đến. Cho dù võ thánh đặt chân thần thánh lĩnh vực, thế nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản thiên kiếp giáng lâm, dù là biết rõ là giả lập, hắn cũng không dám cược. Luyện khí sĩ bất kể như thế nào cường đại, tại không có đầy đủ chuẩn bị trước đó, ai cũng không có lòng tin đi nên đón thiên kiếp giáng lâm, cho dù là giả lập đều không được. Dừng tay. Bản tôn biết thủ đoạn của các ngươi, huyền minh tử xử sự bất công, việc này bản tôn đã có kết luận, không biết giáng tội cho các ngươi. Sợ dẫn tới càng đáng sợ chẳng cảnh, võ thánh liên tục mở miệng, nội tâm một trận biệt khuất. Đường đường võ thánh, tung hoành bát phương, luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra mà pháp theo, lúc nào thấp quá mức. Chỉ có chuyện này, liên quan đến đại đạo thiên kiếp, hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Kiếm tử, làm sao bây giờ? Thật vất vả có một chút hy vọng sống, nếu là giờ phút này triệt hồi, vạn nhất đối phương lật lọng, chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, từ hắn làm quyết định. Chu Lâm hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, mở miệng nói, võ thánh đại nhân ngôn xuất phát thủy, chắc hẳn không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này lừa gạt chúng ta. Nói xong, hắn dẫn đầu dừng tay. Mấy người khác lần lượt dừng tay, đỉnh đầu kiếp vân chậm rãi tán đi. Thông Thiên Cung võ thánh đại năng thở dài một hơi, nói: "Bản tôn đạo hiệu Thiên Xu, chính là Thông Thiên Cung Thất Tinh Điện điện chủ, nghĩ không ra ngàn năm không hạ giới lại nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài." Thiên Xu võ thánh thân hình không ngừng thu nhỏ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống. Chu Lâm thu chấn hồn đỉnh, đám người cung kính hành lễ: "Chúng ta bái kiến điện chủ." Thiên Xu võ thánh khoát tay áo, ánh mắt tại mọi người trên mặt liếc nhìn một chút. Cuối cùng lạc trên người Chu Lâm, khỏe miệng lộ ra một tia mừng rỡ. Một tay phất lên, thời gian lưu động, bị trói buộc lại vạn trượng địa vực một lần nữa trở về khu cổ thành vực. Siêu. Một tóc trắng xóa lão giả cấp tốc mà tới, thuộc hạ Lý Thuần Tín bái kiến Thiên Xu điện chủ. Chương 435, Cửu Trọng Thiên Giới. Đứng lên đi. Thiên Xu võ thánh hai tay hơi nâng, đem lão nhân đỡ dậy, sự tình điều tra đến thế nào? Lý Thuần Tín nói, người kia đi. Đi thật sao? Cũng tốt. Ta Thông Thiên Cung thụ mệnh coi chừng vài vạn năm, cuối cùng có cái bàn giao. Đây mấy trăm năm ngươi cũng vất vả, đợi lát nữa theo ta hồi cung. Thở dài một hơi, vị này Thất Tinh Điện điện chủ có chút mất hết cả hứng. Vâng, điện chủ. Lý Thuần Tín nghe nói như thế, toàn thân run rẩy, lưu tại cổ thành đã quá lâu, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Thiên Xu võ thánh bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, mang theo vài phần hiền lành, tiểu gia hỏa, huyền cơ tử truyền thừa hẳn là rơi vào trên người của ngươi a. Không cần phải gấp phủ nhận, bản tôn ở trên thân thể ngươi thấy được huyền cơ tử lưu lại khí cơ vết tích. Ha ha cười, vị này thông thiên cùng võ thánh điện chủ, rất có vài phần nhà bên lão gia gia tư thế, huyền cơ tử là ta thất tinh điện đệ tử, từ ngàn năm nay phụ trách cương vị thiên huyền chiến trường, chỉ là đại nạn sắp tới, bế tử quan trước đó từng đưa tin tại bản tôn, nói là vạn nhất đột phá thất bại tình nguyện chôn xương tại phương thế giới này. Truyền thư của hắn đã cùng ngươi hữu duyên, bản tôn có vài câu tư mật thoại muốn cùng ngươi nói một câu, không biết có hứng thú hay không nghe một chút. Chu Lâm do dự một chút, gật gật đầu. Hai người tới chỗ hẻo lánh, thiên su võ thánh vung tay lên, che đậy thiên cơ, phòng ngừa ngoại nhân thăm dò, lúc này mới lên tiếng nói, huyền minh tử tâm tính không tốt, động cơ không thuần, đáp ứng đến đây đảm nhiệm cương vị chưa chắc không có thăm dò huyền cơ tử truyền thừa ý đồ, chỉ là bây giờ thất tinh điện nhân thủ có hạn, bản tôn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã ngươi được huyền cơ tử truyền thừa, cũng coi như cùng ta thất tinh điện hữu duyên, bản tôn hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta thông thiên cung. Cặp mắt của hắn tràn ngập tang thương, nhìn chăm chú Chu Lâm, ngươi trước không cần phải gấp cự tuyệt, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, bản tôn ở trên thân thể ngươi thậm chí phát giác được một tia thiên đạo vận chuyển vết tích, chắc hẳn ngươi hẳn là thiên địa sinh dưỡng đại khí vận người. Phương thế giới này ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ, thiên đạo cửu trọng, đại biểu cho phương thiên địa này cửu trọng thiên giới, dưới nhất tầng chính là ngươi bây giờ chỗ thế tục nhân gian giới mênh mông vô biên, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp nhân gian. Lại hướng lên, chính là như ta thông thiên cung dạng này thế lực ở lại thương lan giới là luyện khí sĩ ở lại thế giới, nơi đó linh khí nồng đậm, thiên địa gông cùng xiềng xích càng kiên cố hơn, có thể tiếp cận lực lượng càng thêm cường đại, đương nhiên, tranh đấu cũng càng thêm tàn khốc. Thiên su võ thánh trong mắt toát ra một tia mỏi mệt, nhân gian giới thuộc về sớm đã bị thương lan giới giới định, tỉ như Nam Cương năm nước chính là ta thông thiên cung địa bàn, có Nam Cương năm nước, tự nhiên liền có Đông Cương thất nước hoặc là Bắc Cương 16 nước. Mỗi một cái thế lực thực lực khác biệt, hạ hạt địa vực liền khác biệt, ta thông thiên cung nói đến, cũng bất quá là thương lan giới bên trong một cái nho nhỏ thế lực, danh nghĩa cũng chỉ là năm nước địa vực. Tự rêu cười cười, thiên su võ thánh tiếp tục nói, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì sao lại có nhiều như vậy bí cảnh tranh đoạt? Tựa như ngày này huyền chiến trường, rõ ràng đều là thông thiên cung thuộc hạ, vì sao còn muốn cho năm nước người đến đây tranh đoạt? Chu Lâm im lặng, hoàn toàn chính xác, cùng nhau đi tới. Vô luận là Long Nham quận Long Nham bãi săn, hay là đế đô trăm thành tranh bá, lại đến bây giờ thiên huyền chiến trường, mỗi một lần tựa hồ cũng là tranh đoạt kịch liệt, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, mỗi một lần muốn thủ thắng đều muốn kinh lịch một phen nguy cơ sinh tử. Thiên su võ thánh thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn qua hư không, miệng bên trong thản nhiên nói, bởi vì thương lan giới chính là như vậy thế giới a, không chỉ là thương lan giới, thậm chí là thương lan giới thượng tông thế giới, đồng dạng là như thế. Một đám cừu non là không có sức chiến đấu. Chỉ có kinh lịch chém giết ác lang mới có thể chính thức có được địa bàn của mình. Hiện tại ngươi biết, tu hành giới tàn khốc đi. Biết. Chu Lâm mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, xem ra thông thiên cung thời gian cũng không dễ chịu. Thiên su võ thánh cười khổ, thiên đạo gian nan, thông thiên cung bây giờ cũng là sự suy thoái. Thoảng qua điểm đến là rừng, hắn liền chuyển đổi chủ đề, kỳ thật mỗi một lần thiên huyền chiến trường tranh đấu chưa chắc không có vì thông thiên cung tuyển bạt đệ tử thiên tài ý nghĩ, ấn lệ. Tại thiên huyền chiến trường về sau còn sẽ có một trận năm nước thiên tài tranh tài, chỉ là lần này toàn diện, lần này ngược lại là không có tuyển bạt tất yếu. Phía sau ngươi một nhóm người này hẳn là lần này người mạnh nhất đi, thế mà còn có 6 tên võ hoàng, chiến lực như vậy đặt ở năm nước bên trong kia là đủ để quét ngang một phương tồn tại. Ta xem bọn hắn ẩn ẩn lấy ngươi cầm đầu, chắc hẳn trong đó tất có bởi vì có, đợi lát nữa ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không gia nhập thông thiên cung, nếu là nguyện ý, có thể cùng đi thông thiên cung. Gia nhập ta thất tinh điện. Môi hở răng lạnh, ta thông thiên cung nếu là bị diệt, danh nghĩa năm nước liền muốn bị thế lực khác chia cắt, đến lúc đó tất nhiên là một trận gió tanh huyết vũ thanh tẩy, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là tương đương sớm thông minh, hẳn là có thể minh bạch bản tôn ý tứ. Phen này lý do thoái thác đã là thành thật với nhau, thân thiết với người quen sơ, Chu Lâm nhíu mày, lâm vào trầm tư. Trải qua thiên su võ thánh một phen giải thích, hắn đối phương thế giới này có rõ ràng nhận biết. Hoa Dương lão nhân trong ngọc giản ghi chép rất nhiều bí thuật bí pháp, cũng không có liên quan đến cựu trọng thế giới. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai bọn hắn vị trí thế giới thế mà chỉ là cựu trọng thế giới tầng dưới chót nhất. Vẹn vẹn thần phong quốc liền đã mênh mông như vậy, hạ hạt trăm thành, xung quanh có tông môn có thế lực, năm nước cộng lại nên cỡ nào rộng lớn vô biên. Đây vẫn chỉ là thương lan giới một cái sự suy thoái thế lực thông thiên cung phạm vi, kia thương lan giới bên trong, thế lực khác nên cỡ nào mênh mông. Lại hướng lên đâu? Thương lan giới bên trên còn có thế giới khác ga. Chu Lâm sinh lòng hướng tới. Đạo kinh một quyển đã tới tay, cựu chuyển huyền công tu luyện tới võ tông đỉnh phong đã không cách nào đột phá, hiện tại bức thiết nhất định phải tìm tới đạo kinh quyển thứ hai. Đạo kinh quyển thứ hai ở nơi nào hắn không có chút nào đầu mối, khả năng vẫn tại nhân gian giới, hoặc là sẽ ở thương lang giới, có lẽ sẽ tại cao hơn thế giới, hắn không được biết. Duy nhất xác thực là, tại cao hơn thế giới có lẽ có ghi chép liên quan cùng manh mối. Mà lại, Thiên Xu Võ Thánh nói môi hở răng lạnh đạo lý Chu Lâm cũng hiểu, muốn bảo vệ mình thân nhân bằng hữu, vậy thì nhất định phải bảo trụ Thông Thiên Cung phạm vi thế lực, tại cái phương hướng này bên trên, bọn hắn là nhất trí. Trước mắt hiện ra ra ra, phụ thân, mẫu thân, ông ngoại, còn có rất nhiều bằng hữu thân ảnh, giờ khắc này, Chu Lâm trong lòng có so đo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt non nớt bên trên biểu hiện xuất cùng hắn tuổi tác không tương xứng trầm ổn, ta có thể đáp ứng ngươi gia nhập Thông Thiên Cung, bất quá, ta có một cái tiểu tiểu điều kiện. Ngươi nói, Thiên Xu Võ Thánh trầm giọng mở miệng, lộ ra cực kỳ chính thức. Ta cần có được một hợp lý thân phận có thể tùy thời vừa đi vừa về đi tới đi lui Nam Cương cùng Thông Thiên Cung, Võ Thánh đại nhân nếu là đáp ứng, ta có thể nếm thử đi thuyết phục những người khác cùng nhau gia nhập Thông Thiên Cung. Chu Lâm chậm rãi mở miệng. Chuyện nào có đáng gì, Huyền Minh tử xử sự bất công, bị thương thật nặng là hắn gieo gió gặt bão, bản tôn liền tức đoạt thân phận của hắn, ban cho ngươi trấn thủ chi vị, phụ trách Nam Cương năm nước công việc liền có thể, bất quá, trấn thủ chi vị cần định kỳ vì Thông Thiên Cung tuyển bạt nhân tài, ngươi có thể làm được sao? Không có vấn đề, việc này ta tiếp. Chu Lâm gật đầu. Thiên Xu Võ Thánh lộ ra vẻ mỉm cười, nếu là như vậy, bản tôn ngược lại là đề nghị ngươi tuyển định một chỗ xem như ngươi quốc gia, như thế cũng là thuận tiện làm việc. Chương 436, Chu Quốc, quốc gia của chúng ta. Một khi lựa chọn tiếp nhận, cân nhắc phương hướng liền khác biệt. Người thiếu niên trước mắt này, trẻ tuổi như vậy nhưng lại có không giống bình thường lực hiệu triệu, liên thủ thi triển hình như sấm kiếp cổ quái chiêu thức, để Thiên Xu Võ Thánh phi thường trọng thị. Nếu như chờ thực lực bọn hắn trưởng thành, đến lúc đó cùng những cái kia đối thủ cũ đối chiến thời điểm nói không chừng còn có thể có một ít kinh hỉ đây. Thông Thiên Cung là nên bổ sung một chút máu tươi huyết dịch, có lẽ bọn hắn đến có thể thay đổi bây giờ thất bại thế cục cũng không nhất định. Đây chỉ là hưng chi sở trí, tiện tay hạ một bước nhàn cờ, tương lai đến tột cùng có thể có biến hóa như thế nào, hắn cũng rất chờ mong. Cho chuyện vui vẻ, hai người đạt thành bước đầu hiệp nghị, Thiên Xu Võ Thánh quan sát thiên, nói, bản tôn cần phải đi. Một năm sau, Thông Thiên Cung có một trận trọng yếu tỉ thí, ngươi nhất định phải đến. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Lý Thuần Tín lên trời mà đi, năng lượng màu vàng nóng cổ sáng dẫn dắt bọn hắn chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cũng không lâu lắm, năm nước trong hoàng cung, trên trời rơi xuống pháp chỉ, kim sắc pháp chỉ từ giữa không trung hạ xuống, thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương, Tư Định Chu Lâm vì tân nhiệm giám sát cương vị, tuần sát bát phương, Nam Cương trăm vạn dặm bên trong thuộc về Chu Quốc, các ngươi tôn phục. Vừa mới truyền tống về nước năm nước quốc quân, tâm thần chấn động, cung kính quỳ gối tiếp chỉ, cẩn tuân chỉ dụ. Nam Cương địa vực, trời ban điềm lành, trong phạm vi trăm vạn dặm, vô số thân ảnh vàng nóng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, đại địa hở ra, gặp sơn khai sơn, gặp thủy tiết lưu, hoang vu chi địa đều hóa thành phì nhiêu ruộng lúa, bờ ruộng dọc ngang giao thông, một phái thịnh thế cảnh tượng. Thông Thiên Cung thế mà vận dụng đại thần thông, tại Nam Cương trong khu vực vì Chu Lâm chế tạo ra một cái hoàn mỹ quốc gia. Từ đó về sau, năm nước phạm vi bên trong lại thêm một cái mới quốc gia, Chu Quốc. Chu Lâm quốc gia. Ghê tởm. Ghê tởm. Như thế có thể như vậy. Thế nào lại là hắn? Huyền Nguyệt Quốc trong hoàng cung, một thần sắc hung ác nham hiểm nam tử bỗng nhiên một bàn tay đem tọa hạ bạch ngọc bảo tọa đập cái phân thoái, trong miệng phát ra giọng nữ, lộ ra quỷ dị vô cùng. Trong hoàng cung, vô số cung nữ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Đều lui ra đi. Đoạt xá về sau Huyền Nguyệt Quốc quân một người nằm tại vỡ vụn trên bảo tọa, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn theo bản năng vung lên tay hoa, tại bên môi làm cái vũ mị tư thế, ánh mắt băng lánh tự lẩm bẩm, đã đắc tội không nổi, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo nịnh bợ, cũng được, bổn quân liền đưa ngươi một món lễ lớn. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà được đề bạt làm mới cương vị, có ai không, nhanh chóng chuẩn bị tốt trọng lễ, chấm phải lập tức chạy tới Nam Cương. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở các quốc gia trong hoàng cung, bên trong tòa thành cổ truyền tống trận bắt đầu không ngừng lấp lóe, không ngừng có người tràn vào tiến đến. Thần Phong quốc chủ chạy về đế cung, vừa mới đem toàn bộ quá trình chân tướng cùng lão tổ tông hồi báo xong tất, đế cung bên trong liền hạ xuống pháp chỉ. Chu Quốc, hay là thành lập? Nàng ánh mắt phức tạp. Một thiếu niên thế mà chỉ dùng hơn một năm thời gian, liền từ một tiểu nhân vật trưởng thành là nhất quốc chi quân, càng là áp đảo cái khác năm nước phía trên. Có thể xưng kỳ tích. Vừa nghĩ tới là Chu Lâm, nàng rất nhanh liền bình thường trở lại, chứng kiến quá nhiều không có khả năng, Chu Lâm mang cho nàng kinh ngạc quá nhiều rồi. Lần này nhất định phải dành trước trọng lễ, ta Thần Phong quốc có thể từ năm nước cuối cùng nhảy lên mà thành năm quốc chi thủ, cương vực chi lớn, cơ hồ khuyết trương mấy lần, Chu Lâm không thể bỏ qua công lao, hiện tại Thượng Tông dụ lệnh khai quốc, lại tiếp giáp ta Thần Phong Quốc, việc này nhất định phải coi trọng. Thần Phong Quốc Lao Tổ Tông trịnh trọng căn dặn. Lao Tổ Tông yên tâm, ta cái này đi an bài. Thông Thiên Cung đối Huyền Minh Tử đề nghị làm sửa chữa, đem Chu Quốc cương vực định tại Nam Cương trăm vạn dặm bên trong, tương đương với đem Thần Phong Quốc địa vực ra bên ngoài quét ngang mấy ngàn dặm, vừa lúc đem Nam Hải địa vực bao quát đi vào. Nam Hải địa vực vốn là hỗn loạn không chịu nổi, trên danh nghĩa thuộc về Thần Phong Quốc, nhưng là võ quán đối với nơi này lực khống chế cực yếu, hiện tại thuộc về Chu Quốc, đối nàng mà nói, cũng không tổn thất. Trên bầu trời, một viên phủ văn màu vàng phá không mà tới, trốn vào Chu Lâm mi tâm, tại chỗ mi tâm của hắn là cấn xuất một cái đặc thù ấn ký. Thân hình hắn dừng lại, đứng sừng sững giữa không trung. Thế nào? Đám người hiếu kỳ, từ cổ thành rời đi, bọn hắn một đường từ Nam Cương chỗ sâu ra bên ngoài phi, bây giờ vẫn chưa ra khỏi cổ thành địa vực. Chu Lâm thần sắc cổ quái nói, các ngươi xem đi. Nói, hắn tay nhỏ vung lên, trước mắt gợn sóng lưu động, một vệt kim quang đại đạo thông hướng tại chỗ rất xa, chỗ nào truyền đến cây lúa hương hương vị. Đây là... Đám người kinh hãi, cảnh tượng trước mắt cực kỳ lạ lẫm, không phân rõ đến cùng là nơi nào. Đây chính là Chu Quốc, chính chúng ta quốc gia. Chu Lâm trong ánh mắt để lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, Thông Thiên Cung vừa mới ban xuống pháp chỉ, sắp phong ta vì Chu Quốc quốc quân, đây Nam Cương trăm vạn dặm cương vực bên trong chính là ta Chu Quốc địa giới. Cái gì? Ông trời ơi, lão đại, chúng ta thật thực hiện, ngươi bây giờ là nhất quốc chi quân, kia ta có phải hay không chính là đại tướng quân rồi? Đỗ Thiên Vũ vui như điên, hung hăng hô to. Đám người cười to, tâm tình vô cùng tốt. Cổ thí lao tổ lột lột sợi dâu, vui vẻ nói, ta kiếm tông vốn là Nam Cương tông môn, bởi vì một chút ân đoán mà di chuyển đến Nam Hải, hiện tại nên quay về rồi. Tốt. Liên nhìn chúng ta Chu Quốc quân có đồng ý hay không? Kinh Thiên khó được mở một lần cho đùa. Chu Lâm cười nói, lao tổ chớ có rêu cơ ta là Nam Hải kiếm tông người, đã Thượng Tông đã sắc phong Chu Quốc, Nam Hải kiếm tông tự nhiên chính là Chu Quốc quốc giáo, trở về bản thổ cũng là phải có chi nghĩa. Lão Phu thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mới quốc đô sẽ là hình dáng ra sao, đi thôi. Lãnh Thanh Thu kích động, đạp chân xuống, bước lên đầu kia Kim Quang Đại Đạo. Dưới chân Kim Quang Đại Đạo dẫn dắt mọi người đi tới một chỗ vàng son lộng lây trước Hoàng Cung. Dưới ánh mặt trời, cả tòa Hoàng Cung tắm rửa lấy một tầng hào quang vàng nhạt, đám người rơi vào trước Hoàng Cung, vừa nhấc mắt liền thấy kiến trúc hùng vĩ quần đứng vững tại thiên khung dưới, to lớn vô biên. Không hổ là Thông Thiên Cung, thật sự là đại thủ bút. Tại dạng này man hoàng chi địa, trong nháy mắt kiến tạo ra to lớn huy hoàng hoàng cung, ngay cả núi non sông ngòi ruộng lúa phong ốc đều bố trí xong, phần này vĩ lực, đơn giản như là tạo vật chủ. Lục đại võ hoàng lão tổ chật chật tán thưởng, ánh mắt lộ ra hướng tới. Chu Lâm trở về sau cùng bọn hắn thương lượng thiên su điện chủ nói tới tiến đến Thông Thiên Cung sự tình, dù sao cũng là bên trên một tầng thế giới, có được rộng lớn hơn không gian, đối với bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn không nhỏ. Tại phương thế giới này đã không có cái gì tính khiêu chiến, ngay cả yêu tộc thánh địa Vạn Thọ Sơn đều chọn lấy, cái khác như là một chút phiền toái nhỏ đã sớm san bằng, lấy bọn hắn thực lực, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ không có khả năng, chỉ có đi càng thêm nguy hiểm thượng tầng thế giới, không ngừng đi khiêu chiến mình, mới có thể tại trường sinh trên đại đạo tiến thêm một bước. Cho nên, bọn hắn cơ hồ đều quyết định, muốn đi theo Chu Lâm Thông Thiên Cung, đi thế giới mới chinh chiến bát phương. Đi! Cùng đi xem nhìn về sau quốc gia của chúng ta. Chu Lâm đi ở trước nhất, dẫn đầu đẩy ra Hoàng Cung Đại Môn. Kẹt kẹt. Cửa lớn màu vàng nóng lộ ra khe hở, lần thứ nhất hướng bọn hắn thể hiện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Thật lớn a. Đỗ Thiên Vũ tuổi không lớn lắm, bao lâu gặp qua dạng này hào hoa xa xỉ chẳng cảnh. Giờ phút này đơn giản liền cùng nhà quê vào thành, lần đầu tiên liền bị chấn động ở. Trước mắt kiến trúc tất cả đều cực kỳ cao lớn, cùng gò núi, một tòa liên tiếp một tòa, đứng tại những tòa đại điện này trước mặt. Để cho người ta cảm thấy tự thân mười phần nhỏ bé. Chương 437, Chu Quốc Hoàng Cung. Ông. Chỗ mi tâm phủ văn màu vàng mở ra Hoàng Cung cấm chế, một đoàn người đi vào. Chỉ một chút, đám người liền bị triệt để sợ ngây người. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nước chảy róc rách, suối phun trận trận, ở trung ương đại đạo hai bên, có sông hộ thành quán thông cả tòa Hoàng Cung, cảnh trí đẹp đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng Tuyết Phù kìm lòng không được thò đầu ra, nhìn thấy trong nước có tôm cá chơi đùa. Càng có dao long ẩn hiện. Nhìn, có long. Nàng chỉ một ngón tay. Đám người nhìn lại, gợn sóng bước lên ở giữa, từng đầu dao long tại bơi qua, bọn chúng hình thể nhỏ bé, bên ngoài thân bao trùm lấy quang mang lấp lóe lân phiến, phóng ánh sừng rồng, bay múa râu rồng, thỉnh thoảng phun ra xuất thủy vụ hóa làm đám mây tại ngón chân ở giữa lưu động, để bọn chúng nhìn vô cùng thần dị. Thật sự có long. Trời ạ, thật thần kỳ. Lần này tất cả mọi người bị kinh hãi, nơi tầm thường chỉ là ở trong nước dưỡng chút cá kiểng loại, nhưng chỗ này trong hoàng cung thế mà nuôi dưỡng lấy giao long, đây cũng quá kinh người, quả thực là cách nhau một trời một vực. Nhìn, kia là thất thải bảo liên, nghe đồn có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương, chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể phục sinh hiếm thấy bảo dược, thế mà cứ như vậy tùy ý trùng tại sông Hộ Thành bên trong, đây quá xa xỉ. Mỗi người há hốc mồm ra, một đường không ngừng sợ hãi thán phục, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều quá chân quý, chính là cái khác năm nước đều chưa hẳn có dạng này nội tình. Cổ thí lao tổ con mắt đều nhìn thẳng, miệng bên trong nói liên tục, đại thủ bút ta, tùy ý xuất thủ liền có thể có dạng này nội tình, ở trên bầu trời thông thiên cung bên trong, nên cỡ nào phong cảnh. Lao phu đều không kịp chờ đợi muốn thượng thiên đi xem một chút. Không đổi không đổi, rất nhanh, một năm về sau chúng ta liền có thể lên trời, bước vào thông thiên cung. Các huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên đem toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông Sơn Môn đem đến nơi này đến. Ta cảm thấy hoàng cung đối diện tòa kia thông thiên đỉnh núi không sai, có thể coi như chúng ta Sơn Môn. Kiếm Phong Hoa một đôi mày kiếm không ngừng rung động, bắt đầu quy hoạch mở. Các ngươi không có phát hiện sao, nơi này linh khí thật là nồng nặc a, xa xa so Sơn Môn bên trong còn muốn nồng đậm, đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh, là thích hợp nhất tu hành, ta quyết định về sau đều không đi, liền ở tại trong hoàng cung. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Không có gì ngoài giao long cùng thất thải bảo liên, bọn hắn lại gặp được xích linh thảo, toàn thân đỏ tươi, đỏ rực như lửa, tại một mảnh trong vườn hoa liên miên sinh trưởng, mở ra đóa hoa hương thơm sông vào mũi, để cho người ta tinh thần chấn động. Xích linh thảo, luyện chế xích linh đan chủ dược, mỗi một gốc năm đều tại vạn năm trở lên, lại có nhiều như vậy, cái này, đây quá xa xỉ. Chu Lâm bị kinh hãi sửng sốt một chút, thẳng nuốt nước miếng. Xích linh thảo luyện chế thành xích linh đan có thể tăng cao tu vi, đặt ở bất luận cái gì một nơi đều là hiếm có bảo dược, nhưng tại nơi này lại có dòng dã một cái vườn hoa, thô thô nhìn một chút, không dưới trăm gốc, chúng tại nơi này xem như thưởng thức cảnh vật, quả thực là phung phí của trời. Những này, đều là ta, đều là ta. Con mắt tỏa sáng, không kịp nhìn, hận không thể toàn bộ đều thu lại. Hắn đột nhiên cảm giác được, làm cái quốc quân cũng rất tốt, thông thiên cung ban thưởng nhiều như vậy bảo vật, liền xông đây hoàng cung, liền đã kiếm bộn rồi. Đám người say mê, hoàng cung tùy tiện một cảnh đều là như thế mỹ lệ, thông thiên cung đây là đầu bao lớn vốn liếng đi vào, mới khiến cho nơi này lộ ra nội tình nặng nề cùng cương đại. Nơi này về sau đều là chúng ta, như thế lớn đại điện, chính là người quá ít điểm. Ta muốn đi đem ra ra, phụ thân, mẫu thân, ông ngoại bọn hắn toàn bộ đều nhận lấy, còn có Long Lâm các tất cả mọi người, tổng đàn về sau liền định ở chỗ này, những cái kia tất cả giải ra quân cờ, đều có thể thay phiên trở về nghỉ ngơi. Một ngày mắt, trong đầu của hắn chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Nói làm liền làm, Chu Lâm cùng những người khác thương nghị một chút, lục đại võ hoàng lao tổ tiến đến vận chuyển sân môn, hắn thì tiến đến Nam Hải thành dự định đem ra ra, phụ thân còn có Long Lâm các chi nhánh tất cả mọi người mang tới. Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phủ thì lưu tại nơi này như thế trống trải, chờ đến khi nhàn hạ, tự nhiên sẽ đem bọn hắn thân nhân đều nhận lấy. Nửa ngày về sau, một tòa cự đại sơn phong như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ từ phía trên bên cạnh bay tới, cuối cùng rơi vào Chu Quốc Hoàng cung xa xa một chỗ linh địa bên trên. Chu Lâm đồng dạng đem tất cả mọi người dẫn tới nơi này. Nơi này là nơi nào? Trời ạ, ta đây là đến trên trời sao? Khổng lồ như vậy kiến trúc, tráng lệ, vàng son lộng lẫy, đơn giản không giống nhân gian tất cả. Kiếm tông đệ tử từ sơn môn bên trong ra, hai mặt nhìn nhau, phảng phất giống như cách một thế hệ, tựa như là đi tới mặt khác thế giới. Lục đại võ hoàng lão tổ đứng tại trước sân môn, triệt hồi tông môn trận pháp, mặc cho ngoại giới linh khí chạy ngược tiến đến. Cổ thí lão tổ cười ha ha, yên lặng. Lão phu biết các ngươi đều rất kinh ngạc, lão phu vừa tới thời điểm cũng là dạng này. Nơi này là nơi nào đâu? Lão phu cao tốc các ngươi, nơi này là Chu Quốc, chỗ Nam Cương chỗ sâu, là các ngươi đại sư huynh Chu Lâm quốc gia, hắn chính là nơi này quốc quân. Cái gì? Chu Quốc? Đại sư huynh, quốc quân? Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông cả đám đều ngộng, đại sư huynh thế mà kiến quốc, mà lại muốn làm quốc quân. Đây thái không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng không tin, sự thật chính là như thế. Từ hôm nay trở đi, ta Nam Hải Kiếm Tông chính thức đổi tên Kiếm Tông, cũng là trở về vạn năm trước đó bản danh. Chu Quốc cương vực chừng trăm vạn dặm, ta Kiếm Tông là duy nhất quốc giáo, phương này quốc thổ cần các ngươi đi thủ hộ, các ngươi có lòng tin sao? Mỗi một người đệ tử đều toàn thân run rẩy, duy nhất quốc giáo. Đại sư huynh Chu Quốc? Có. Chúng ta thể sống chết thủ hộ Chu Quốc. Trung thiên tiếng giống giận dữ kinh động thiên địa, tựa hồ tại triều cao bát phương. Trước hoàng cung, Chu Lâm đỡ lấy ra ra Chu Phong đi tới đại điện, chỉ vào hoàng cung, nói, ra ra, phụ thân, mẫu thân, về sau nơi này chính là chúng ta nhà, nơi này là nhà chúng ta Chu Quốc. Chu Quốc? Nơi nào Chu Quốc? Chu Phong triệt để ngốc trệ, cảnh tượng như vậy thái hào hoa xa xỉ, hắn cảm thấy có chút câu nệ, không dám đặt chân đi vào. Tựa như là nông thôn đến đồ nhà quê, sợ làm bẩn đây quý giá địa phương. Chu Chấn Đông đồng dạng ánh mắt phát run, đầu lưỡi đều có chút run run, nhi tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhà chúng ta? Chu Quốc? Ngươi? Ngươi kiến quốc rồi? Chu Lâm trùng điệp gật đầu, phân chấn nói, đúng vậy à, cái này phương viên trăm vạn dặm bên trong đều là Chu Quốc cương vực, về sau đều là nhà chúng ta thiên hạ. Hắn hăng hái, nắm lấy ra tay, mang theo phụ thân, mẫu thân cùng một chỗ bước vào đi vào. Ta còn nhớ rõ trước kia đã đáp ứng ra muốn trọng trấn chúng ta Chu gia, từ giờ trở đi, chúng ta chẳng những muốn thành lập một cái gia tộc, càng phải thành lập một quốc gia, chúng ta Chu gia chính là Chu Quốc hoàng tộc. Nước, quốc gia, hoàng tộc. Chu Phong, Chu Chấn Đông, Liễu Như Yên từng cái ánh mắt phát run, bờ môi run rẩy, những này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hai tử nhà mình hắn thế mà thực hiện. Đi, cùng đi xem nhìn. Kiếm Tông toàn bộ sơn môn di chuyển dẫn tới theo dõi thăm dò người. Năm nước quốc quân mang theo đại đội nhân mã mang theo đại lượng bảo vật từ cổ thành truyền tống trận bay tới. Người tới rất nhiều, bọn hắn đạp trên bằng phẳng quan đạo, theo tới trước hoàng cung, lập tức bị mắt thấy một màn triệt để chấn kinh. Cái này, đây là nơi nào? Làm sao đây Nam Cương chỗ sâu sẽ có đây một cái tường hòa như là nhân gian tiên cảnh quốc gia? Đây chính là Chu Quốc sao? Thượng Tông đối với hắn thật sự là không tệ a. Ngũ đại quốc quân nội tâm rung động, nhìn xem đây vàng son lộng lẫy hoàng cung. Đột nhiên cảm giác được trong tay những cái kia trọng lễ giống như có chút không đủ phân lượng, căn bản không cách nào so sánh được. Chương 438, chế tạo thánh địa tu hành. Đang. Tiếng chuông du dương vang lên, hoàng cung đại môn tự hành rộng mở, cổ thí lao tổ mang theo một đám kiếm tông đệ tử nối đuôi nhau mà ra nghênh đón tiếp quý khách. Quý khách tiến đến, không có từ xa tiếp đón, phụng quân vương chi mệnh, mời chư vị tiến đến phòng trước đại điện. Bách phế đại hưng, những này ngày xưa tông môn đệ tử bây giờ đảm nhiệm thủ vệ chức trách. Hết thể mới mẻ mà kỳ lạ, không có những cái kia lễ nghi phiền phức. Thần Phong Quốc chủ cái thứ nhất mở miệng, Thần Phong Quốc chúc mừng Chu Quốc phồn vinh hưng thịnh, quốc phúc kéo dài, vạn cổ trường thanh, đặc biệt dâng lên lễ vật một phần. Liệt Nhật Quốc chúc mừng, Thiên Tinh Quốc chúc mừng, mấy vị khác quốc quân đồng dạng dâng lên lễ vật. Kiếm Tông đệ tử lần lượt xuất thủ, đem các quốc gia lễ vật phân loại phong tồn, lưu lại chờ Chu Lâm đến đây tiếp thu. Mời. Cổ thí lao tổ ở phía trước dẫn đường, võ hoàng cường giả trấn áp. Năm nước quốc quân từng cái trong lòng lo sợ. Phòng trước trong đại điện, Chu Lâm ngồi ngay ngắn hoàng vị, mi tâm kim quang lấp lánh, toàn bộ Chu Quốc trong khu vực hết thảy động tĩnh đều nắm trong tay. Ra ra, phụ thân bọn hắn bây giờ an trí trong hoàng cung mấy chỗ đại điện bên trong, ngay tại thích ứng mới hoàn cảnh. Kiếm Tông đệ tử dơ lên đến hàng vạn mà tính bảo vật quý giá tiến vào hoàng cung bảo khố, trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong, cũng kiểm kê tạo sách. Tại chỗ rất xa, những cái kia năm nước nhân mã câu nệ đứng tại ngoài hoàng cung. Còn có một số người vây xem, có lẽ không có hảo ý, giờ phút này đều ở rất xa quan sát. Thiếu niên trầm ổn mà bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, rất có vài phần hoàng giả uy nghiêm. Chúng ta bái kiến thượng sứ. Năm nước quốc quân tiến lên hành lễ, thần thái ti khiêm. Chỉ cần một Chu Quốc quốc quân còn không đáng đến bọn hắn lớn như thế lễ, nhưng là thông thiên cung thượng sứ cái thân phận này, lại dung không được bọn hắn nửa điểm bất kính. Đều đứng lên đi, nơi này cũng không có người nào, tùy tiện ngồi. Thanh âm ùng ùng quanh quẩn tại đại điện. Chờ đến riêng phần mình ngồi xuống, Chu Lâm liếc nhìn một chút, cân nhắc dùng từ, tiếp tục nói, thông thiên cung sắc phong ta vì năm nước cương vị, cho ta nhiệm vụ chính là muốn tuyển chọn các nơi thiên tài, vì thông thiên cung bổ sung máu mới, nếu có thiên phú dị bẩm người, tương lai có thể đưa vào thượng giới, tiến vào thông thiên cung tu hành. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ công bằng tuyển chọn, chỉ cần thực lực đầy đủ, bất luận là cái nào biên giới người, đối xử như nhau, danh ngạch bao no. Bốn nước quốc quân riêng phần mình trong lòng lo sợ. Đều chỉ dám nửa bên cái mông ngồi xuống, sợ Chu Lâm thu được về tính sổ sách, so đo cổ thành thiên huyền chiến trường ân oán, đồng nhiên nghe được Chu Lâm những lời này, đều coi là nghe lầm. Cái gì? Hắn là muốn vì thông thiên cung tuyển chọn thiên tài, còn muốn mang lên thông thiên cung tu hành. Đây chính là cơ duyên to lớn A. Trước kia cương vị mặc dù cũng sẽ chọn lựa thiên tài mang lên giới, bất quá đây phía sau liên quan đến gì đó quá nhiều rồi, mỗi lần danh ngạch cực ít. Thiên huyền chiến trường tuyển chọn ra thiên tài thường thường muốn qua năm quan chém 6 tướng, phía sau còn nhiều hơn phiên vận hành cùng chuẩn bị, cân bằng thế lực khắp nơi, cuối cùng mới có thể thu được một cái danh ngạch, Chu Lâm thế mà cứ như vậy nói thẳng, danh ngạch không hạn. Dạ a. Đám người hồ nghi, nội tâm lại tại tính toán mở, bất kể có phải hay không là thật, chỉ riêng danh ngạch không hạn một chuyện, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lần này thiên huyền chiến trường cái khác vài quốc gia toàn quân bị diệt, nhưng là trong nước Ý Nguyên có khổng lồ thiên tài cơ số, muốn tuyển bạt một chút có lẽ có thể nếm thử một hai. Chu Lâm liếc nhìn một chút, tựa hồ đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, nói, các ngươi cũng đừng coi là đơn giản, thiên huyền chiến trường chỉ là thô sơ giản lược tuyển chọn, lần này điện chủ cùng ta nói chuyện, cáo chi một chút nội tình, muốn tại thông thiên cung tu hành, nhất định phải là 20 tuổi trước kia võ tông, 35 tuổi trước đó vũ quân, 50 tuổi trước đó võ vương, nếu là võ hoàng thì không hạn. T. Nghe được tiêu chuẩn này, mọi người hít một hơi lãnh khí, giờ mới hiểu được, cái này danh ngạch tuyệt đối không tốt cầm, nhìn chung giới trước, có thể đạt tới yêu cầu người giải rác. Ta về sau nghĩ nghĩ, muốn tăng cao tu vi cũng không khó, yêu cầu này ta còn là có biện pháp đạt tới. Các ngươi đừng không tin, thần phong quốc chủ hẳn phải biết, ta tu hành đến nay, còn không có vượt qua 2 năm. Chu Lâm ngữ khí bình tĩnh, tựa như là đang kể một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái gì? 2 năm? Đây không có khả năng. Làm sao có thể 2 năm liền từ võ đồ đến võ tông? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thần phong, thượng sứ có phải hay không đang nói giỡn? Bốn nước quốc quân chỉ cảm thấy đặc biệt hoang đường, cái này sao có thể nha, coi như phá cảnh tốc độ lại nhanh, luôn có nhiều như vậy tiểu cảnh giới, chẳng lẽ coi là phá cảnh cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thần phong quốc chủ lắc đầu, cảm khái nói, không nói các ngươi không tin, vừa mới bắt đầu ta cũng bị hù dọa. Năm ngoái ta tại quốc đô cử hành trăm thành tranh bá thi đấu, tuyển bạt thiên tài vì lần này thiên huyền chiến trường làm chuẩn bị, lúc ấy thượng sứ mới võ linh cảnh giới, 2 tháng sau cũng đã là võ tông. Có thần phong quốc chủ căn cứ chính xác thực, bốn nước quốc quân không còn gì để nói. 2 tháng đã đột phá một cái đại cảnh giới, từ võ linh đột phá tới võ tông. Khó trách hắn có thể đoạt được thứ nhất, loại này tốc độ tu luyện quá kinh người. Thiên phú như vậy, chúng ta trước đó thế mà tới là địch, đây quả thực là muốn chết ta, may mắn thượng sứ không cùng chúng ta so đo. Thần phong quốc chủ nội tâm cười nhạo, võ tông. Các ngươi quá coi thường hắn, hắn nhưng là đột phá tới võ vương tuyệt thế thiên tài. Mặc dù không biết nguyên nhân gì rơi xuống cảnh giới, nhưng là trên người hắn khí tức ngược lại càng thêm cường hãn, chiến lực chỉ sợ không giảm ngược lại tăng. Điểm này đánh chết nàng đều sẽ không nói, liên quan đến Chu Lâm chân chính thực lực, đây là nàng bảo thủ một cái bí mật. Cổ thí lao tổ đồng dạng cảm khái, kiếm tử phá cảnh hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc, thiên phú của hắn đồng dạng kinh người a. Nhìn thấy đám người có chút tin, Chu Lâm tiếp tục nói, ta mới 10 mấy tuổi, luôn luôn say mê võ đạo, truy cầu con đường trường sinh. Chưa hề nghĩ tới lập quốc, chỉ là điện chủ đề nghị như vậy, lại tự tay chế tạo ra một phương này cương vực, ta cũng không tốt cự tuyệt hắn hảo ý chư vị đều thấy được, hiện tại Chu Quốc rất không, nơi này linh khí rất dư giả, ở chỗ này tu luyện một ngày bù đắp được ở bên ngoài tu luyện 10 ngày, tính toán của ta là đem nơi này xây thành một cái tu luyện thánh. Địa, không phân nước đường, không phân tông môn, chỉ cần các ngươi tuyển chọn đi lên thiên tài phẩm hạnh, căn cốt, thiên phú, tâm tính đều đạt tới yêu cầu, liền có thể tiến vào nơi này tu luyện. Ta đồng dạng sẽ trọng bồi dưỡng, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới. Đám người nghe được có chút ngộng, đây tân nhiệm cương vị cũng quá tốt đi, tốt có chút hư ảo, tốt để cho người ta hoài nghi. Các ngươi có thể không tin, ta sẽ không chờ các ngươi. Kiếm tông là ta Chu Quốc quốc giáo, ta sẽ trước bắt đầu từ nơi này. Thần phong quốc chủ dẫn đầu bừng tỉnh, vội vàng nói, không không không, ta tin, đợi lát nữa về nước về sau, lập tức động viên cả nước võ quán tuyển bạt thiên tài, căn cứ thượng sứ 4 đầu yêu cầu chứng thực xuống dưới. Gặp được thích hợp liền đưa đến Chu Quốc đến đào tạo sâu. Chu Lâm gật gật đầu, bây giờ Chu Quốc bách phế đại hưng, cần cân nhắc sự tình quá nhiều rồi, hắn thời gian có hạn, ngươi không nguyện ý đến, ta không bắt buộc, nên cho ta đều cho, mình không nắm chặt cơ hội, trách không được người khác. Cái khác 4 nước quốc quân 2 mặt nhìn nhau, thần phong cùng đây Chu Lâm quan hệ mật thiết tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như bọn hắn thật phái người đến, có thể hay không. Thiên tinh quốc chủ cân nhắc một chút, nói, đã thượng sứ nói như vậy, ta thiên tinh quốc tự nhiên là ủng hộ. Ta trở về an bài một chút. Chúng ta cũng trở về đi an bài thật kỹ một phen. Chu Lâm lười nhác so đo bọn hắn lý do thoái thác, vung tay lên, vậy thì đi thôi. Mấy đầu kim quang đại đạo xuất hiện, đem mọi người đưa ra Chu Quốc cương vực bên ngoài, tính cả ngoài hoàng cung 5 nước người, còn có đi theo tới thăm dò người, đều lễ đưa ra cảnh. Chương 439, truyền thụ. Trong đại điện chỉ còn lại cổ thí cùng Chu Lâm 2 người, cổ thí lao tổ cảm khái nói, thật cùng giống như nằm mơ. Chúng ta thế mà thành lập một cái tráng lệ thế tục quốc gia, cương vực 100 vạn dặm. Dù cho là Nam Hải kiếm tông, tông môn phạm vi cũng bất quá mấy ngàn dặm, hiện tại Chu Quốc cương vực quá lớn. Chỗ không người, Chu Lâm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhớ tới, hắn cư nhiên trở thành nhất đại quốc quân. Mấy vị khác lao tổ đâu? Vừa mới cảm nhận được kiếm tông sơn môn rơi xuống, đặt chân tại hoàng cung đối diện ở ngoài mấy ngàn dặm thiên trụ phong bên trên, nhưng không có nhìn thấy cái khác lão tổ cùng đi. Bọn hắn đã đi trấn thủ bát phương, cùng chung quanh các bạn hàng xóm chào hỏi một chút. Đống nhiên tại Nam Cương mở như thế lớn quốc gia, khó tránh khỏi dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Võ Hoàng lão tổ đã là có thể trấn áp một phương tồn tại, có mấy vị lão tổ tại, ngắn thời gian bên trong Chu quốc là an toàn. Hiện tại hắn nghiêm trọng thiếu người, chỉ có thể dựa vào kiếm tông. Vừa mới nói muốn rèn đúc thánh địa tu hành ý nghĩ, quốc quân nói là thật sao? Cổ thí lão tổ đống nhiên mở miệng hỏi. Lão tổ vẫn là gọi ta Chu Lâm tốt. Đối với lão tổ đổi giọng, hắn còn có chút không quen. Lắc đầu, lão nhân nói ra, lễ không thể bỏ, kiếm tông mặc dù đã di chuyển tới, kia là tông môn, bây giờ trong hoàng cung, ngươi mới là quân vương. Nhìn lão tổ kia ánh mắt kiên định, Chu Lâm không có cưỡng cầu, trầm mặc một chút, trịnh trọng hồi đáp, chế tạo thánh địa tu hành ý nghĩ từ Thiên Xu điện chủ nói chuyện thời điểm liền nghĩ đến. Thân nhân của ta, bằng hữu, tông môn đều tại đây một giới, nếu như một khi thông thiên cùng gặp nạn, danh nghĩa nước phụ thuộc đắp lên giới thế lực khác chia cắt, thế tất sẽ dẫn phát một trận huyết tinh đồ sát, tại thượng giới cường giả can thiệp dưới, chúng ta không có cách nào phản kháng. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, triển lộ ra cùng hắn ở độ tuổi này không tương xứng trầm tĩnh. Bây giờ năm nước biên giới, có thông thiên cung kết giới thủ hộ, một khi thượng giới thông thiên cung hủy diệt, kết giới liền sẽ phá diệt, năm nước bên ngoài cái khác thế tục thế lực liền sẽ cùng nhau chen vào. Đến lúc đó, nếu như hay là năm bè bảy mảng, ai có thể ngăn cản? Thông thiên cung nhân thủ không đủ, bất lực kinh doanh hạ giới, khả năng như vậy tính không phải là không có. Cho nên ta ý nghĩ là, đã ta đảm nhiệm cái chức này thủ, thượng giới lại cần bổ sung máu mới, vậy ta làm gì không ngay ngắn hợp năm nước thực lực, để cho mình có được sức đánh một trận, khi tất yếu còn có thể mang theo những tinh binh này cường tướng thượng giới vì thông thiên cung chinh chiến bát phương. Thượng giới tài nguyên tất nhiên so nơi này còn muốn phong phú gấp trăm lần, chúng ta nơi này thiên tài cũng nhất định không thể so với thượng giới thiên tài chênh lệch. Cho nên cho ta thời gian, ta nhất định phải chứng minh cấp tất cả mọi người nhìn, dựa vào cái gì bọn hắn thượng giới người liền có thể vênh vang đắc ý. Chúng ta hạ giới thiên tài đồng dạng có thể miểu sát bọn hắn. Giờ khắc này, thiếu niên trong mắt buộc phát ra sắc bén thần mang, nhằm vào một năm sau thượng giới, hắn có thật nhiều ý nghĩ. Nghe thật là nóng huyết sôi trào à, lão phu đã nhiều năm không có dạng này thiêu đốt cảm giác, kiếm tử, ngươi là ta kiếm tông kiếm tử, lại là lần này đại sư huynh, kiếm tông tương lai liền dựa vào ngươi đến trèo trống. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền xem như liều mạng vừa chết cũng đều vì ngươi hộ giá hộ tống. Cổ thí lao tổ siết chặt nắm đấm, ánh mắt trầm tĩnh. Tạ ơn lão tổ. Chu Lâm cảm động, trầm giọng nói, thời gian không nhiều, một năm sau, mấy vị lao tổ cùng ta là khẳng định phải tiến đến Thương Lan giới vì thông thiên cung hiệu lực, Đỗ Thiên Vũ, Ôn Bất Thắng, Lăng Tuyết Phù bọn hắn ta sẽ lưu tại nơi này tọa trấn Chu Quốc, tại một năm này thời gian bên trong, chúng ta muốn rèn đúc xuất một chi luyện khí sĩ trưởng thắng đại quân. Tùy thời chuẩn bị tác chiến, còn muốn tăng lên mọi người tu vi, tận lực vì khả năng đến chiến tranh làm chuẩn bị. Chu quốc có thể là thế tục quốc gia, cũng có thể là một cái tu hành thánh địa, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải có được hành chiến bát phương thực lực tuyệt đối. Hắn hít một hơi thật sâu, dạng này, chúng ta mới có thể bảo vệ mình, mới có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ thân nhân. Thiên Xu điện chủ không đến trước đó, hắn còn không có dạng này bức thiết áp lực, hắn ra sức tu hành, chỉ vì để cho mình có đầy đủ bảo hộ người nhà lực lượng. Một cái tại thần tuyển trấn kim gia trang nghèo túng thiếu niên, dựa vào năng lực của mình tìm được phụ thân, mẫu thân, thậm chí trợ giúp người nhà khôi phục cùng tăng cao tu vi, bây giờ lại thành lập được mình quốc gia, trong đó kinh lịch gian khổ, không cách nào nói nên lời. Theo tu vi từng bước một lên cao, trên người hắn trách nhiệm càng lúc càng lớn, muốn làm cho tất cả mọi người đều trôi qua tốt, vậy cũng chỉ có thể tự thân càng thêm cường đại. Ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chu Lâm mắt nhìn hư không, trong lòng thì thào, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Quốc chủ an bài thế nào nước khác người tới? Cổ thí đột nhiên hỏi. Đã muốn rèn đúc thánh địa tu hành, không thể tránh khỏi sẽ muốn tiếp xúc đến cái khác năm nước thiên tiêu, an bài thế nào là cái vấn đề. Bây giờ kiếm tông là ta Chu quốc giáo chia trong ngoài hai viện, ngoài lỏng trong chặt, hữu giáo vô loại, chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy sức chiến đấu tuyệt đối, tự nhiên không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Đây là Thương Lan kiếm quyết, huyền cơ luyện khí, đa bảo khí vận quyết. Còn có vạn năm trước một cái cổ lão môn phái cổ thương phái bộ phận bí tịch cùng một chút đan dược tâm đắc, đều là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bảo điện, lão tổ có thể nhắm người mà dùng, chỉ có mấy tầng trước, hẳn là đủ dùng, nếu là thật có tâm tính, phẩm hạnh hợp cách tuổi trẻ thiên kiêu, đến lúc đó lại nhìn đi. Đã muốn rèn đúc một cái thánh địa tu hành, các mặt tự nhiên đều muốn chiếu cố, luyện dược, luyện khí, trận pháp, tầm bảo. Cái gì cần có đều có, dưới mắt còn không có đại sư cấp tồn tại. Nếu là có cái gì cần thiết đan dược cần luyện chế, binh khí cần chế tạo, chuẩn bị kỹ càng vật liệu, ta đến tự mình luyện. Nghĩ một lát, Chu Lâm xuất ra một chút điển tịch ra, đưa tới. Đến lúc đó năm nước thiên tài đến đây, cũng không thể toàn bộ đều là dựa vào kiếm tông điển tịch. Tiếp xuống 2 tháng, ta sẽ lưu tại Hoàng Cung, về sau liền sẽ du lịch năm nước, ta luôn cảm thấy phương thế giới này cũng không đơn giản, còn lại thời gian bên trong, ta muốn đi bốn phía nhìn xem, Chu Quốc sự tình liền muốn xin nhờ mấy vị lao tổ. Cổ thí trầm giọng nói, quân chủ yên tâm, có chúng ta mấy cái lao đầu tử tại, Chu Quốc không việc gì. Hai người phân biệt về sau, Chu Lâm đi gặp Gia Gia, phụ thân mẫu thân. Tại trong một gian mật thất, hắn bước ra 3 giọt thôn thiên chân huyết, trầm giọng nói ra, Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, ta có thể có hôm nay tu hành như vậy tốc độ, phụ thân năm đó mang về quyển kia thôn thiên thần quyết có lớn lao công lao. Thôn vệ người khác huyết mạch làm việc cho ta, nghe có chút ma đạo, trên thực tế, bất kỳ cái gì công pháp không có chính ma phân chia, dùng chính đạo tức là chính đạo công pháp, thôn thiên thần quyết tổng cương Gia Gia cũng nhìn qua. Nhưng là không có thôn thiên chân huyết dẫn dắt, môn này thần quyết còn không cách nào phát huy ra cái đó bá đạo công năng. Về sau ta lại bù đắp môn này thần quyết, đem thuật cùng pháp kết hợp chung một chỗ, mới xem như một môn chân chính cường đại pháp môn. Hiện tại, ta đưa nó truyền thụ cho các ngươi. Đem một điểm trong lòng cảm ngộ chia ra làm 3, đánh vào Gia Gia phụ thân mẫu thân trong mi tâm, 3 người vẻ mặt nghiêm túc nuốt vào thôn thiên chân huyết, bên ngoài thân hiện ra từng cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Chu Lâm đánh xuống tụ linh trận bàn, đem lên phẩm tinh thạch khảm vào tiến vào, nồng đậm đến cực hạn linh khí sinh sôi ra bị vòng xoáy thôn phệ đi vào. Rất nhanh, 3 người trên thân thỉnh thoảng lóng lánh quang mang, kia là đột phá tiểu cảnh giới dấu hiệu. Nhất là Gia Gia Chu Phong, trên thân khí tức tăng vọt, lập tức đột phá mấy cảnh giới, tiến vào võ tông cảnh giới. Mà phụ thân mẫu thân cảnh giới thì tăng lên tới võ tông đỉnh phong, đợi một thời gian, tiến giai vũ quân hoàn toàn không là vấn đề. Chương 440: Thi quỷ tông dị động. 1 tháng sau, nguyên bản Nam Hải cương vực phạm vi bên trong, một con đen nhánh cự thủ đống nhiên từ lòng đất nô ra, phát động chỉ lên trời một kích. Ầm ầm, hư không bị xé nứt, đại địa vỡ ra một đạo to lớn thâm nguyên, từ trong vực sâu không ngừng toát ra mục nát thi khí, nồng đậm hắc vụ che khuất bầu trời, tràn ngập tứ phương. Phu cận phong ốc, nhân khẩu đều hủy diệt, oan hồn hóa thành từng cái lệ quỷ thuận hắc vụ tiến lên. Ra ngoại, vàng óng ánh ruộng lúa tại hắc vụ bên trong cấp tốc ma hóa, từng cái tiểu nhân từ bông lúa bên trong nhảy ra ngoài, hình thành một cỗ kinh khủng kiến triều, khống chế lấy hắc vụ, quét sạch bát phương. Ta thi quỷ tông rốt cục tái xuất. Thâm trầm thanh âm từ thâm nguyên lòng đất truyền ra, hắc khí giống như thủy triều từ trong vực sâu tuôn ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Phiến địa vực này đặt vào Chu Quốc phạm vi về sau, nhận thông thiên cung chúc phúc, mưa thuận gió hòa, cư trú ở này phàm nhân cảm ơn tụng đức, nào biết được thế mà nhận thai bay vạ gió, đều diệt tuyệt. Tại đen nhánh sâu trong lòng đất, một đám thi quỷ tông đệ tử quỳ rạp xuống đất, tại trước mặt bọn hắn, mấy chục tên thi quỷ tông trưởng lão ngay tại không ngừng đánh ra liên tiếp pháp quyết, kích phát quỷ khí thôi động một tôn đỉnh nhỏ màu đen, tiểu đỉnh tại một tòa bạch cốt dựng tế đàn trên không chìm nổi, không ngừng tản mát xuất nồng đậm hắc vụ lên không. Ở phía dưới đen như mực thi quỷ tông đệ tử bên trong, có một người nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng đầu, trong mắt quang mang lấp lóe, hắc bào che đậy hắn khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được khỏe miệng một đạo xẻo đao dữ tợn. Khoảng cách nơi xảy ra chuyện số ngoài trăm dặm một tòa Thanh Phong thành bên trong, kiếm tông đệ tử Dương Hạ mang theo Lý Kỳ, Đường Tiểu Phong đứng tại trên tường thành, nhìn ra xa phía trước. Bây giờ kiếm tông đệ tử trải rộng Chu Quốc các nơi, phụ trách trấn thủ bát phương, lần trước hắc thi thảm án, Dương gia tổn thất nặng nề, nơi này tới gần quê quán, Dương Hạ lựa chọn đảm nhiệm tòa thành nhỏ này thành chủ, lân cận chiếu cố gia tộc. Sư huynh, hẳn là hắc thi sơn mạch phương hướng bạo động, không ai đưa tin, hẳn là bên kia thám tử. Toàn bộ đều đã chết. Lý Kỳ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn phía xa như là như gió bao đánh tới hắc sắc thủy triều, Dương Hạ hung hăng một quyền nện ở trên tường thành, đáng chết, ta Chu Quốc bây giờ khó được có thịnh thế cảnh tượng, những này quỷ đồ vật lại ra quay phá. Nhanh chóng bẩm báo quốc quân, những người khác mở ra trận pháp, chuẩn bị nên chiến. Vâng, ta cái này đi an bài. Lý Kỳ vội vàng đi. Long Lâm các bên kia có tin tức tới sao? Dương Hạ nghiêng đầu, ánh mắt ngoan lệ. Đường Tiểu Phong xuất ra một viên hắc thiết phù, đem tin tức lạc cấn vào đi, quang mang lóe lên. Tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, Hắc Thiết Phù rung động, hắn nhìn một chút, run giọng nói, là Hắc Thi Tông tại Tế Thiên, ta Chu Quốc xuất hiện, trở ngại bọn hắn muốn triệu hồi ra Thiên Thi lão tổ, đem đại địa hóa thành thi thổ, thôn phệ ta Chu Quốc khí vận. Cùng lúc đó, Chu Quốc hoàng cung một ngôi đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh vội vàng đi lại, tại tiếp thu các phe tin tức. Chu Quốc thành lập về sau, Lý Thành Hóa mang theo Long Lâm các tổng bộ di chuyển tới, bị Chu Lâm an trí tại hoàng cung đại điện bên trong. Tôn hưởng vinh hạnh đặc biệt. Toàn bộ Long Lâm các tình báo tuyến cùng thu thập hệ thống toàn diện trải rộng ra, bây giờ đã thẩm thấu đến 5 nước bên trong. Mượn nhờ thuận tiện mau lẹ hệ thống truyền tin, dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, đều có thể nhẹ nhõm đưa tin, truyền bá tin tức. Việc lớn không tốt, phó các chủ, Nam Hải chi địa, thi xương mù doanh không, thi quỷ tông ngay tại Tế Thiên, muốn triệu hoán thiên thi lão tổ trở về, họa loạn ta Chu Quốc. Cái gì, thi quỷ tông? Thật sự là thật can đảm. Khoảng cách gần nhất thành trì bị hao tổn như thế nào? Khoảng cách gần nhất Thanh Phong Thành, trước mắt thi xương mù khoảng cách còn có bách lý, ven đường vùng ngoại ô đã không có tin tức. Các ngươi tiếp tục chú ý, ta đi bẩm báo cổ thí lao tổ. Lý Thành Hóa nắm nuốt giấy viết thư, vội vàng mà đi. Cổ thí lao tổ nhìn qua tin về sau, lúc này nổi giận, đám người này không giống người, quỷ không giống quỷ gì đó, nên giết. Quốc quân biết sao? Chu quốc mới lập, trăm vạn cương vực bên trong một phái sinh cơ cảnh tượng, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, đơn giản chính là đang đánh mặt, phía sau chưa chắc không có người tại cổ động. Có lẽ, là thăm dò cũng khó nói. Thuộc hạ đã đưa tin, quốc quân cũng đã nhận được tin tức. Chu Lâm Kim Sắc đưa tin phủ là toàn bộ đưa tin hệ thống bên trong cấp bậc cao nhất, cũng là duy nhất, ấn nói có thể xem xét hết thể quyền hạn tin tức, vì để phòng vạn nhất, Lý Thành Hóa hay là tại thứ nhất thời gian đem tin tức chuyển trình đi lên. Rất tốt, mặt khác thông chi các nơi, nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Lao Phu đi Thanh Phong Thành nhìn xem. Thông Thiên Cung tự mình đốc xê Chu Quốc, trăm vạn cương vực bên trong đều nhận vượt qua tông chúc phúc. Hiện tại thế mà còn có người nhảy ra nháo sự, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối là đối toàn bộ Chu Quốc khiêu khích, cũng là đối Kiếm Tông không nhịn. Người nào không biết, Kiếm Tông bây giờ là cao quý Chu Quốc quốc giáo, các nơi thành chủ cơ bản đều là Kiếm Tông đệ tử đảm nhiệm. Biết không? Vừa mới Hoàng Cung truyền đến tin tức, nói thi quỷ tông tại Nam Hải địa vực phát động công kích, muốn làm phong làm thủy, số trong trăm dặm sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Cái gì? Bọn này âm quỷ thế mà còn dám ra quay phá, giết chết bọn hắn. Một ngày này, toàn bộ hoàng đô giống như là sôi trào, kích thích sóng to gió lớn, lưu tại hoàng đô đệ tử triệt để sôi trào, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, tuyên bố muốn đánh lại. Đây cùng Chu Lâm tận lực tuyên truyền có quan hệ, bây giờ Chu Quốc con dân rất có toàn dân giải binh xu thế, bất luận là Kiếm Tông đệ tử hay là Long Lâm các thế lực, hay là về sau rời vào tiến đến cô nhi và thân thiện nhân sĩ, tất cả đều tại tu luyện, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng tồn tại ngoài ý muốn. Tin tức truyền rất nhanh toàn bộ Chu Quốc đều biết. Tốt như vậy thế đạo, hài hòa mà hoàn mỹ, hiện tại lại có thể có người muốn phá hư, tất cả mọi người không đồng ý. Siêu siêu. Thanh Phong Thành trên không, hai thân ảnh tuần tự xuất hiện. Chính là tuần tự chạy đến Chu Lâm cùng cổ thí lao tổ. Đoạn này thời gian bên trong, Chu Lâm hành tẩu các nơi, khảo sát sông núi xu thế, đào móc thiên tài địa bảo, đồng thời bày ra trùng điệp ám thủ, ở các nơi bày ra vô số đại trận, dựng nhanh chóng chuyện tống thông đạo, tranh thủ đem toàn bộ Chu Quốc chế tạo thành bền chắc như thép. Lao tổ. Quốc quân. Phía dưới vô số thủ thành nhân viên một trận núi thở. Nam Hải chi địa nhân khẩu đông đảo, trước kia hỗn loạn không chịu nổi, bây giờ bị thuộc về Chu Quốc về sau, Kiếm Tông âm thầm trải vớt, Chu Lâm nhiều lần xuất thủ đem bên trong đau đầu toàn bộ chuyển hóa làm hồn buộc cùng hồn nô khôi lỗi, hiện tại mỗi cái thành trì thủ thành lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Phía trước, màu đen thi xương mù càng ngày càng gần, khoảng cách Thanh Phong thành chỉ có không đến 30 dặm. Dám can đảm khiêu khích ta Chu Quốc người, hết thể diệt sát. Sắt nước ta người, thi quỷ tông nên bị diệt. Chu Lâm hai mắt hàm sát, xa xa nhìn lại, thi xương mù ở trong oán khí mọc thành bụi, đây đều là chết đi phàm nhân. Học được vọng khí thuật hậu, có thể xem thấu âm dương quỷ hồn, càng thêm có thể cảm nhận được những quỷ hồn kia bên trong ngập trời oán khí, đây càng thêm để hắn giận không kèm được. Thông Thiên Cung sắc phong quốc quân, Chu Quốc khí vận cùng Chu Lâm cùng một nhịp thở, quốc quân giận dữ, đổ máu vạn giảm. Thi quỷ tông nên bị diệt. Toàn bộ Thanh Phong Thành luyện khí sĩ đều cảm giác khí huyết sôi trào, một cỗ sát ý đang ngưng tụ. Ông, giống như là có một tôn cổ lão thần minh thức tỉnh, tràn ngập ra một loại kinh khủng sát cơ, toàn bộ thành trì sát khí ngưng tụ lại cùng nhau, như tiên kiếm ngút trời, đánh tan trên đỉnh đầu đám mây, huyết khí ngập trời. Dương Hạ cảm giác toàn thân run rẩy, giận dữ hét, mở ra trận pháp, chúng ta đi theo quốc quân đi ra chiến. Chương 441, Thi huynh. Một đội lại một đội cường đại thủ vệ đạp vào ra khỏi thành thông đạo. Từng cái trên thân đều mặc sáng loáng giáp trụ, cầm trong tay thiết qua, chiến mâu, toàn thân đằng đằng sát khí. Những này giáp trụ cùng binh khí phía trên tản ra khí tức cường đại, có được không có gì sánh kịp vĩ lực. Một tháng này thời gian bên trong, Chu Lâm đại bộ phận thời gian đều trốn ở Hoa Dương động phủ gia tốc trong phòng điên cuồng luyện khí luyện dược, bên trong 10 ngày, bên ngoài 1 ngày, gần 1 năm thời gian, hắn luyện chế ra hải lượng giáp trụ cùng đan dược. Long Lâm các cao tốc vận chuyển, đem năm nước thu thập tới hải lượng linh tụ tập cùng luyện khí vật liệu toàn bộ thông qua bí ẩn chuyện tống thông đạo thẳng tới Chu Quốc hoàng cung, từng lớp thành phẩm thì thông qua cổ thí lao tổ gánh vác phân phối đến mỗi một cái thành trì, cấp tốc đem Kiếm Tông cùng Long Lâm các đệ tử vũ trang. Thanh Phong Thành Dương Hạ bái kiến quốc quân, lão tổ. Bái kiến quốc quân, lão tổ. Sau lưng Dương Hạ, từng cái thủ vệ như lang như hổ, ánh mắt cùng nhiệt, khí tức cực kỳ cường đại. Bọn hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là quốc quân cùng lão tổ công lao. Tại đan dược thôi thúc giới, bọn hắn thực lực phổ biến đạt đến võ linh đỉnh phong, cá biệt thậm chí bước vào võ tông. Tại chính thức cường giả trước mặt, võ tông có lẽ không tính là gì, nhưng là tại trong tông môn đây tuyệt đối là lực lượng trung kiên, mà bây giờ Chu Quốc một thành thủ vệ bên trong, tình huống như vậy phi thường phổ biến. Đem so với trước, đây đã là cách biệt một trời. Trọng yếu là, trên chiến trường, không phải một đối một bắt đơn chém giết, mà là lớn diện tích đối chiến, hải lượng võ linh, võ tông liên thủ, tạo thành tổn thương chính là bình thường võ vương cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Trên đường chân trời hắc vụ như là một mảnh màu đen thiên địa nghiền ép lên đến, ánh mắt bị tiến một bước áp xúc, hắc vụ bên trong ngưng tụ ra từng cái màu đen lệ quỷ thân ảnh khống chế lấy một đám vụ hóa hung thú, hướng về Thanh Phong Thành chạy nhanh đến. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lao tổ tọa trấn nơi đây, ta đi vào bên trong, bên ngoài liền giao cho Dương Hạ bọn hắn, như thế nào? Cổ thí Lao tổ lắc đầu, ngươi là nhất quốc chi quân, há có thể tùy tiện mạo hiểm. Lao phu đi vào bên trong, ngươi tọa trấn nơi đây. Chu Lâm cười nói, Lao tổ đã không muốn, hay là quét ngang qua đi. Dương Hạ, liệt quang hoàn có bao nhiêu tổ lượng? Dương Hạ nói, nhân thủ 100 hoàn. Chu Lâm đưa tay ném ra một cái túi lượng đồ, không đủ, mỗi người lại phân 1.000 hoàn, một lần 50 hoàn. Nghe ta hiệu lệnh xuất thủ, một khi hắc vụ xua tan, đồng loạt xuất chiến, minh bạch chưa? Minh bạch. Dương Hạ tiếp nhận túi chữ vật, thần sắc phấn chấn, quốc chủ chính là hào khí, có nhiều như vậy liệt quang hoàn, dũng khí của hắn càng đầy. Đều đánh cho ta lên tinh thần đến, liệt quang hoàn không nên để lại, toàn bộ đánh cho ta ra ngoài, một lần 50 hoàn, nghe theo quốc quân hiệu lệnh, ai dám cho ta tỉnh một phần, sau đó tông pháp xử trí. Đi trong đám người, một bên phân phát, một bên động viên. Khởi bẩm quốc quân, địch nhân đã tiến vào 10 dặm phạm vi bên trong. Phía dưới đo đạc khoảng cách đệ tử cao giọng bẩm báo. Chu Lâm thần sắc bất động, nói, tiến vào 100 trượng phạm vi bên trong lại báo. Hắc vụ càng ngày càng gần, không ít người ánh mắt lộ ra khiếp đảm thần sắc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân run run, tiết hầu không tự chủ rầm rầm một tiếng. Dương Hạ ánh mắt sáng tỏ, siết chặt trong tay chiến mâu, nhị tỷ, tam ca, hôm nay, ta muốn vì các ngươi báo thủ. 100 trượng, khoảng cách rất gần. Hắc vụ bên trong lén lút chi vật như là lao nhanh liệt mã, gào thét mà tới. Trong mắt mọi người vẻ khẩn trương càng đậm, theo bản năng siết chặt trong tay liệt quang hoàn, tay đều đang run rẩy. Khởi bẩm quốc quân, đã tiến vào 100 trượng phạm vi. Chu Lâm mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, không đổi, 60 trượng lại báo. Lần này, ngay cả Dương Hạ đều có chút bờ môi phát khô, khoảng cách quá gần, cơ hồ đã có thể nhìn thấy hắc vụ những cái kia quỷ mị tại thét lên. Đã tiến vào 60 trượng. Bẩm báo tiếng người âm đều có chút phát run, loại kia phô thiên cái địa uy áp quá cường liệt, khoảng cách tới gần đến hô hấp đều có chút ngạt thở. Mỗi người đều siết chặt liệt quang hoàn, cơ hồ nhịn không được liền muốn xuất thủ, sợ xuất thủ chậm liền bị hắc vụ thôn phệ, hóa thành xương khô. 20 trượng lại báo. Chu Lâm thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Một bên cổ thí lao tổ khẽ như mày, nhìn một chút Chu Lâm, muốn nói lại thôi. Rất nhanh, một tia mang theo tiếng khóc thanh âm truyền đến, đã 20 trượng. Những cái kia hắc vụ ngưng tụ hung thú cùng lệ quỷ phun ra thảm liệt khí tức mắt thấy là phải phun đến trên mũi, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, trầm ổn mở miệng, phóng. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Từng lớp liệt quang hoàn bắn ra tiến hắc vụ bên trong ầm vang nổ tung, một mảnh hắc ám thiên địa đống nhiên sáng lên, vô số âm hồn lén lút thét chói tai vang lên hóa thành cho bụi. Cảnh tượng như vậy thái rung động. Rõ ràng hắc vụ nên không, như là một phương thiên địa nghiền ép lên đến, loại kia cực hạn cảm giác các bách để cho người ta hô hấp ngạt thở. Đảo mắt trước, hắc vụ tan đi, bầy quỷ lui tránh, lộ ra tươi sáng càn khôn. Giết cho ta. Chu Lâm ra lệnh một tiếng, phấn chấn Thanh Phong Thành thủ vệ giống giận từng cái trùng sát ra ngoài. Nguyên lai sát những này quỷ đồ vật dễ dàng như vậy, thiệt thòi ta còn dọa chân như nhũ ra. Người cái này nhuyễn chân tôm, sợ sẽ là sợ, không mất mặt, trước kia ta cũng sợ, bất quá có liệt quang hoàn, bọn hắn đều sợ chúng ta. Liệt quang hoàn quá cường đại. Sắt những này quỷ vật thật sự là như giết gà đơn giản, ha ha ha, xông lên à, chúng ta so tài một chút, ai giết đến nhiều. Một đường quét ngang, ngay cả thủ thành Lý Kỳ đều mang Đường Tiểu Phong bọn hắn đuổi theo, chuẩn bị sắt chút cá lọt lưới. Những cái kia lệ quỷ cưỡi ngựa cao to, đều là ven đường bị hắc vụ thôn phệ phàm nhân cùng yêu thú, mất đi hắc vụ bao phủ, bọn hắn tất cả đều lộ ra chân dung, bất quá là vừa mới chuyển hóa bạch cốt khô lâu, tại liệt quang hoàn ánh sáng chói mắt chiếu dọi xuống, lực chiến đấu của bọn nó cực kỳ có hạn. Một mâu xuống dưới, quét ngang một mảnh, một thương bốc lên, bạch cốt khô lâu đều chấn thành bột mịn, toàn bộ Thanh Phong Thành chiến lực như là máy ủi đất một đường quét ngang qua. Sắt, giết tới Thi Quỷ Tông hang ổ đi, diệt đi Thi Quỷ Tông. Dương Hạ xung phong đi đầu, cái thứ nhất nhảy tới, quét ngang bát phương. Hắn tựa như là một lá cờ, dẫn linh Thanh Phong Thành đại quân hướng về phía trước quét ngang. Đây là Thi Quỷ Tông hắc vụ từ hoang vu chi địa quét ngang về sau xâm nhập tòa thứ nhất thành nhỏ, nghĩ không ra liền tao ngộ kinh khủng nhất phản kích. Chu Quốc phản ứng rất cấp tốc, thủ đoạn ứng đối càng là bá đạo phi phàm. Chiến đấu như vậy càng là rèn luyện người, trải qua núi thây biển máu rèn luyện, Thanh Phong Thành đây một chi chiến lực càng phát ra kinh người. Trong đám người, có năm nước sai phái tới thiên tài, bây giờ cũng bị đánh tan phân công tại trong đội ngũ thí luyện, chiến tranh nhất là rèn luyện người, những này đến từ nước khác thiên tài kinh lịch máu và lửa tẩy lễ, cấp tốc lột sắc thành từng cái chân chính chiến sĩ. Chờ bọn hắn chân chính trưởng thành, sẽ trở thành Thông Thiên Cung dự trữ lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày có tác dụng lớn. Chu Lâm đứng ở trên không, hắn cùng cổ thí lao tổ một trước một sau, tuần sắt toàn trường, đi theo đại quân một bước tiến lên. Hắc vụ tán đi, những học sinh mới khô lâu bị đánh tan, từng cái bó buộc ở phía trên âm hồn lộ ra giải thoát biểu lộ, cấp tốc hóa thành từng mảnh quan vũ, tiến về luân hồi vãng sinh. Chu Lâm một tay một vòng, đem những cái kia tản mát đi ra tinh thuần linh hồn năng lượng thu thập lại, lấy thôi linh đan bóp nát về sau hỗn hợp, đánh vào trong đám người. Cả chi đội ngũ tựa như là điên cuồng, từng cái tinh thần phấn khởi, một đường cuồng chiến số bách lý, không chút nào cảm thấy mỏi mệt, ngược lại là linh hồn ẩn ẩn có xương cảm giác, tựa hồ muốn đột phá. Những cái kia dư thừa tản mát đi ra thôi linh đan dược lực rơi trên mặt đất, phổ thông cỏ nhỏ trên phiến lá lộ ra hóng ánh giọt sương, tựa hồ nhiều một chút linh tính. Rất nhiều năm sau, mảnh rừng núi này bên trong sản xuất rất nhiều chân quý mà hiếm thấy biến dị linh thảo, Chu Quốc thậm chí chuyên môn phái người đem nơi đây nuôi dưỡng, mở ra vườn linh dược, trở thành Thanh Phong Thành nhất tuyệt. Có người nói, kia là năm đó bị Thi Quỷ Tông hãm hại chết đi khô lâu tinh hồn diễn biến. Giống. Nơi xa buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một đoàn to lớn thân ảnh phá không mà tới, vang một tiếng rơi trên mặt đất, đập ra một cái cự đại hố sâu. Bụi mù tan hết, trong hố sâu nhảy ra một cao chừng cao một trượng băng lãnh thân ảnh. Toàn thân tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn bên trong mang theo một vòng linh động. Thi Vương. Thế mà không sợ ánh nắng cùng liệt quang hoàn, xem ra khi còn sống cũng là một tôn cường đại luyện khí sĩ. Các ngươi lui xuống trước đi. Chu Lâm ra hiệu Dương Hạ bọn người lui lại. Binh đối binh, tướng đối với tướng, những cái kia bình thường khô lâu cũng không đáng giá hắn xuất thủ. Trước đó hắn muốn tiến vào hắc vụ bên trong, cũng là hy vọng tìm tới đối phương chân chính người chủ sử sau màn, diệt trừ đối phương. Tái nhợt Thi Vương toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Hoàn toàn không giống bình thường thiết giáp thi toàn thân hôi thối, chính là bởi vì đây, thực lực của nó chỉ sợ càng khủng bố hơn. Ta. Tên. Thi huynh, thiên. Thi. Trở về, nhân loại. Chết. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, lộ ra sát khí lạnh như băng. Chương 442, bắt sống. Xấu nước ta thổ, sát ta con dân, còn dám nói bừa giết người. Một đám tử thi, chết đều chết qua một hồi, làm gì lại phục sinh ra hại người. Chu Lâm bên ngoài thân dâng lên ánh sáng chói mắt, ánh mắt lăng lệ như kiếm, trong tay đại hoàng kiếm một kiếm chém ra, sắc bén kiếm mang như là khai thiên chi quang, hướng về phía tái nhợt Thi Vương chém tới. Giống. Đầu này gọi là Thi huynh Thi Vương ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc vụ dâng tràn cuộn cuộn, hai tay giao nhau quét ngang, thế mà đem đại hoàng kiếm chém ra kiếm mang đụng nát, to lớn lực đạo đẩy cái đó rút lui ra ngoài mấy chục trượng. Khá lắm, quá cứng nhục thân. Chu Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có thể tay không ngăn cản đại hoang kiếm, thực lực của đối phương không thể khinh thường. Thi huynh gầm thét, bước chân bỗng nhiên đặt mạnh, phía dưới mặt đất, vô số xương khô giống như là đạt được lực lượng nào đó trèo trống, phá vỡ bùn đất, lung la lung lay lại lần nữa đứng lên, hướng phía trước đánh tới. Những này khô lâu trên thân tràn đầy trắng bệnh bạch bộ xương, ẩn chứa kinh khủng thi độc, nếu là làn da nhiễm phải, tất nhiên là toàn thân nát giữa mà chết. Dương Hạ xuất lĩnh lấy Thanh Phong Thành dưới trướng chiến lực không ngừng trùng sát, binh khí quang mang che khuất bầu trời. Từng đầu khô lâu khung xương bị đánh phá, nhân tộc, yêu tộc, vô số kể. Những này khô lâu hung hãn không sợ chết, giống như núi khổng lồ hình thể chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, có chút thủ vệ một cái không tra, bị sáng choang cốt mâu đâm trúng, lập tức toàn thân nát giữa, mất đi sức chiến đấu. Lý Kỳ dẫn người tại chiến trường hậu phương cứu trợ cùng chiếu cố người bị thương, Đường Tiểu Phong phụ trách phát dược cùng ghi chép. Năm nước thiên tài đưa đến quốc giáo ngoại viện đem những này chân chính có tiềm lực thiếu niên thiên tài đều tụ tập lại. Phân công tại khác biệt thành trì tiến hành lịch luyện, kinh lịch các loại tình huống đều muốn ghi lại ở sách, chờ đến trở về hoàng cung về sau giao cho ngoại viện giáo sư xét duyệt cùng đánh giá. Nghe nói, đây đều là quốc quân cố ý lời nhắn nhủ. Trên mặt đất, hai đầu dòng lũ tại đụng nhau. Bạch cốt đại quân phía trước, đếm không hết binh khí chi quang đang nhanh chóng xoay tròn, đinh đinh đinh từng đạo đao quang kiếm quang tại bạch cốt trận bên trong xen kẽ rào sát. Dưới mặt đất, những cái kia không cách nào bại lộ dưới ánh mặt trời âm quỷ thét chói tai vang lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi có người lâm vào trong đất bùn, chẳng mấy chốc sẽ bị đẩy vào dưới mặt đất mấy trăm trượng chỗ sâu, nếu là thực lực quá kém, tại kéo lây quá trình bên trong liền đã ngạt thở tử vong. Lý Kỳ vung tay lên, đến từ quốc giáo ngoại viện mấy tên đệ tử từ phía sau lưng xuất ra mang theo người vỏ đen hồ lô, mở ra miệng hồ lô, một trận tiếng ông ông vang lên, vô số cỡ ngón tay phệ âm trùng bay lên, như điệu long chui xuống dưới đất điên cuồng gặm cắn thôn phệ âm hồn quỷ vật. Đường Tiểu Phong thì chỉ huy một đại đội kiếm tông đệ tử, đứng tại trước trận đồng loạt một chỉ. Tùy thân đeo phi kiếm bỗng nhiên bay ra, bay thẳng chiến trường, đi chém giết cùng thu hoạch những cái kia khô lâu. Chu Lâm cùng Thi huynh chiến đấu đã đến kịch liệt nhất chỗ, hai người đối hoành vô số nhớ, lấy Chu Lâm nhục thân cường hãn thế mà không làm gì được Thi huynh nửa phần, có thể thấy được cô thi thể này nhục thân cường hãn. Siêu. Hắn bay thẳng quá khứ, đối cứng Thi huynh, đồng thời mi tâm khẽ động, triệu hồi ra tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh, cùng nó đại đối quyết. Ngàn vạn tử khí hóa thành tơ lụa bay múa, như cảnh liễu bay tứ tung, một tay lấy Thi huynh nhục thân cầm cố lại. Phệ hồn phong bạo. Một cỗ vô hình linh hồn ba động như rồng quyển phong quét sạch bát phương, đám người kinh dị, chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt đều có chút vặn mẹo, phía dưới vừa mới đứng lên không bao lâu khô lâu khung xương bỗng nhiên không có dấu hiệu nào liền phần phật một tiếng tan ra thành từng mảnh, một lần nữa rơi xuống đất, một chút xíu tinh thuần linh hồn năng lượng bị rút lấy cùng thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao những này khô lâu lập tức lại chết? Phía dưới đệ tử binh khí đảo qua đi, lập tức đánh vào không trung, đều ngây ngẩn cả người. Dương Hạ ngẩng đầu, la lớn, mọi người không kinh ngạc, nhất định là quốc chủ thi triển kỳ ảo công kích, mọi người thừa thế sát ta. Chấn áp. Chấn hồn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, phệ hồn phong bạo tăng lên, đầu này cường đại thi huynh hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, thân thể bị tử khí tơ lụa ghim chặt, sống sờ sờ vây chết ở nơi đó. Thả. Mở. Tái nhật thi vương đang giãy giụa, từng vòng hắc vụ đang tràn ngập, thi huynh gương mặt dữ tợn, lộ ra vẻ thống khổ. Thả ngươi muội. Ầm. Chu Lâm tiến lên, một quyền trực tiếp đập vào thi huynh trên mặt, đánh cho hắn ngửa đầu mà lên, giữa mũi miệng phun ra hắc kim sắc huyết dịch, mảng lớn vẩy xuống, thân thể lại như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đụng thủng một tòa núi lớn. Dám phạm ta Chu Quốc, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hắn không xác định phải chăng có người ở một bên thăm dò, một trận chiến này, nhất định phải đánh ra Chu Quốc uy phong đến, chấn nhiếp âm thầm dục dịch ngóc đầu dậy đạo trích. Cổ thí lao tổ nhìn như tại lực trận, chưa chắc không có phòng bị đánh lén ý đồ. Siêu. Chu Lâm bước ra một bước, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại thi huynh bay ngược trên thân thể không, quyền ấn càng khủng bố hơn, liên tiếp tổ hợp quyền đả xuống dưới, đánh cho linh hồn hắn đánh rách tả tơi. Hồi lâu về sau, hắn kéo lấy như chó chết hôn mê thi vương đi trở về chiến trường, đại chiến đã kết thúc, tại chỗ rất xa hắc vụ cấp tốc thối lui, không dám ở tới gần. Đi, về thành. Thắng lợi. Trên mặt mỗi người tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đây là chính thức trận chiến đầu tiên, biểu lộ Chu Quốc tuyệt không thỏa hiệp lập trường. Trên chiến trường không có gì tốt quét dọn, đều là chút bạch cốt phấn cặn bã, người bị thương lẫn nhau đỡ lấy, y nguyên khó nén trên mặt vẻ hưng phấn. Tại cùng những này tà ác thế lực lớn đối chiến bên trong, thường thường là nhân tộc một phương bị hao tổn nghiêm trọng, lần này có đại lượng liệt quang hoàn mở đường, tổn thất hạ xuống thấp nhất, còn bắt làm tù binh đối phương thi vương cường giả. Chiến tranh nhất là rèn luyện người, kinh lịch máu và lửa tẩy lễ đám người, ánh mắt kiên cố hơn nghị, bọn hắn sẽ minh bạch, thịnh thế cảnh tượng phía sau là nhiều ít mạng sống con người nỗ lực. Thanh Phong thành bên trong, Dương Hạ mang theo thuộc hạ tiến đến trợ cấp cùng an ủi người bị thương, toàn bộ trong thành trì lộ ra vội vàng. Thi huynh bị áp giải đến thành nội, từ Chu Lâm cùng cổ thí lao tổ tự mình thẩm vấn. Đản sinh ra linh trí thi vương, mà lại có thể tổ chức dạng này quy mô công kích, chắc hẳn địa vị không thấp. Thiên thi ở đâu? Chu Lâm cầm trảm long đao, ép hỏi. Nhân loại, ngươi mơ tưởng từ trong miệng của ta biết bất cứ chuyện gì. Thi huynh tỉnh táo lại, ý thức được mình bị bắt, ánh mắt băng lãnh. Cự không phối hợp. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Chu Lâm trực tiếp vung lên trảm long đao đập ngang quá khứ, mặt đao quất vào thi vương trên mặt, tại chỗ máu bắn tung tóe. Thi huynh ngộng. Thân phận của hắn đặc thù, ngày bình thường tại thi quỷ tông địa vị rất cao, gần với thiên thi, hưởng thụ vạn chúng cùng bái, tận hưởng vinh hạnh đặc biệt, giống một tôn cao cao tại thượng thần chỉ nhìn xuống bát phương, nào biết được ở chỗ này trực tiếp bị người vung mặt, hung hăng đánh một cái vang dội cái tát. Ngươi còn tưởng rằng là tại thi quỷ tông đâu? Nơi này là Chu Quốc, ngươi bây giờ là tù binh, nói hay không? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, vừa nghĩ tới Thi Quỷ Tông lần này giết hại vô số vô tội bách tính, liên lụy những cái kia phổ thông phàm nhân gặp thai bay vạ gió, hắn liền lo lắng cùng phẫn nộ. Nguyên bản Thi Quỷ Tông là dự định làm đất phần trăm giữ lại về sau hái tinh khiết linh hồn dùng, không nghĩ tới xảy ra như thế một cọc tai họa, trong lòng của hắn có chút hối hận, có một loại bị phản bội cảm giác. Chương 443, nói hay không? Thi huynh trầm mặc, ánh mắt bên trong mang theo một vòng cao ngạo cùng tức giận. Hắn là ai? Thi Quỷ Tông vạn năm truyền thừa xuống Thi Vương, ngày bình thường đều trong lòng đất ngủ say, hưởng thụ vô biên huyết nhục tinh khí hiến tế, mỗi một lần xuất thế đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ, hiện tại thế mà bị bắt làm tù binh. Không nói. Vậy cũng đừng trách ta đem ngươi tháo thành tám khối, nhìn ngươi còn hoành cái gì hoành. Chịu không được loại kia cao ngạo bên trong mang theo khinh bỉ ánh mắt, Chu Lâm tiến lên, huy động Trảm Long đao, trực tiếp hướng về phía trước quét tới. Phúc. Ánh đao lướt qua, hắc kim sắc huyết quang tóe lên, Thi Vương một cánh tay rơi xuống đất. Giống. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, tuyệt đối không ngờ rằng, tên tiểu tử trước mắt này cư nhiên như thế tàn nhẫn cùng bá liệt, hoàn toàn vô kiêng kỵ, một lời không hợp, đi lên chính là một đao, trước chém hắn một cánh tay. Thi tu chủ tu nhục thân tàn phá, một thân đạo hạnh liền xuống hàng một nửa, Thi huynh bị chém tới một tay, lập tức đau đến nước mắt đều phun ra ngoài. Ta là... Hắn vừa mở miệng, lại bị Chu Lâm thô bạo đánh gãy. Chẳng cần biết ngươi là ai, miệng đầy nói nhảm, lại chạm. Thanh âm lạnh lùng vừa mới vừa dứt, phốc một tiếng, lại một đoàn máu bắn tung tóe, Thi huynh một cánh tay khác cũng rơi xuống trên mặt đất. A, hai tay liên tiếp chém xuống, đau đến hắn ngửa mặt lên trời kêu thảm, trắng bệnh trên mặt co quắp, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, thân là nhất đại thi vương, đủ để hiệu lệnh thế giới dưới đất kinh khủng tồn tại. Tại phương này trong khu vực gần với thiên thi, lại có người dám đối với hắn như vậy, căn bản cũng không có đem hắn xem như một bản đồ ăn. Hắn rất muốn gầm thét, ta thế nhưng là đường đường thi vương, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Thi Quỷ Tông trả thù sao? Thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, sợ rước lấy thống khổ càng lớn. Thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi ước đoán, hắn giật nảy mình dùng mình một cái, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Có thể để cho một tôn thi thể đều đổ mồ hôi lạnh, Chu Lâm xuất thủ trực tiếp chấn trụ đối phương. Nói, một chữ nói sai, tự gánh lấy hậu quả. Chờ đem ngươi chặt thành một cái viên cầu, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì đến ngạo khí. Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh vô tình. Cách đó không xa, cổ thí lao tổ âm thầm lắc đầu, kiếm tử luôn luôn ôn hòa, lần này cũng là bị chọc giận a đây thì vương cũng là đủ khổ cực, chật chật chật. Thi huynh chịu đựng kịch liệt đau nhức, chỗ cụt tay màu đen phủ văn lấp lóe, từng đoàn hắc vụ đang tràn ngập, ý đồ cầm máu. Hắn là có chút sợ, sợ cái này tiểu ma vương một lời không hợp lại lần nữa ra tay, vậy liền thật tàn phế. Là Huyền Nguyệt Quốc. Hắn bắt đầu công khai, kể rõ hết thảy. Công bố là Huyền Nguyệt Quốc bất mãn, cung cấp hải lượng thi cốt cấp Thi Quỷ Tông, từ Thi Quỷ Tông hiến tế triệu hoán thiên thi xuất chiến, họa loạn Chu Quốc. Đương nhiên, hắn không có thừa nhận mình sai lầm lớn, cố gắng hóa giải, y đồ họa thủy đông dẫn. Còn muốn rào biện, chỉ có Huyền Nguyệt Quốc sao? Không có thế lực khác. Thi huynh vừa mới chần chờ một lát, Chu Lâm đã lần nữa vung đao, một mảnh hãn hải đao quang mãnh liệt mà tới. Phốc phốc. Hai tiếng thảm liệt thanh âm vang lên, Thi Vương hai chân sụp đổ, cả người hắn lập tức thấp một đoạn, bay tứ tung ra ngoài, đâm vào trên tường. A. Hắn muốn điên rồi, đơn giản khó mà chịu đựng, tại sao có thể dạng này? Chẳng phải do dự một chút sao? Trực tiếp đoạn ta hai chân. Trước mắt tiểu tử lạnh lùng như ma quỷ, không, đơn giản so ma quỷ còn đáng sợ hơn, hoàn toàn không nể tình. Thủ đoạn lăng lệ cùng kinh khủng đến dọa người. Hiện tại thật tàn phế. Thi huynh một trận nhục trí, đối phương sát tâm rất nặng, bây giờ mình tứ chi tàn phế, một thân thực lực mười không còn một, đối phương muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay, trực tiếp một đao liền chặt xong. Nói hay không? Chu Lâm quát chói tai. Ta nói. Thi Vương cảm thấy rất biệt khuất, từ sinh ra đến nay còn chưa hề nhận qua dạng này bức bách. Cuối cùng, hắn không chịu nổi, cái gì đều nói, chi tiết nói tới. Ngươi có thể chết rồi. Chu Lâm vung đao, vô tình chém xuống, đem Thi Vương nhục thân bổ ra thành hai nửa, triệt để nổ tung thành một đoàn thịt não. Thi tu hơn phân nửa là từ một chút nhân vật cường đại chết đi sau táng tại một chút đặc thù thế núi ở trong một lần nữa đản sinh ra linh hồn. Dạng này cường giả cố nhiên nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng là linh hồn phổ biến đều rất yếu đuối, cần ức vạn năm ngủ say cùng huyết khí kích thích mới có thể tiến hóa. Thi huynh nhục thân thực lực phi phàm, đáng tiếc gặp Chu Lâm. Một nhóm linh hồn bí kỹ thi triển đi ra, chỉ có thân thể mạnh mẽ cũng vô pháp ngăn cản. Chém giết Thi Vương, Chu Lâm nội tâm một ngụm lệ khí thoáng tiêu tán một chút, nghiêng đầu hỏi, lao tổ, ngươi thấy thế nào? Cổ thí lao tổ sắc mặt ngưng trọng, thật thật giả giả, bất quá, đều không thể bài trừ. Huyền Nguyệt Quốc có hiểm nghi, thế lực khác chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Thi Quỷ Tông chỉ là tiểu nhân vật, lại lập tức có nhiều như vậy tài nguyên, liền thượng cổ thi vương, thiên thi đều xuất thủ, phía sau động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, từ Thiên Xu Điện chủ nói lên thượng giới tình thế thời điểm, ta ngay tại suy đoán năm nước thế giới chỉ sợ tại rất nhiều vạn năm trước từng bị công hãm, nơi này chôn xuống rất nhiều thế lực quân cờ, vài vạn năm đến một mực phát triển, nội tình thâm bất khả trắc. Yêu tộc, quỷ tộc, ác ma, huyết ma, chỉ riêng ta trải qua liền có nhiều như vậy, cái khác chưa từng nổi lên mặt nước chỉ sợ càng nhiều. Chu Quốc thành lập, không khác tại trong mắt những người này đinh vào một cây cái đinh trong mắt, Thiên Xu Điện chủ làm ra lớn như vậy động tĩnh, chưa chắc không có đục nước béo cò, lấy phức tạp tình thế vì đá mài đao, kiểm nghiệm năng lực ta mục đích. Cổ thí lao tổ chậm rãi gật đầu. Tình thế hết sức nghiêm trọng, đối với một cái mới xây quốc gia tới nói, các mặt cần đối mặt uy hiếp quá nhiều rồi. Bất quá, cũng không sợ, tôm tép ngại nhép, nhảy ra một cái đập chết một cái, ta xem ai còn dám mạo hiểm đầu. Một trận chiến này mặc dù thắng, chỉ là tiểu thắng, tính không được cái gì, có ai không, thông chi Dương Hạ, lưu lại thủ thành lực lượng, những người còn lại mã toàn bộ cùng ta tập kích Thi Quỷ Tông. Bọn hắn không phải có cái gì thiên thi sao? Lần này ta muốn đem bọn hắn thiên thi đều chém thành mảnh vỡ, triệt để hủy diệt này tông. Chu Lâm khỏe mắt hàm sát, sát khí ngút trời. Tình thế nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản là xem ai năm đâm lớn, mình nếu là năm đâm lớn, tự nhiên có thể quét ngang một mảnh, ai dám nói một chữ không. Cổng hộ vệ tiến đến thông chi Dương Hạ đi. Cổ thí lao tổ như mày, do dự một chút, nhắc nhở, có thể hay không thái liều lĩnh. Chỉ bằng hiện tại Thanh Phong thành nhân thủ, chỉ sợ. Không đủ. Không, đủ. Lao tổ, tin tưởng ta, ta tự có biện pháp. Nghe được quốc quân muốn đi chinh chiến Thi Quỷ Tông, Dương Hạ kích động đến nhảy dựng lên, hét lớn, có thể động đều cấp lao tử đứng lên, quốc quân muốn chinh chiến Thi Quỷ Tông, chúng ta phải ngồi thắng truy kích, làm chết đám kia khô lâu quỷ. Ngao ngao. Trận này tiểu thắng tích lũy lên sự tự tin mạnh mẽ tâm, càng quan trọng hơn là, đang cùng theo quốc quân tác chiến quá trình bên trong, mỗi người đều thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Vẹn vẹn vừa mới nghỉ ngơi một lát, liền đã có vài chục người thu được đột phá, linh hồn tới nhuần cường đại chỗ tốt tiến một bước thể hiện ra. Cho dù là người bị thương, tại đan dược tác dụng dưới, cấp tốc khôi phục. Chương 444, tập kích Thi Quỷ Tông. Thi Quỷ Tông ẩn nặc dưới lòng đất, Hắc Thi Sơn Mạch chỉ là thứ nhất chỗ cứ điểm cùng cửa vào, người bình thường căn bản tìm không thấy bọn hắn tổng đàn vị trí. Bất quá, đây không làm khó được Chu Lâm. Năm đó bố cục quân cờ bây giờ đã trở thành tổng đàn một viên, có hắn tại, tọa độ rất rõ ràng. Từ thâm nguyên bên ngoài trốn vào, hai thân ảnh như là ưu ảnh hành tẩu trong lòng đất trong dãy núi, chung quanh tất cả đều là vách núi treo leo, từng đầu dưới mặt đất âm hà giang khắp nơi, hai người không dám ngự kiếm phi hành, mà là cấp tốc bay lượn. Lòng đất ẩm ướt mà ảm đạm, không có quá nhiều sáng ngời, một chút thấp bé trong sơn động sinh dưỡng lấy rất nhiều đê dài quỷ vật. Đi ngang qua thời điểm, thuận tay thu lấy một chút lòng đất đặc sản linh thảo cùng lộ ở bên ngoài chân quý khoáng thạch. Ước chừng qua nửa ngày hành trình, Chu Lâm dừng lại, chỉ vào nơi xa một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong, nói, chính là phía trước này tòa đỉnh núi, bên cạnh có hai tòa tiểu phong kia một tòa. Nghe đồn ngọn núi này chống đỡ lên toàn bộ thế giới dưới đất, Thi Quỷ Tông tổng đàn ngay tại phía trên. Cổ thí lao tổ linh thức quét qua, không có thẳng tới đại đạo, sườn núi một bên ngược lại là có một đầu chật hẹp đường hẹp quanh co, vừa vặn sóng vai hai người có thể qua, chúng ta có phải hay không đi bên kia? Không sai, căn cứ tình báo. Chỉ có đi đầu kia đạo mới có thể thông hướng đỉnh núi, Thi Quỷ Tông tổng đàn ngay tại trên đỉnh núi. Chu Lâm linh thức thận trọng điều tra, từ chân núi đến giữa sơn núi, nửa tòa sơn thương chiếu bật bật tất cả đều là thấp bé phong ốc, cực kỳ giống chiếm núi làm vua giặc cỏ sơn trại. Ai có thể nghĩ tới, dạng này lủi bại địa phương thế mà lại là Thi Quỷ Tông tổng đàn chỗ. Toàn bộ sơn trại chỉ sợ có mấy ngàn người, tu kiến lên một tòa to lớn tường đá đem toàn bộ chân núi đều vòng. Tại sơn trại đỉnh, là một tòa cao ngất đá xanh đại điện. Nơi đó tản ra nồng đậm hắc vụ, hẳn là Thi Quỷ Tông tổng đàn chỗ. Hai người ẩn thân tại một chỗ u ám nơi hẻo lánh, đánh xuống trận bàn, ẩn tàng hành tung, Chu Lâm đưa tay một vòng, màu lam vòng tay bên trên quang mang lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở chung quanh. Chính là Thanh Phong Thành chiến lực. Chu Lâm đem bọn hắn thu sạch tại huyền cơ tử màu lam trong vòng tay, bên trong không gian đủ lớn, chen một chút giả mấy trăm người, hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là Thi Quỷ Tông tổng đàn sao? Quốc quân có hay không có thể bắt đầu rồi. Dương Hạ thích hướng bốn phía hắc ám, ánh mắt cuồng nhiệt xin chỉ thị Chu Lâm. Bắt đầu đi. Theo Chu Lâm ra lệnh một tiếng, tùy hành mấy trăm chiến lược sôi trào lên, lấy 10 người vì một tổ, riêng phần mình nhận vào âm thầm, từ bốn phương tám hướng hướng Thi Quỷ Tông công tới. Cứ việc nơi này sơn phong dốc đứng, nhưng đó căn bản không làm khó được đám người. Bình thường vũ giả đều có thể tay không tấc sắt leo lên cao ngàn trượng phong, huống chi lần này tới cơ bản đều tại võ linh đỉnh phong, trong đó tiểu đội trưởng thuần một sắc võ tông. Bọn hắn đều là trải qua huấn luyện đặc thù cao thủ, võ trang đầy đủ, thân hình mạnh mẽ như viên hầu. Quốc quân, đợi ta dẫn người đi phá thành này tường, đem Thi Quỷ Tông người toàn bộ trộm tới hướng quốc quân thỉnh tội. Dương Hạ khẽ không người, quay đầu mang theo thủ hạ từ chính diện hướng Thi Quỷ Tông tổng đàn khởi xướng xung kích. Mở cho ta. Chợt quát một tiếng, Dương Hạ nắn phát quyết, thôi động trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Ầm ầm. Sắc bén kiếm mang hóa thành sóng xung kích chính giữa tòa kia cao một trượng tường thành trung tâm, vài thước dày tường thành bị đâm xuất một cái cự đại lỗ hổng, bên cạnh tiểu đội thành viên thật nhanh công kích, cấp tốc mở rộng lỗ hổng phạm vi. Dương Hạ ngự kiếm chi thuật, coi như là đăng đường nhập thất. Cổ thí lao tổ tán thưởng một tiếng. Xem ra đảm nhiệm thành chủ đến nay, hắn cũng hạ một phen khổ công phu. Địch tập. Địch tập. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ sơn phong đều kinh động, có người tại thét lên. Đây khắp núi đổi công kích truyền đến, Thanh Phong Thành đây một chi đội ngũ lấy mấy trăm người lực lượng khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Cùng lúc đó, đỉnh núi to lớn trong đại điện, mấy chục tên hắc bảo lão giả ngay tại không ngừng bấm niệm pháp quyết, triệu hoán thi vương về sau, bọn hắn tiếp tục đang triệu hoán thiên thi. Những này hắc bảo lão giả từng cái âm khí âm u, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt như chim ưng, trên thân khí tức bành trướng, thình lình đều là võ tông cường giả. Bên ngoài, có thể đặt chân đại điện đều là Thi Quỷ Tông tinh anh, bây giờ cũng đang không ngừng xuất thủ, đánh ra liên tiếp ấn quyết tới. Tại trong đại điện, một tòa cao ba trượng ma tượng phía dưới, khoanh chân ngồi một vị bạch phát tiểu tụy lão giả, đang ngục quang lấp lánh nhìn chằm chằm trung ương tiểu đỉnh, giống như tại câu thông lấy cái gì. Trên người hắn khí tức càng thêm hùng hậu, hiển nhiên đã bước vào vũ quân cảnh giới. Rầm rầm rầm. Dưới núi liên tiếp tiếng oanh kích truyền đến, cả kinh trong đại điện đám người tay run một cái, ấn quyết đánh sai, ngay cả tiểu đỉnh đều kém chút ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Đại địa đang run rẩy, chân núi xảy ra chuyện gì? Đám người kinh nghi bất định. Chấn định. Quy nhất, nghi thức không thể đoạn. Bạch phát tiểu tụy lão giả khẽ quát một tiếng, đem mọi người tâm tư lại lần nữa gom tới, toàn lực cử hành nghi thức. Không xong, đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, Chu Quốc Nhân mã công tới. Một cái Thi Quỷ Tông tiểu lâu la, một mặt hoảng hốt chạy vào đại điện, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ồ, Chu Quốc còn dám phái người công tới. Thật sự là thật can đảm. Tới nhiều ít người. Bạch phát tiểu tụy lão giả mí mắt đều không ngẩng, tiếp tục nhìn chằm chằm trong sân tiểu đỉnh. Đại khái vài trăm người. Tên kia tiểu lâu la run rẩy đường. Hừ, mới vài trăm người. Vài trăm người cũng dám bên trên ta Thi Quỷ Tông tổng đàn. Chút người này đều không giải quyết được, giữ lại các ngươi đám phế vật này làm cái gì? Đi chết. Bạch phát tiểu tụy lão giả vung tay lên, tên này báo tin tiểu lâu la trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vũ phù một tiếng nổ tung. Chu Quốc mới lập, chính là phá hủy tốt đẹp thời cơ. Mọi người thêm chút sức, chờ Thiên Thi đại nhân triệu hoán đi ra, triệt để phá hủy Chu Quốc, dựa theo ước định, Nam Cương toàn bộ địa bàn chính là ta Thi Quỷ Tông, việc quan hệ tông môn tiền đồ, ai cũng không cho phép lười biếng. Truyền lệnh, mệnh lệnh các đệ tử cùng hộ vệ, cùng một chỗ ngăn địch. Đệ tử áo đen, các ngươi xuống dưới chỉ huy, mở ra Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, cần phải đem tất cả địch tới đánh tiêu diệt. Lão giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về bên ngoài những đệ tử kia phân phó nói: "Rõ." Đông đảo đệ tử áo đen cười nhẹ lấy đứng dậy, mắt bắn lục mang, quay người rời đi. Ai cũng không có chú ý tới, một thân ảnh tại hạ phía sau núi biến mất một hồi. "Chúng ta cũng đi thôi." Một đoạn thời khắc, Chu Lâm ánh mắt khẽ động, nhấc chân liền đi. Cổ thí lao tổ theo sát sau lưng. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu đen đến đây, người mặc hắc bào, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Xin mời đi theo ta." "Mặt sẹo, vất vả ngươi." Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng. "Không khổ cực, vì chủ nhân, hết thảy đều là đáng giá." Mặt sẹo ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cung nhiệt, sau đó nhanh chóng túi đầu che giấu. Đây là năm đó ở Hắc Thi Sơn mạch lòng đất trôn xuống quân cờ, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. "Đi thôi, chúng ta lên bên trên đại điện." Chu Lâm gật gật đầu. Cổ thí lao tổ ánh mắt khẽ động, kiếm tử thế mà tại Thi Quỷ Tông trôn xuống quân cờ, đây là chuyện khi nào? Hắn hoàn toàn không biết. Rất nhanh, ba người cấp tốc biến mất tại tầm mắt ở trong. Chương 445, xông phá đại trận. Thanh Phong Thành chiến lược thế như trẻ tre, cường thế đột phá Thi Quỷ Tông tổng đàn tường thành, một nhóm liệt quang hoàn giải ra, tòa này thế giới dưới đất ngọn núi cao nhất bên trên lóe sáng như ban ngày, bốn phía lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, như là mùa xuân bạch tuyết tao ngộ liệt nhật nắng ấm, trong nháy mắt chôn vùi. "Xông lên a, sắt. Kịch liệt tiếng la giết vang vọng bát phương, Dương Hạ xuất lĩnh dưới trướng công trên nửa sườn núi, chờ thi quỷ tông đệ tử kịp phản ứng, mới bắt đầu tao ngộ ương ngạnh chống cự. Tổng đàn là tinh thần thánh địa, nơi này không chỉ có thi quỷ tông đệ tử cùng cao tầng, còn có rất nhiều thị vệ, tùy tùng, đệ tử thân tộc các loại, những người này sống an nhàn sung sướng, phụ thuộc thi quỷ tông mà tồn tại, trăm ngàn năm qua chưa hề tao ngộ lớn như thế khó, tử thương vô số. Sắt. Thi quỷ tông các đệ tử người mặc hắc bào, cầm trong tay lệnh bài, linh đang, xua đuổi lấy cương thi, ác quỷ, âm thầm phóng thích ra ác độc nguyền rủa, từ từ trên núi chen trúc mà xuống. Hai cỗ dòng lũ đột nhiên đánh vào nhau, nhấc lên đạo đạo khí lãng, thi khí, huyết khí, sắt khí hỗn hợp lại cùng nhau, trên đường núi hỗn loạn tương bừng. Thi quỷ tông tổng đàn đệ tử cao giai nhân số không nhiều, nhưng bằng mượn quỷ dị thuật pháp, để Thanh Phong Thành chiến lực chịu nhiều đau khổ. Trong chiến đấu, Dương Hạ không ngừng điều chỉnh, từ kiếm tông đệ tử chủ công, thống nhất phóng thích sắc bén kiếm mang đủ để rào sát hết thảy, long lâm các thế lực nhân viên hỗn tạp, từ bọn hắn phóng thích liệt quang hoàn, trừ độc tán, giảm bớt áp lực. Bạch. Dương Hạ bấm quyết, ngự kiếm quét ngang, cái thứ nhất xông vào đám địch bên trong, hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương. Thi quỷ tông đệ tử thuật pháp quỷ dị, nhục thân yếu đuối, tại trước người hắn không người là đối thủ, trường kiếm quét ngang, cũng đỡ không nổi hắn một kiếm chi uy. Kiếm quang lăng lệ, chỗ đến, thây ngang khắp đồng. Phàm là muốn ngăn trở, trực tiếp bị hắn ngay cả băng cột đầu đuôi, chém thành hai khúc. Người theo kiếm đi, xuyên thẳng qua trong đó, huyết hồng ánh mắt mang theo lăng lệ sắc cơ, trong nháy mắt liền giết chết hơn 10 người, hung uy hiển hách. Đi theo thành chủ đi. Sĩ khí như hồng, như là một hàng dài mạnh mẽ đâm tới, vượt qua giữa sườn núi, bay thẳng đỉnh núi lại điện. Từ trên núi bay xuống hạ rất nhiều thi quỷ tông đệ tử, từng cái tu vi không tầm thường, lúc này bọn hắn phiêu phù ở giữa không trung, cầm trong tay cốt trượng, trong cổ họng phát ra cổ quái cười khẳng khặc quái dị, cốt trượng hướng về phía trước không ngừng vung dậy. Từng đạo quỷ dị lục quang từ cốt trượng bên trong bắn ra, rơi vào sơn phong trên mặt đất, dưới chân mặt đất bỗng nhiên dâng lên từng tia hắc vụ. Mọi người cẩn thận, thi quỷ tông muốn thi triển pháp thuật. Ai nha, ta thấy thế nào không thấy? Ta cảm giác toàn thân bất lực, không tốt, ta trúng độc. Không, không phải độc, là nguyền rủa. Ta cảm giác có cái gì tại thôn phệ ta sinh cơ. Nhanh, nhanh dùng giải độc tán, liệt quang hoàn đó còn có bao nhiêu, đánh đi ra, đánh đi ra. Màu đen xương độc càng ngày càng đậm hơn, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn phong đều bao vây lại, trước mắt không thể thấy vật, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến các loại thất kinh thanh âm. Kiệt kiệt kiệt. Vô dụng, để các ngươi nếm thử vạn quỷ phệ hồn tư vị đi. Vạn quỷ phệ hồn trận. Lên. Những này từ trên núi xuống tới thi quỷ tông đệ tử đồng thời làm một động tác, cầm trong tay cốt trượng ném ra ngoài đi, dừng lại tại hư không, đồng thời liên tiếp pháp quyết đánh đi ra, hóa thành từng đạo lục mang quán chú đi vào. An đi, an đi, toàn bộ an bọn hắn. Những đệ tử này từng cái điên cuồng cười to, như là nhìn một trận săn thức ăn thịnh yến. Ta thấy được cái gì? A, quỷ A. Từng đạo màu đen hư ảnh sắc mặt dữ tợn, mang theo đấm máu lươi dài đầu, không ngừng xuyên thẳng qua trong đám người, thôn phệ hồn phách. Đám người giật mình, nhao nhao đánh ra liệt quang hoàn, trong trận pháp tách ra từng đóa pháo hoa. Pháo hoa tan hết, hắc ám lại lần nữa bao phủ, đám người chỉ cảm thấy toàn thân dư thừa lực lượng lập tức từ trên thân trong nháy mắt biến mất, ngày bình thường huy sái tự nhiên binh khí lập tức nặng hơn ngàn cân, căn bản để lên không nổi. Đáng chết, đứng lên cho ta a. Dương Hạ trái tim tại kịch liệt rung động. Trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối đề lên không nổi, ngay cả ngự kiếm thuật đều thi triển không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tôn toàn thân đen nhánh thiết giáp thi, đột nhiên nhảy qua đến, hai tay bắt lấy bên cạnh một người, đột nhiên một chút xé mở, trực tiếp mở ngực một bụng, cầm ra trái tim đến, từng ngụm nhai ăn. Bên cạnh đồng bạn cứ như vậy chết rồi, thương vong bắt đầu xuất hiện. Chẳng những là lệ quỷ, ngay cả cương thi cũng tham dự vào thu hoạch sinh mệnh. Vâng, một đạo kiếm quang bén nhọn xuyên thủng toàn bộ trận pháp. Trực tiếp đem nhào về phía mình cô kia cương thi hoành thành tạt bã, kiếm quang những nơi đi qua hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. 3. Vạn quỷ phệ hồn trận không cách nào tiếp cận như thế bàng bạc lực lượng trong nháy mắt cáo phá. Quốc quân. Dương Hạ ngẩng đầu, thấy được cả đời khó quên một màn, Chu Lâm từ trên trời giáng xuống, toàn thân phát sáng, như là một tôn tuyệt thế chiến thần, chỉ một kiếm liền chôn vùi tất cả quỷ vụ. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung, những cái kia dùng cho bảy trận cốt trượng tất cả đều nổ tung. Hóa thành bột mịn tàn mát. Không có khả năng. Vạn quỷ phệ hồn đại trận làm sao lại phá? Không, sẽ không như vậy. Không, đây là ta thi quỷ tông tuyệt thế hung trận, làm sao dễ dàng như vậy liền bị phá? Không có khả năng. Vừa mới còn tại Dương Dương đắc ý thi quỷ tông đệ tử hiện tại từng cái lộ ra gặp quỷ ánh mắt, căn bản không tin tưởng trong lòng bọn họ vô cùng cường đại trận pháp thế mà bị người đưa tay ở giữa phá vỡ. Bọn hắn không biết là, không có mặt sẹo, toàn bộ trận pháp liền lưu lại rất nhiều tì vết, tại Chu Lâm loại trận pháp này mọi người trước mặt, muốn phá trận, dễ như trở bàn tay. Chu Lâm xuất thủ, long trời lở đất, âm độc chi vật, phải bị diệt, phệ hồn phong bạo. Một tay một chảo, vô hình phong bạo quét sạch bốn phía, đem những cái kia ác quỷ, cương thi tính cả thi quỷ tông đệ tử linh hồn đều kéo cùng rào sát sạch sẽ, tinh thuần mảnh vụn linh hồn bị từng hấp thu đến, hắn diễn lại cho cũ, lấy thôi linh đan hỗn hợp, những cái kia mảnh vụn linh hồn hóa thành linh hồn quang vũ tới nhuần mỗi người linh hồn. Thôn Thiên. Chu Lâm không có dừng tay, thi triển Thôn Thiên thần quyết, những này thi quỷ tông đệ tử bị thôn phệ linh hồn về sau, nhục thân năng lượng còn tại, sau khi thôn phệ hóa thành thanh phong quất vào mặt. Mắt thấy hình dung tiêu tụy, toàn thân bất lực, ngay cả binh khí đều không cầm được, một nháy mắt quang vũ qua đi, mỗi người đều tinh khí mạnh mẽ, toàn thân có được dùng không hết khí lực, đơn giản có thể tay không đánh xuyên qua một ngọn núi. Kiếm đến. Đại hoang kiếm từ đằng xa bắn nhanh mà quay về. Theo ta giết tới sân đi. Chu Lâm khẽ quát một tiếng, đạp kiếm mà đi. Kiếm đến. Kiếm tông đệ tử từng cái cao giống, nhao nhao ngự kiếm, đi theo tại trái phải, thấy Long Lâm các đệ tử từng cái không ngừng hâm mộ. Cổ thí lao tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Long Lâm các đệ tử trước người, hai tay nâng lên một chút, nâng lên đám người, đàng vân giá vũ mà đi. Hiu hiu hiu. Trường kiếm chỗ hướng, hóa thành một đầu kiếm long, trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, kiếm quang tàn sát bừa bãi, vô luận là lại hung hoành quỷ hồn, thiết thi, cũng đỡ không nổi một kiếm chi uy. Chính là thi quỷ tông tinh nhuệ đệ tử, cũng khó thoát một kiếm chém đầu kết cục. Kiếm khí tung hoành, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường máu, đi tới đỉnh núi trước đại điện. Chương 446, trận trong trận. Marcel, ngươi tên phản đồ này, ngươi dám giết hại đồng môn đệ tử. Một cái bén nhọn thanh âm, đột nhiên từ đỉnh núi đại điện bên trong truyền đến. Marcel còn chưa mở miệng, Chu Lâm lạnh nhạt nói, phản đồ. Hắn bất quá là ta xếp vào ở chỗ này một con cờ mà thôi, thi quỷ tông lão gia hỏa, nếu như các ngươi không có nhằm vào Chu Quốc, có lẽ ta còn sẽ không nhanh như vậy thu thập các ngươi, đây là chính các ngươi muốn chết. Siêu. Bạch phát tiểu tụy lão giả tức sủi bọt mép, trong nháy mắt từ đại điện bên trong thoát ra, đứng ngạo nghễ tại trước đại điện. Đại điện bên trong nghi thức đã đến thời điểm mấu chốt nhất, dung không được chút nào đánh gãy, hắn quyết định tự mình xuất thủ. Dưới núi tràng cảnh sớm đã bị linh thức chú ý, trơ mắt nhìn các đệ tử bị diệt. Vị này thi quỷ tông đại trưởng lao sát ý trong lòng đã ngập trời, tiểu tử, đừng tưởng rằng các ngươi phá một cái tàn phá đại trận liền dám phách lối đắc ý, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Dám can đảm công ta tông môn, sát đệ tử ta, phá môn hạ ta, thù này không đội trời chung, không có người có thể cứu được các ngươi. Thiên thi đại nhân sắp xuất thế, vậy liền bắt các ngươi xem như điểm tâm nhỏ hiến cho đại nhân đi. Nói xong, hắn tiểu tụy hai tay nô ra, Lâm không nhấn một cái. Ầm ầm ầm ầm. Đại điện bát phương trong nháy mắt tuôn ra 8 cái to lớn đồng trụ phá đất mà lên, cao cao đứng vững. Từ đồng trụ đỉnh tuôn ra một cỗ hắc sắc cột khói xông thẳng tới chân trời. Ầm. Hắc sắc cột khói bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đen kịt một màu quỷ đem toàn bộ sơn phong đều bao phủ ở bên trong. Trong quỷ vực truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, vô số ác quỷ hung hồn ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu hắc khí trường hà. Thật nhiều quỷ a. Có người kêu sợ hãi. Vừa mới kinh lịch một màn để đám người lòng còn sợ hãi, ác quỷ lực lượng quá mức âm hiểm kinh khủng, hiện tại nhớ tới đều có chút kinh hồn tăng đảm, hai cô rung động. Sợ cái gì? Có quốc quân đại nhân tại, chính là lại đến gấp 10 ác quỷ, cũng không đủ sát. Dương Hạ ánh mắt cùng nhiệt, tận mắt nhìn thấy Chu Lâm kinh người chiến tích, nhẹ nhõm phá vỡ vạn quỷ phệ hồn trận, vị này thanh phong thành thành chủ đảo mắt thành Chu Lâm trung thực người sùng bái. Đám người nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại, dũng khí dần dần tráng. Đúng vậy a. Sợ cái gì, có quốc quân đại nhân tại, tay không liền có thể diệt đi. Chẳng những muốn diệt đi, mà lại chúng ta còn phải chỗ cực tốt. Đi theo quốc quân có thị tan à, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta đều hận không thể lập tức giết ra ngoài. Quốc quân vô địch đã xâm nhập lòng người, vừa nghĩ tới Chu Lâm, bọn hắn liền không sợ hãi. Đây là một loại lòng tin, cũng là một loại vô địch tín nhiệm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận từng điều tra về sau, phát hiện trước mắt quỷ so trước đó vạn quỷ phệ hồn trận còn cường đại hơn mấy lần. Marcel ở một bên thấp giọng nói, chủ nhân, đây mới thật sự là vạn quỷ phệ hồn trận, nhất định phải cẩn thận. Ha ha ha, thật sự là người không biết không sợ, nói cho các ngươi biết, đây mới là ta thi quỷ tông hộ sơn đại trận vạn quỷ phệ hồn trận. Bạch phát tiểu tụy lão giả ánh mắt rất lạnh, bên trong mỗi một cái âm hồn trải qua lịch đại thi quỷ tông gia trì, đã là võ linh cấp bậc, các ngươi mới nhiều ít người. Nơi này âm hồn khoảng chừng mấy chục vạn. Run rẩy đi, các ngươi chết chắc. Siêu. Thân ảnh của hắn lập tức tiêu tán, thanh âm từ quỷ bên ngoài truyền đến, hảo hảo hưởng thụ loại đau khổ này tư vị đi. Võ linh cấp tâm hồn. Đám người kinh hãi, trong lòng lo sợ bất an, mấy chục vạn võ linh âm hồn cộng lại, khổng lồ như vậy số lượng, quốc quân đại nhân ngăn cản được sao? Cổ thí lao tổ giấu ở trong đám người, trong lòng âm thầm lo lắng, mấy chục vạn võ linh âm hồn, tuyệt đối là một cỗ cường đại lực lượng, khó đối phó. Một đối một, thậm chí là một đối nhiều còn không sợ, nhưng là số lượng đến nhất định cấp độ, vậy thì không phải là thường nhân có thể ngăn cản, thứ này cũng ngang với là trên chiến trường, một tôn tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản mấy chục vạn tiểu binh liên thủ chu sát, đạo lý đồng dạng. Vạn quỷ phệ hồn trận sao? Chu Lâm cười lạnh, ta cũng có trận pháp, Dương Hạ. Tại. Dương Hạ tinh thần run lên, cao giọng đáp. Cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian, chọn lựa dưới trướng, thành lập trận pháp tiểu đội. Tiện tay ném ra ngoài một viên chữ vật giới chỉ, Dương Hạ tiếp nhận, trầm giọng nói, minh bạch. Nhiều như vậy ác quỷ, mà lại là trải qua lịch đại gia chỉ võ linh cấp bậc âm hồn, tất nhiên hung hãn vô cùng, phổ thông công kích là vô hiệu, liền xem như một kiếm có thể chém xuống mấy chục mấy trăm ác quỷ, đối mặt với khổng lồ tổng lượng tới nói, chung quy là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được vấn đề. Không chút khách khí nói, những này võ linh âm hồn đủ để ngăn chặn một con kinh khủng đại quân, mà lại hung hãn không sợ chết. Giết chết về sau lại khôi phục hình thể, quả thực là sát không thắng sát. Nhún người nhảy lên, cười vang nói, vạn quỷ phệ hồn rất đáng gờm sao. So với huyết ma tộc vạn linh phệ hồn như thế nào? Chỉ là vạn quỷ tính là gì, Chu Lâm vui mừng không sợ. Năm đó bị huyết ma tộc vạn linh phệ hồn ám toán, vô số âm linh nhập thể, thôn phệ huyết nhục tinh khí, cái loại cảm giác này, hiện tại còn ký ức như mới. Đại khủng bố ở trong có đại kỳ ngộ. Khi đó quá yếu, chỉ có thể bị động tiếp cận. Hôm nay Chu Lâm đã không phải là năm đó Chu Lâm, những này võ linh cấp bậc âm hồn, đó cũng đều là thuần túy linh hồn năng lượng A. 1, 2, 3, 4, 5. Xong chưa? Chu Lâm hỏi. Tốt. Dương Hạ từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra 12 khối trận bàn, hắn không cần phải hiểu quá nhiều, chỉ cần đơn giản kích phát trận bàn, dựa theo trận bàn bên trên biểu hiện chỗ đứng thẳng là được, đây là chư đều biết sự tình. Đứng trận. Chu Lâm quá khẽ. Bị Dương Hạ chọn lựa ra 12 tên tu vi hơi mạnh dưới trướng, riêng phần mình bắt được một khối trận bàn, luyện hóa về sau, toàn thân kích phát ra một tầng mông mông bạch quang. Trận lên. Siêu siêu siêu. Mỗi người bọn họ đứng vào vị trí, Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, cười lạnh nói, ngươi có trận, ta cũng có trận, vậy liền xem ai trận pháp càng mạnh. Tới đi. Muốn chết. Bạch Phát tiểu tụy lão giả thẹn quá hóa giận, vung tay lên, chiếu chiếu bật bật lệ quỷ âm hồn cầm trong tay hắc vụ huyền hóa binh khí gào thét mà tới. Ông. Chu Lâm bên ngoài thân đột nhiên phát ra vàng lóng ánh quang mang, như là thiên thần giáng lâm, sau phương Dương Trúc bọn người đứng trận cung cấp cho hắn hải lượng thôn thiên chi lực, hắn liền đứng ở nơi đó, lại chống lên toàn bộ trường thiên. Vạn quỷ phệ hồn trong trận tất cả đều bị sáng chói kim quang bao trùm, Chu lên nhào tới ác quỷ, vừa mới cận thân liền bị Chu Lâm bên ngoài thân kim quang đốt bị thương, đốt thành cho bụi. Phệ hồn phong bạo, thôn phệ. Một vòng kim sắc gợn sóng tràn ngập ra, hóa thành một đạo vòi rồng, từ trong hư không quái. Tất cả đến gần âm hồn bị rào sát thôn phệ, từng lớp tinh thuần linh hồn năng lượng bị hắn thôn phệ đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử tại thôn thiên trận pháp phạm vi bên trong thi triển phệ hồn phong bạo, tập hợp cả hai mạnh nhất ưu điểm, vô hình phệ hồn phong bạo thế mà biến thành kim sắc phong bạo. Trong thức hải, nguyên thần ấm áp, tại tiến một bước lớn mạnh. Đây là không có khả năng. Bạch Phát tiểu tụy lão giả trợn tròn mắt, thi quỷ tông tích lũy vạn năm ra chỉ âm hồn thế mà bị thôn phệ. Ngừng tay cho ta. Hắn tức hồn hện, lòng đang dỉ máu, đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Vì đây hơn vạn đầu võ linh âm hồn, thi quỷ tông siêu tập vô số năm, đây đều là nhất đại đại tổ sư truyền thừa vô liếng, bây giờ bị quét sạch sành xanh. Còn không mau mau triệu hoán thiên thi đại nhân. Bạch Phát tiểu tụy lão giả tức giận đến thét lên. Chương 447, Nguyên thần hóa thực. Chu Lâm nhắm mắt lại, loại này nguyên thần lớn mạnh cảm giác quá mỹ diệu. Hưu. Một vệt kim quang từ đỉnh đầu phá vỡ thần quan bắn nhanh mà xuất. Ông thiên điệu bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Một tôn chừng cao 7 thước, cầm trong tay kim sắc thiên đao, người khoác chiến bào tuyệt thế thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Như là thiên binh giáng lâm, mới vừa xuất hiện, ngập trời triệt địa khổng lồ uy thế lập tức quét sạch toàn trường, toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trong trận, kim quang vạn trượng, làm cho tất cả võ linh âm hồn từng bước lui lại, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là không có khả năng. Nguyên thần hiển hóa. Bạch Phát tiểu tụy lão giả kinh hãi nghẹn ngào, toàn thân run lẩy bẩy. Thi quỷ tông tinh nghiên linh hồn, thân là đại trưởng lão, không có người so với hắn hiểu rõ hơn linh hồn tiến giai gian nan, thiếu niên ở trước mắt mới bao nhiêu lớn, thế mà liền đã đạt đến nguyên thần hiển hóa cảnh giới. Đây là quốc quân nguyên thần. Đám người trợn mắt hốt mồm, thân ảnh vàng nóng cùng Chu Lâm không khác nhau chút nào, đơn giản chính là một cái khuôn mẫu đúc ra. ai cũng chưa từng gặp qua nguyên thần hiển hóa, kim sắc nguyên thần xuất hiện triệt để chấn kinh đám người. Cổ thí lao tổ ánh mắt rung động, đến hắn cấp độ này, tự thân tu vi tinh tiến đều cùng linh hồn có quan hệ lớn lao, tiến giai võ hoàng về sau, linh hồn của hắn mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây đã là tiềm tu 600 năm kết quả. Nghĩ không ra kiếm tử linh hồn cư nhiên như thế cường đại, trọn vẹn cao 7 thước, đã đến có thể hiển hóa chiến thần cảnh giới. Kim sắc nguyên thần mở mắt ra, hai vệ thần quang quét ngang, nơi xa, trùng trùng điệp điệp vạn quỷ phảng phất thấp một đầu, sợ hãi rụt rè lui lại, có mấy cái lệ quỷ lui chậm chút, bị ánh mắt đảo qua, lập tức phát ra tư tư thanh âm, bỏng xuất từng đoàn hắc vụ. Hắn túi đầu xuống, khi thấy trên mặt đất nhắm mắt nhục thân, dạng này kỳ lạ tầm mắt đặc biệt kỳ quái, mình nhìn mình cảm giác rất đẹp trai. Cảm thụ một chút tự thân, lực lượng ngưng thực mà cường đại, giữa lúc giơ tay nhấc chân có thể vận dụng thiên địa nguyên khí công kích, hoàn toàn không giống như là lúc trước đệ nhị cảnh ngưng tinh chi cảnh lúc bị sinh tử hồn ấn kéo lấy thần hồn xuất khiếu lúc loại kia nơm nớp lo sợ cảm giác, bị gió thổi qua cảm giác đều muốn thần hồn vỡ vụn dáng vẻ. Hắn liền đứng ở nơi đó, trên thân sáng chói kim quang chiếu rọi bát phương. Vung vẩy trong tay thiên đao, lại là nguyên thần chi lực hiển hóa ra chạm long đao dáng vẻ. Ban đầu ở trong thức hải hóa thành hư không màn trời hư không thú ra hiện tại xem như chiến bào khoác lên người, tâm niệm vừa động, thậm chí có thể tùy tiện xuyên thẳng qua hư không. Đây chính là nguyên thần đệ tứ cảnh, hóa thực chi cảnh sao. Chu Lâm tự lẩm bẩm, thôn vệ mảnh vụn linh hồn về sau, vô hạn lớn mạnh thần hồn rốt cục đạt đến nguyên thần đệ tứ cảnh, có thể tùy tiện dẫn ra thiên địa nguyên khí công kích. Đồng nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, chỉ tay một cái, một đạo tử quang từ bản thể trong mi tâm bắn nhanh mà xuất, hóa thành một đỉnh tử sắc vương miện đeo ở trên đầu. Chính là tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh. Chấn hồn đỉnh tản mát ra tử sắc xương mù rủ xuống đến, đem hắn khuôn mặt che chắn đến mơ mơ hồ hồ. Loại này mông mông tử khí là lớn mạnh nguyên thần vô thượng thần vật, có chấn hồn đỉnh tại, thần hồn tốc độ tu luyện tăng tốc không chỉ gấp 10 lần. Giờ phút này, Chu Lâm tựa như là một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, nhìn xuống phía dưới sợ hãi rụt rè âm hồn. Những này âm hồn trải qua thi quỷ tông lịch đại tổ sư gia trì, dị thường hung hãn, nhưng mà đối mặt Chu Lâm, lại giống như là chuột gặp được miêu, e ngại không thôi. Lên a, lên a. Bạch Phát tiểu tụy lão giả đứng tại ngoài trận, điên cuồng gầm thét, hắn đã đoán được kết cục, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, y đồ hủy diệt đại địch. Sắt. Chu Lâm ánh mắt quét qua, khẽ quát một tiếng, trong tay thiên đao một chạm, trong nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp chém xuống tại những cái kia âm hồn trên thân, trong nháy mắt chạm diệt mấy chục con âm hồn. Những này võ linh âm hồn trong tay lấy linh hồn năng lượng ra chỉ binh khí yếu ớt như tờ giấy, căn bản là không có cách ngăn cản. Âm hồn hóa thành quang vũ chôn vùi cùng tiêu tán. Chu Lâm đưa tay trộn một cái, hóa đi âm hồn bên trong âm u năng lượng, chỉ còn lại tinh thuần mảnh vụn linh hồn. Chấn hồn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt. A, đây là chấn hồn đỉnh lần thứ nhất biểu hiện ra khát vọng xúc động. Chu Lâm trong lòng hơi động, mặc cho tự chủ hành động. Vương miện bên trên tách ra một tầng ngông ngông quan mang, vô số tử sắc tơ lụa bay ra, đâm vào mảnh vụn linh hồn bên trong, như cá voi hút nước, toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ. Một dòng nước gấm trả lại tự thân. Trên người hắn kim quang càng thêm sáng chói. Nguyên lai chấn hồn đỉnh còn có dạng này diệu dụng. Chu Lâm thần sắc phấn chấn. Siêu siêu siêu. Thân hình hắn bạo động, cơ hồ trong nháy mắt, kia trùng trùng điệp điệp vạn đạo âm hồn liền vẫn lạc hàng ngàn con, trong nháy mắt giống một khối lớn. Sát a, đi lên sát a. Ngoài trận Bạch Phát tiểu tụy lão giả tức hồn hện, lòng đang dỉ máu. Mỗi một vị âm hồn tích lũy không dễ, bây giờ lại tại trong chớp mắt bị xử lý hơn ngàn. Hắn giống giận, lại vô năng bất lực. Ồn ào. Chu Lâm ghé mắt, phất tay chém ra một mảnh đao quang xông phá vạn quỷ phệ hồn trận bó buộc, thẳng hướng thi quỷ tông đại trưởng lão, cả kinh hắn lảo đảo nghiêng ngã bò hướng đại điện, run rẩy thét to, thiên thi đại nhân, nhanh xuất thế đi, chậm một chút ta thi quỷ tông liền muốn xong a. Một đao thế mà liền đem thi quỷ tông đại trưởng lão dọa đến tè ra quần. Thanh Phong Thành chiến lực đứng tại thôn thiên trong trận pháp, dù là không thể động đậy, ý nguyên cảm thấy hả giận. Quốc quân quá cường đại, cùng sau lưng quốc quân. Đó chính là đánh đầu thằng đó a. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, đỉnh thiên lập địa, khí tức bành trướng, giữa lúc giơ tay nhấc chân thần ma chi lực phun trào, nguyên thần tán phát khí tức thật sự người còn cường đại hơn. Giống. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, những này âm hồn run rẩy, giống giận, được ăn cả ngã về không, chen chúc mà đến, muốn thôn phệ Chu Lâm. Thiên đao chấn động, Chu Lâm cười khẽ, phi thân mà xuống. Một đám gà đất chó sành, chết đi cho ta. Thân ảnh vàng nóng đáng sợ đến bực nào, chính là mấy ngàn đạo âm hồn che giả mang mọc đánh tới, hắn mảy may không sợ, đảo ngược trùng sát. Âm hồn va chạm đến bên ngoài thân hộ thể kim quang, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà nguyên thần mỗi một lần vung đao lại có thể hủy diệt mấy chục trên trăm đầu âm hồn. Thiên đao những nơi đi qua, linh hồn chôn vùi, hóa thành quang vũ tràn ngập toàn trường. Tiên thiên nhất khí chấn hồn đỉnh tự hành hiện lên, nhẹ nhàng rung động, ngàn vạn tơ lụa lăng không bay múa, đâm vào mảnh vụn linh hồn bên trong, không còn một ngống toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Từng lớp dòng nước gấm trả lại, Chu Lâm thân ảnh đang không ngừng cao lớn, bây giờ đã nhanh muốn 8 thước. Đã 8 thước, chẳng mấy chốc sẽ 9 thước. Thôn thiên trận pháp mang cho hắn tốt đẹp nhất chỗ chính là, tại trận pháp phạm vi bên trong, trong tay bất luận một cái nào binh khí đều mang theo thôn phệ thuộc tính. Liền ngay cả đứng trận Dương Hạ bọn người, cũng giữa lúc bất chi bất giác nhận trận pháp trả lại, thu được chỗ tốt rất lớn. Ngắn ngủi thập mấy hơi thở, linh hồn thế mà lớn mạnh. 2 thước. Cổ thí lao tổ ánh mắt chớp động, dù cho là mấy trăm tuổi lão quái vật, giờ khác này đều sinh ra muốn bước vào trong đó xúc động. Phải biết hắn 600 năm tu vi, linh hồn mới nắm đấm lớn A. Phần phật. Mấy ngàn âm hồn bị đổ diệt, Chu Lâm linh hồn cảm giác được sưng, cuối cùng ổn định tại 9 thước, cũng không còn cách nào gia tăng. Hắn biết đây đã đạt đến một cái cực hạn, nhục thân bó buộc để linh hồn của hắn không cách nào tiếp tục lớn mạnh. Chấn hồn đỉnh tựa hồ cũng ăn no rồi, tinh tinh hóa thành vương miện mang lên đỉnh đầu. Chương 448, chỗ tốt to lớn. Còn thừa lại hơn ngàn âm hồn, cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Chu Lâm cấp tốc xuất đao, đem âm hồn chạm diệt, linh hồn hóa thành quang vũ sát na, hắn một bả nhấc lên, lấy thôi linh đan dung hợp về sau, hướng phía cổ thí lao tổ vô tới. Lao tổ tiếp được, nhanh chóng nuốt vào. Cổ thí không nghĩ tới thế mà còn có ý bên ngoài niềm vui, linh hồn rung động bên trong, căn bản là không có cách cự tuyệt dạng này hảo ý, há miệng một ngụm nuốt vào. Vâng, tinh thuần linh hồn năng lượng rót vào, như là cuồng phong sóng biển tại thể nội điên cuồng xung kích, tóc của hắn không gió loạn vũ. Vo hoàng khí tức điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phốc phốc phốc. Vạn quỷ phệ hồn trận bị lực lượng cuồng bạo triệt để no bạo, 8 cái đồng trụ ầm vang nổ tung, hóa thành bột mịn, kinh khủng khí lãng xung kích, kém chút đem thi quỷ tông đại điện đều lật tung. A. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét. Thức hải bên trong kia một đoàn linh hồn cấp tốc lớn mạnh, loại kia lớn mạnh quá trình như là thiên đao vạn quả xé rách nhục thể, từng đao cắt xuống, kịch liệt đau nhức vô cùng. Rất nhanh, linh hồn ngạo nghệ dần dần vững chắc. Lớn chừng quả đấm linh hồn chi hỏa hóa thành cao một thước thân ảnh mơ hồ, lờ mờ đó có thể thấy được cổ thí lao tổ bộ dáng. Hắn đã chạm đến ngưng tinh chi cảnh cánh cửa, khoảng cách linh hồn xuất khiếu khoảng cách không xa. Các ngươi cũng đều ăn vào đi. Chu Lâm không có quên đi theo mà đến Thanh Phong Thành chiến lực, mỗi người đều chiếm được chỗ cực tốt, tại bọn hắn tu vi như vậy có thể có cơ duyên như vậy, đối với tương lai trợ giúp là cực lớn. Có thể nói, sớm tăng lên linh hồn, tương đương với mở ra tương lai trưởng thành vô hạn khả năng, để bọn hắn có thể đi được càng xa. Thật lâu, cổ thí lao tổ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, kiếm tử, lão phu thiếu ngươi quá nhiều rồi. Có thể làm cho một vị võ hoàng lao tổ lộ ra vẻ mặt như thế, không khác tái tạo nhân sinh, có thể thấy được hắn đạt được chỗ tốt chi đại. Linh hồn lớn mạnh gấp 3-4 lần, thể nội tu vi tại linh hồn thuế biến quá trình bên trong kịch liệt gia tăng, trực tiếp đột phá võ hoàng trung kỳ bình cảnh, bây giờ hắn đã dẫn đầu đột phá đến võ hoàng đỉnh phong, thậm chí còn có một tuyến khả năng tiến vào tầng tiếp theo cảnh giới. Đây chính là võ đế A. Cổ thí lao tổ trong lòng run rẩy. Nếu là có thể bước vào võ đế cảnh giới, chẳng khác gì là lại nhiều mấy trăm năm thọ thần sinh nhật, tại trường sinh trên đại đạo, hắn đem lần nữa hướng về phía trước vượt dài một bước. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác thị lực so trước kia cường đại gấp bội, tầm mắt càng thêm rõ ràng. Trời ạ, ta lại có thể nhìn thấy chân núi kia một tổ con kiến tại dọn nhà. Ta cũng vậy. Toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau, vừa mới đến cùng kinh lịch cái gì. Nhất định là quốc quân đại nhân, ta nhớ được tại Thanh Phong Thành bên ngoài cũng từng có dạng này kinh lịch. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái trong lòng rung động. Ai cũng không nốc, biết chắc là Chu Lâm đang xuất thủ. Dương Hạ mở mắt ra, ánh mắt kích động, hắn lấy được chỗ tốt đồng dạng cực lớn. Tại tinh thuần linh hồn năng lượng kích thích dưới, hắn mở ra thức hải, bước vào tầng thứ nhất thức hải chi cảnh. Chống ra thức hải phạm vi bên trong ngưng tụ ra một hạt to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân linh hồn chi hỏa. Đừng nhìn chỉ là một hạt nhỏ như vậy linh hồn chi hỏa, điều này đại biểu lấy hắn đã triệt để mở ra tương lai con đường cường giả. Đa tạ quốc quân đại ân, suốt đời khó quên. Dương Hạ bái tạ. Thanh Phong Thành người nhao nhao quỳ gối khấu tạ. Cho dù là năm nước thiên tài phân công đến nơi đây lịch luyện đệ tử đồng dạng vui vẻ thần phục, thậm chí sinh ra một tia đi theo xúc động. Đi theo dạng này cường giả sau lưng, bọn hắn mới có thể đi cao hơn càng xa. Chu Lâm khoát khoát tay, ánh mắt nhìn trời, lẩm bẩm nói, các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu như nhất định phải tạ, vậy liền cố gắng tu luyện đi, tương lai có cần các ngươi xuất chiến thời điểm. Dương Hạ thề chết cũng đi theo quốc quân lưới đao chỗ hướng, chúng ta đánh đâu thằng đó. Dương Hạ tay phải nắm quyền, để trong lòng miệng phát thệ. Chúng ta thể chết cũng đi theo quốc quân. To lớn tiếng gầm quanh quẩn tại đỉnh núi. Xong, xong a. Bạch Phát Tiểu Tụy lão giả lão đảo nghiêng ngã xông vào đại điện bên trong, hướng về phía Hắc Sắc Tiểu Đỉnh khóc dòng nói, Thiên Thi đại nhân, mau mau ra tay đi, không phải ta Thi Quỷ Tông vạn năm truyền thừa liền muốn triệt để đoạn tuyệt ta. Thế mà đến loại trình độ này sao? Sống chết trước mắt, một đám Thi Quỷ Tông trưởng lão trong lòng nghiêm nghị, không muốn mạng thôi động pháp quyết, thỉnh thoảng phun ra máu tươi hiến tế. Oeng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại điện tại lay động, Chu Lâm Nguyên Thần thôi động Thiên Đao đã bắt đầu xuất thủ, tiến đánh đại điện. Bên cạnh hắn, Thanh Phong Thành chiến lược sĩ khí như hồng, đối phong bế cửa điện dừng lại của ngoanh loạn tạc, nếu như không phải pháp trận bảo hộ, bọn hắn đã sớm xông đi vào, sát hắn cái máu chạy thành sông. Cổ thí tiến lên, đưa tay vỗ, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn bàn tay màu bạc, phương viên mấy trăm trượng lớn, hoàn toàn bao trùm đại điện trên không. Kia là thuần túy kiếm quang ngưng tụ mà thành. Hắn hung hăng ép xuống. Phá. Phía trên cung điện một tầng nồng hậu dày đặc hắc khí cấp tốc chôn vùi. Lộ ra màu nâu xanh đại điện bản thể. Tầng này hắc khí là Thi Quỷ Tông dẫn động lòng đất địa sát âm minh chi khí, hóa thành hộ sơn đại trận, đời đời gia trì, kia hơn vạn âm hồn ngày bình thường chính là tại đất này sát âm minh chi khí bên trong tầm bổ, bây giờ bị cổ thí một bàn tay suýt nữa triệt để phá vỡ. Võ Hoàng đỉnh phong khí tức. Có Võ Hoàng xuất thủ, chúng ta không phải là đối thủ, thối lui đi. Trong bóng tối, có thần bí nhân vật đang dòng nó, nhìn thấy cổ thí xuất thủ, triệt để bỏ đi xuất thủ phục kích khả năng. Cấp tốc cần độn. Chu Lâm xa xa nhìn qua khí tức tiêu tán phương hướng, âm thầm cười lạnh. Hôm nay chính là giết gà dọa khỉ, diệt đi Thi Quỷ Tông, chấn nhiếp âm thầm khả năng thăm dò Chu Quốc đại nghiệp thế lực, chờ đến ngày Chu Quốc cường đại, chắc chắn từng cái chính phạt. Bành. Chu Lâm trong lòng một ngụm lệ khí ẩn chứa tại thiên đao bên trong, đột nhiên một đao bổ ra. Sáng chói kim sắc đao mang bỗng nhiên xông ra, ngang trường thiên, phun ra dài 10 trượng kinh khủng đao mang, như là tuyệt thế thiên phạt, như muốn bổ ra hỗn độn. Đại điện bên ngoài hắc khí trận pháp vừa mới chịu đựng lấy cổ thí lao tổ một trường, bây giờ lần nữa nhận công kích, rốt cục không chịu nổi triệt để phân băng ly tán ra. Đao mang phá vỡ pháp trận, dư thế chưa suy, trực tiếp chạm tiến đại điện bên trong, tại đại điện trên mặt đất bổ ra một đạo sâu vài xích vết đao. Đây đây, đây quá kinh khủng đi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, quốc quân nổi cơn giận, so lão tổ còn kinh khủng hơn a. Đại điện bên trong, Thi Quỷ Tông một đám trưởng lao hít sâu một hơi. Tình thế đã nguy cấp đến không cách nào cứu vãn tình trạng, nếu là Thiên Thi đại nhân không ra, bọn hắn liền muốn diệt tông. Bạch Phát Tiểu Tụy lão giả càng là mặt mũi trắng bệnh. Chư vị, Chu Quốc quốc quân ở đây, còn không xuất thủ. Dựa theo ước định, âm thầm dắt tay các phương sẽ đồng loạt xuất thủ, chém giết Chu Quốc cường giả. Nhưng mà hồi lâu đi qua, bên ngoài không có một tia động tĩnh. Mặt của lão giả sắc càng thêm tái nhợt, người khác là dựa vào không ở, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn khóc quát, lão phu thẹn với liệt tổ liệt tông. Hôm nay cường địch tới cửa, chúng ta nếu là ngăn cản không nổi, chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng, lão phu lợi dụng tự thân tinh huyết hiến tế, khẩn cầu Thiên Thi đại nhân ra đi. Nói xong, hắn đột nhiên một bàn tay đập vào mình thiên môn đóng, trực tiếp đem linh hồn đều chấn vỡ, máu tươi chảy đầy đất. Hắc sắc tiểu đỉnh đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc mang, một quyển phía dưới, tất cả tinh huyết tính cả linh hồn đều bị tiểu đỉnh triệt để thôn phệ. Oeng. Một đạo kinh thiên hắc mang phóng lên tận trời. Hóa thành kinh người cột khí màu đen xông thẳng tới chân trời, thật lâu không tiêu tan. Hắc sắc tiểu đỉnh quay tròn xoay tròn lấy, một con to lớn hắc sắc lợi chảo từ miệng đỉnh bên trong nô ra, như muốn chống phá thiên không. Chương 449, Thiên Thi xuất thế. Là ai quấy rầy bản tôn thanh tu? Máu tươi. Ta lại ngửi thấy thuần chính nhất máu tươi hương vị, hèn mọn Thi Quỷ Tông, hiến tế tính mạng của các ngươi, bản tôn. Sắp xuất thế. Nương theo lấy hắc sắc cự chảo nô ra. Hắc sắc tiểu đỉnh vô hạn mở rộng, tựa hồ bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, miệng đỉnh mở rộng đến nhất định vị trí liền không động đậy được nữa, Thiên Thi chân thân từ đầu đến cuối không cách nào triệt để thoát khốn. Là Thiên Thi. Thiên Thi đại nhân hiển linh. Ta Thi Quỷ Tông được cứu rồi. Đông đảo Thi Quỷ Tông các trưởng lão mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, không đợi bọn hắn cao hứng quá lâu, Thiên Thi nhô ra con kia cự trảo quét ngang, hung hăng bóp, lưng mỏi đem bọn hắn bóp thành một đoàn huyết vụ bị nuốt hút sạch sẽ. Hắc sắc tiểu đỉnh run lên, miệng đỉnh lại làm lớn ra chút, Thiên Thi gạt ra một cái đầu lâu, duỗi ra thật dài đầu lưỡi vẩy lên, há miệng đem một trưởng lão hút vào trong miệng cốt ca cốt két ngay lấy. Không. Thiên Thi đại nhân, không, không phải chúng ta, là người bên ngoài. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thiên Thi trương khẩu nhất hấp, đem còn sót lại Thi Quỷ Tông các trưởng lão từng cái đều hút vào trong miệng nuốt ăn sạch sẽ. Thi Quỷ Tông sau cùng tinh nhuệ không phải chết bởi Chu Lâm chi thủ, ngược lại là bị trong lòng bọn họ bên trong cuồng nhiệt nhất hiến tế thiên thi cấp. Ăn. Huyết khí chấn động, hắc sắc tiểu đỉnh bị cưỡng ép chống ra, thiên thi thân thể cao lớn triệt để thoát thân ra. Bản tôn rốt cục ra, lần này, nhất định phải ăn đủ. Thiên thi không lưng, một cước dẫm lên hắc sắc tiểu đỉnh, khoe miệng ở giữa lưu lại huyết nhục cắn bã, nước bọt nhỏ tại đại điện bên trong, hòa tan xuất từng cái hố to, phát ra tư tư thanh âm, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Phần lưng bị đại điện đè xuống, cảm thấy khó chịu, vừa duỗi người, một tiếng ầm vang, toàn bộ đại điện bị lật tung, hắn triệt để đứng lên, cao tới trăm trượng kinh khủng thân ảnh đứng ở đỉnh núi, như là một tôn đỉnh thiên lập địa hồng hoàng cự nhân. Ngoài điện, kim sắc nguyên thần thôi động thiên đao, như là thiên hà ngược lại nghiêng, chém ra sáng chói kim sắc đao mang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Một kích này cuối cùng không có chạm tại trên đại điện, lại rơi tại một cái cao tới mấy trăm trượng to lớn bóng đen trên đầu gối. Bành! Không có hù dọa quá nhiều gợn sóng, kim sắc đao mang chỉ chém ra một cái nho nhỏ cơ hồ có thể không cần tính vết thương nhỏ. Đây là... Trời ạ, đây là thứ quỷ gì, khổng lồ như vậy. Thiên thi thân ảnh đột ngột xuất hiện, đám người bị giật nảy mình. Máu tươi, bản tôn cần máu tươi. Hai mắt chiếu xạ xuất hai đạo xích hồng huyết mang, thiên thi băng lãnh nhìn chăm chú phía dưới như là con kiến thân ảnh, vặn vẹo bốn éo đầu, thanh âm ùng ùng như là thiên lôi lên đỉnh đầu nổ vang. Thiên thi... Cổ thí lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rốt cục vẫn là bị bọn hắn triệu hoán đi ra sao. Trong lịch sử, từng có thiên thi tàn sát bừa bãi nhân gian, sinh linh đồ thán, mấy chục triệu người tộc chết bởi tai nạn, đây hết thảy đều bắt nguồn từ trước mắt quái vật to lớn. Nghĩ không ra cái đó lại xuất hiện. Mau lui. Hắn gầm thét, sắc mặt chưa hề tất cả ngưng trọng. Đám người kinh dị, dẫn phát rối loạn, không ngừng lui lại. Chết đi. Dạng này lui lại tốc độ theo thiên thi, thật sự là quá chậm. Cái đó đưa tay từ cổ sống bên trên rút ra một cây bạch cốt, hóa thành dài chừng 10 trượng bạch cốt tiên gào thét lên ầm vang nện xuống. Siêu. Bước ngoặt nguy hiểm, Chu Lâm ngẩng đầu, kim sắc nguyên thần cơ thiên đao, cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Phệ hồn phong bạo. Kim sắc thiên đao xoay tròn, như là kiếm nhận phong bạo, một đường gào thét mà lên. Đinh đinh đinh đinh. Như là binh khí va chạm, thiên đao tại bạch cốt tiên bên trên lưu lại đạo đạo vết đao. Phệ hồn phong bạo sinh ra thôn phệ chi lực tại xé rách cùng thôn thể thiên thi linh hồn, để hắn có một lát thất thần. Sắt. Sau một khắc, cổ thí lao tổ cầm kiếm lăng không chém tới, trắng bóng kiếm mang che đậy bầu trời, võ hoàng cấp kiếm khí xé rách trường không, mang theo một tràng tiếng xé gió chém về phía thiên thi khuôn mặt. Cơ hồ là một cái trong nháy mắt thời gian, hai người tuần tự phát động tuyệt sát một kích. Ầm ầm. Kiếm khí hung hăng cùng thiên thi khuôn mặt đụng vào nhau, toàn bộ thế giới dưới đất đều chấn động một cái. Tiếng vang ầm ầm như là kinh lôi vang vọng bát phương. Lấy thiên thi làm trung tâm, thật lớn khí lãng ầm vang bộc phát, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang mấy ngàn trượng, vừa mới ý đồ thoát đi vòng chiến thanh phong thành đám người, bị cỗ này khí lãng khổng lồ xung kích đến thất tha thất thể, như là đưa thân vào kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, đung đưa không ngừng. Quá kinh khủng, đây chính là cường giả ở giữa chiến đấu sao? Dương Hạ nghẹn họng nhìn chân trối, ánh mắt bên trong bộc phát ra khát vọng mãnh liệt. Đây đã siêu việt người cấp độ, như là trong thần thoại hủy thiên diệt địa thần ma, nhất cử nhất động dẫn phát đáng sợ sóng lớn động. Trận lên. Không cần phân phó, theo gầm lên giận dữ, nắm giữ lấy trận bàn mấy người cấp tốc đứng trận, một tầng bạch mông mông quang mang hiện lên, che lại Chu Lâm nhục thân. Khí kình quét ngang, xung kích đến trận pháp lung la lung lay, chung quy là trận, mà lại thôn thiên trận pháp huyền diệu chỗ bọn hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí thôn phệ một tia khí lãng bên trong tinh thuần nguyên khí lớn mạnh bản thân. Vừa chạm liền tách ra, cổ thí lao tổ thân hình hướng về sau bắn ngược, đứng ở trận pháp trước. Chu Lâm kim sắc nguyên thần cấp tốc xuyên qua trận pháp, tiến vào nhục thân bên trong, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng cổ thí lao tổ đứng sóng vai, chuẩn bị nên chiến thiên thi. Thật mạnh nhục thân. Mãnh liệt như vậy bạo kích đánh vào trên mặt, thiên thi thế mà chỉ là thân thể lung la lung lay, lui về phía sau mấy bước, không có nhận tính thực chất tổn thương, cổ thí lao tổ sắc mặt có chút khó coi. Võ hoàng đỉnh phong thực lực thế mà không làm gì được. Chẳng lẽ đầu này thiên thi đã đạt đến đế cấp cảnh giới? Gia hỏa này so đầu kia thi vương mạnh hơn nhiều. Con mắt nhắm lại, Chu Lâm nhìn chăm chú phía trước thân ảnh to lớn. Đây chính là thi quỷ tông lớn nhất át chủ bài, một bộ vô danh thiên thi, có được tràn trề mạc địch vĩ lực. Dạng này vô pháp vô thiên tồn tại, liên hiến tế triệu hoán đi ra thi quỷ tông đều cùng nhau diệt. Nếu là thả ra ngoài, không chỉ là Chu Quốc, chỉ sợ năm nước đều muốn gặp một trận vô biên huyết hay, nhất định phải ngăn cản. Nguyên thần trở về bản thể. Toàn thân ấm áp, nhục thân lực lượng đang gia tăng, đây là một loại trả lại, tu vi của hắn mặc dù hạn chế tại võ tông đỉnh phong, nhưng là nhục thân thực lực tại tiến một bước tăng cường. Lao tổ, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết đầu này thiên thi, nếu không ta Chu quốc chắc chắn sinh linh đồ thán, êm đẹp một quốc gia liền muốn hủy ở trong tay của nó. Cổ thí lao tổ trùng điệp gật đầu, chúng ta liên thủ, triệt để chấn sát cái đó, ta lên trước. Nói xong, hắn đã nhào tới. Trường kiếm trong tay lựa chọn xảo trá góc độ tập kích, thân thể của hắn giữa không trung không ngừng khúc chiết ghé qua, ý đồ tìm kiếm cùng bại lộ nhược điểm của đối phương, cấp Chu Lâm sáng tạo cơ hội. Chu Lâm cũng không có nhàn rỗi, thời khắc chú ý đối phương Bạch Cốt Tiên, đồng thời tại bốn phía du tẩu, đem có khắc trận pháp đường vân thượng phẩm tinh thạch đánh vào dưới mặt đất. A, đây là cái gì? Ghé qua trải qua phế tích đại địa lúc, hắn cảm nhận được một loại mịt mờ ba động, đưa tay một nhiếp, từ phế tích bên trong nắm lên một tôn đỉnh nhỏ màu đen, phía trên còn lưu lại vết máu loang lổ. Hắc đỉnh cổ phác vô hoa, cứng rắn vô cùng, phân biệt không ra chất liệu, phía trên bên trên lượn lờ lấy mịt mờ bảo khí. Chỉ một chút, Chu Lâm liền biết đây tuyệt đối là cái bảo bối. Linh văn chi nhãn, mở. Trong hai mắt buộc phát ra ngũ thải quang mang, ngũ hành linh văn lấp lóe, cẩn thận quan sát hắc đỉnh tới. Đây xem xét không sao, tựa như là một cái vô hình lỗ đen, lập tức đem hắn tinh thần toàn bộ hút vào đi vào. Rầm rầm rầm. Cổ thí lao tổ tại khí lực va chạm thiên thi, mỗi một lần xuất thủ đều dẫn phát kịch liệt nguyên khí ba động. Nhưng mà, Chu Lâm lại giống như là hoàn toàn nghe không được. Chương 450, đối chiến thiên thi. Giống như là qua rất dài, lại giống là một nháy mắt, tinh thần trở về, Chu Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, dương mắt chính nhìn thấy lao tổ bị thiên thi đè lên đánh, một thân bạch bảo bên trên vết máu loang lổ, đã đến lúc sắp chết. Thiên thi bạch cốt tiên thế đại lực trầm, ầm vang rủ xuống đến, nện đến cổ thí lao tổ lảo đảo lui lại, miệng phun máu tươi. Bên người ba thước bên ngoài, máu tươi gắn một vòng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, mà trong vòng ba thước lại không đụng đến cây kim sợi chỉ, thoáng niệm chuyển liền biết được, nghĩ đến tại hắn thất thần thời gian bên trong, cổ thí lao tổ vì bảo hộ hắn, bỏ ra cái giá cực lớn. Quốc quân, tỉnh lại a, lại không tỉnh lại, lao tổ liền muốn. Dương Hạ tại từng tiếng bi thiết. Loại tầng thứ này chiến đấu bọn hắn giúp không được gì, có khả năng làm liền biết chăm chú giữ vững thôn thiên trận pháp bảo vệ Thanh Phong thành chiến lực, đồng thời lớn tiếng kêu gọi Chu Lâm. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sao quốc quân bỗng nhiên liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thật giống như mất hồn. Giữa không trung dây dưa thiên thi đồng dạng chú ý tới Chu Lâm, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng mãnh liệt, lại có muốn buông tha trước mắt đối thủ đi thôn vệ Chu Lâm xúc động. Cổ thí lao tổ không thể không lần lượt ngăn cản, dây dưa cùng liều mạng, vì thế mà bản thân bị trọng thương. Chu Lâm con mắt lập tức liền đỏ lên, lão tổ vì hắn lại trọng thương đến tận đây. Muốn chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bước ra một bước, lướt vào trong hư không, đạp không mà đi. Ngập trời huyết khí tại cuồn cuộn, sát khí đang tràn ngập, cả người như một đạo lưu quang ầm vang đánh tới hướng thiên thi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân thể của hắn trong suốt như bảo ngọc, máu trong cơ thể giống như thiên hà chảy xuôi, phát ra hoàng trung đại lữ thanh âm, từng cây xương cốt như là sáng chói thủy tinh, cứng rắn vô cùng. Lần này, Chu Lâm đem cửu chuyển huyền công thôi động đến cực hạn, bên ngoài thân ngũ hành chi quang lấp lóe, như là một thanh hình người hung khí, triệt để giết tới. Quốc quân rốt cục tỉnh lại. Có quốc quân xuất thủ, nhất định có thể chém giết thiên thi. Đám người vui đến phát khóc, đầy cõi lòng chờ mong. Món chính đến rồi. Bản tôn đã đói bụng. Thiên thi nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt xích mang tăng vọt, thân hình thoát một cái, bao vây lấy ngập trời thi khí, một roi quất bay cổ thí lao tổ về sau. Vậy mà chủ động lướt về phía Chu Lâm, hung hăng một roi quất xuống. Vâng! Đất rung núi chuyển, Bạch Cốt Tiên cùng Chu Lâm chạm long đao đụng nhau đến cùng một chỗ, chấn động kịch liệt dẫn cháy nguyên khí lớn chiều dâng. Phanh phanh phanh! Một người một thi ở trên không trung trong nháy mắt đối cứng hơn 10 chiều, bầu trời thành một mảnh nguyên khí bắn nổ hải dương. Nơi xa, cổ thí lao tổ vướt vướt tim vị trí, không ngừng điều tức cùng áp chế thương thế, mau chóng khôi phục chiến lược. Ánh mắt của hắn không rời chiến trường. Một chờ Chu Lâm thất bại liền muốn chống đi tới. Vô luận như thế nào, Chu Lâm cũng không thể xảy ra chuyện. Dạng này va chạm, tại mọi người xem ra, giống như một đoàn kim sắc thần mang cùng một đoàn như cơn lốc thi khí tại va chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra hồng trung đại lữ to lớn lôi âm. Đám người sợ hãi thán phục, quốc quân thật là thần dũng. Chu Lâm tức sủi bọt mép, lao tổ vì hắn thế mà bị buộc đến tình cảnh như thế, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, trên thân khí thế đang không ngừng cất cao. Thiên thi không biết lai lịch gì, nhục thân cường đại đến đáng sợ, tu vi, tầm mắt, kiến thức, thuật pháp, đồng dạng đáng sợ. Nhưng là vậy thì thế nào? Hắn không sợ hãi chút nào. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đỉnh núi ở giữa vang dội cuồng bạo lôi âm, màng nhĩ mọi người bị chấn động đến ong ong đau nhức. Mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nghe được ù ù tiếng vang, như là vạn cân cự truy đang đánh thép, loại kia ba động khủng bố ép tới dưới mặt đất vạn quỷ nghẹn ngào. Vâng. Bạch Cốt Tiên xuyên qua Trảm Long Đao phong tỏa, một roi quất vào trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết roi, huyết nhục bị tạc mở, vết thương sâu đủ thấy xương. T. Chu Lâm nhịn đau, trong lòng sát ý càng sâu, hai tay đột nhiên bắt lấy Bạch Cốt Tiên, tới đấu sức, ý niệm lại điều khiển Trảm Long đao hóa thành một đạo thiên quang bay lượn, trực tiếp đâm trúng Thiên Thi ngực trái, tại bộ ngực của nó phía trên, chém ra một cái cự đại lỗ thủng, đều có thể nhìn thấy bên trong đen như mực xương sườn cùng băng lánh trái tim. Sau một kích, đông nhiên tách ra, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, báo thủ chưa hề hàn xương cách đêm, tự nhiên là tại chỗ liền báo. Quốc quân, ngươi thế nào? Cổ thí lao tổ bay sẽ tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Ta không sao. Chu Lâm ánh mắt lướt qua trên bả vai mình vết thương, giải lên một chút thuốc bột, thân thể lắc một cái, toàn thân huyết khí bốc lên, rất nhanh mầm thịt sinh trưởng tốt, thương thế khỏi hẳn. Bản tôn là bất tử, tiểu tiểu sâu kiến, cũng nghĩ sát ta. Thiên Thi khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức, tinh thần ba động quét ngang hư không, trên không trung mang theo một trận hải khiếu ba động. Đây tuyệt đối là một cái cương địch, hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, xa so với bình thường đế cảnh cường giả càng thêm đáng sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Cổ thí lao tổ ánh mắt lộ ra một chút do dự, muốn nói lại thôi. Lấy hắn võ hoàng đỉnh phong thực lực đều chỉ là miễn cưỡng dây dưa, một lúc sau tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Chỉ dựa vào hắn cùng Chu Lâm hai người, ngăn cản được sao? Chu Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn, phảng phất liền đoán được lao tổ ý nghĩ, nói khẽ, lao tổ, không thể lui. Đầu này Thiên Thi phải chết. Nếu không, cũng không phải là một người chuyện hai người, đến lúc đó thây ngang khắp đồng, ngàn vạn người tính mệnh, tội nghiệt liền lớn. Thế nhưng là, cổ thí lao tổ rất muốn nói, thế nhưng là chúng ta đánh không lại à, chẳng lẽ cũng phải chết ở nơi này. Kia chết được không có ý nghĩa. Không có cái gì có thể là, lao tổ ở chỗ này chờ ta, ta có biện pháp giết nó. Nếu là ba ngày sau đó ta vẫn chưa về, mời lao tổ mang theo tôn này hắc sắc tiểu đỉnh tiến đến hoàng cung, lấy quốc chi khí vận chấn áp, chuyện trong nước liền xin nhờ cấp lao tổ. Nói, Chu Lâm trong mắt buộc phát ra mãnh liệt chiến ý, đưa tay nắm lên trong tay hắc sắc tiểu đỉnh, một giọt tinh huyết hiến tế, miệng đỉnh bỗng nhiên mở ra, bên trong phun ra hai đạo bạch quang bắn nhanh mà xuất, bao phủ tại Thiên Thi cùng Chu Lâm trên thân, nằm kéo bọn hắn cấp tốc thu nhỏ trốn vào trong đỉnh nhỏ. Thiên Thi vừa mới còn tại dương dương đắc ý, bỗng nhiên ở giữa bị bạch quang bao phủ, ngửa mặt lên trời phát ra không cam lòng gào thét, không, đáng chết, bản tôn còn không có ăn, bản tôn không quay về. Thanh âm xa xa phiêu đãng ra ngoài, lộ ra vô cùng thê lương. Nhưng mà chung quy là không cách nào ngăn cản loại lực lượng kia lôi kéo, một người một thi bị phong ấn đi vào. Toàn bộ thi quỷ tông đỉnh núi bỗng nhiên không còn, mọi âm thanh yên tĩnh. Quốc quân. Quốc quân đi theo Thiên Thi cùng một chỗ biến mất. Trong mắt mọi người run rẩy, vừa mới một khắc này thật sự có cảm giác ngày tận thế, bọn hắn đều cho là mình phải chết, táng thân Thiên Thi trong bụng. Quốc quân đại nhân nhất định sẽ trở về. Dương Hạ trong mắt buộc phát ra mãnh liệt hy vọng. Cổ thí lao tổ ánh mắt rung động, khí tức trên thân ẩm vàng bộc phát, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới dưới đất, cả kinh tất cả tiềm phục tại lòng đất đê giai quỷ vật run lẩy bẩy. Đại đạo gian nan, thẳng tiến không lùi, lão phu là thật già rồi. Thanh âm dần dần trầm thấp, vị này mấy trăm tuổi lão nhân lộ ra anh hùng tuổi xế chiều biểu lộ, kiếm tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ra sự tình a. Trầm thấp nỉ non âm thanh phiêu đãng tại trong gió đêm. Thanh Phong Thành chiến lực đã giải khai trận pháp đi ra. Yên lặng quét dọn chiến trường, thi quỷ tông diệt, nơi này đồ tốt đều không ít, toàn bộ đều thu thập lại, chồng chất vào. Ba ngày, bọn hắn đang chờ đợi một cái anh hùng trở về. 8. Cảm ơn huynh đệ nhóm nguyệt phiếu ủng hộ. Chương 451, Đạo Kinh. Vừa tiến vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, Chu Lâm trở tay quét một cái, một đạo ngũ sắc thần quang xoát xuất, đem đằng sau quái vật khổng lồ xoát đến rơi xuống trên mặt đất. Thể nội ngũ hành linh vật hút vào chấn hồn đỉnh tử khí. Bây giờ đã tích lũy mấy chục đạo ngũ sắc thần quang địa vị cực lớn, dù chỉ là một sợi, lại hoàn toàn thể hiện ra không có gì không soát cường đại đặc tính. Thiên Thi nổi giận. Ta muốn giết ngươi. Thật vất vả xông phá tiểu đỉnh bó buộc, thôn vệ thi quỷ tông một đám trưởng lao tinh huyết lúc này mới mở ra phong ấn, còn chưa kịp ăn nhiều một phương liền lại bị lôi kéo trở về, cái đó nội tâm cuồng nộ có thể nghĩ. Phương này không gian cái đó hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực, muốn ra ngoài, thật quá khó khăn. Miệng đỉnh dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một mảnh tấm màn đen, toàn bộ trong miệng đỉnh tự thành một phương độc lập không gian, vô hạn rộng lớn. Không. Một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, mất đi bạch quang bó buộc, Thiên Thi cuồng bạo, gào thét lên đánh tới, muốn xé nát cái này đánh vỡ mình hy vọng kẻ cầm đầu. Giống. Cái đó ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân thi khí tăng vọt, hoàn toàn khôi phục chân thân trạng thái, dáng người bành trướng một mảng lớn, như là một đầu thái cổ hung viên, cao tới trăm trượng. Trước kia vết thương sâu tới xương, tại hình thể tăng vọt quá trình bên trong nháy mắt phục hồi, khí tức trên thân hùng vĩ, so trước đó cường đại mấy lần. Bành! Một cước đạp lên mặt đất, trên địa đạp xuất một cái chừng hơn một trượng rộng cái hố, mượn nhờ đây đạp một cái chi lực, thiên thi thân thể cao lớn trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, mang theo chói hai tiếng xé gió, lăng không khuấy động lên màu đen khí lãng, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Cuồng phong đập vào mặt, thanh hôi khí tức xông vào mũi. Đối mặt thiên thi đây một đòn mãnh liệt, Chu Lâm không tránh không né, sắc mặt bình tĩnh. Vô dụng, ở chỗ này, ngươi giết không được ta. Hắn liền đứng ở nơi đó, trong con mắt không có một tơ một hào e ngại. Ông, giữa thiên địa đông nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng, thiên thi kinh hãi phát hiện, vô luận cái đó làm sao gia tốc, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc đến cái kia đạo ghê tởm thân ảnh. Cách Chu Lâm càng gần, tốc độ liền càng chậm, như là rơi vào một cái cự đại vũng lầy bên trong, không khí chung quanh thậm chí không gian tựa hồ cũng đọc lại, tại cản trở nó tiến lên. Đến cuối cùng, cái đó phảng phất bị đông cứng trong hư không, thi khi đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, bàn tay khổng lồ liều mạng hướng về phía trước huy động, nhưng lại bị một cố vô hình lực đạo cầm cố lại, muốn tiến lên một phần đều muốn hao phí vô tận khí lực. Vì sao lại dạng này? Nơi này là địa bàn của ta. Cái đó bị giam giữ ở chỗ này vài vạn năm, tự nhận là đối chỗ này lồng giam hiểu so với ai khác đều thấu triệt, nghĩ không ra sẽ có biến hóa như thế. Thiên thi dãy rủa, sắc mặt dữ tợn mà vặn mèo. Vì cái gì? Ha ha ha. Toàn bộ thế giới đều là ta lĩnh vực, tại ta lĩnh vực bên trong, thời gian cùng không gian đều tùy ý ta đến trường khống. Dù là ta hiện tại chỉ có võ tông tu vi, không cách nào thi triển chân chính pháp tắc, chỉ là mượn nhờ khổng lồ nguyên thần chi lực mô phỏng xuất một tia thời gian ý cảnh, liền có thể để chúng ta đứng tại thời gian không gian khác nhau chiều không gian, tựa như hiện tại, ta đứng ở chỗ này, ngươi chính là tiêu tốn 1.000 năm, 1 vạn năm, cũng không cách nào dính vào ta một mảnh góc áo. Bởi vì, chúng ta căn bản cũng không tại một cái thế giới bên trong. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng, một đôi con ngươi vô hỉ vô bi, như là trên trời thần chỉ quan sát phía dưới chúng sinh. Thiên thi trước mắt sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ tại rất nhiều năm trước, cũng từng có một đôi như thế con mắt, cặp mắt kia liền nhìn như vậy hắn, nhìn xem hắn tại phương này khô khan thế giới bên trong điên cuồng, cuối cùng chết đi, chôn xương ở chỗ này. Sau đó lại là vô số năm, cái đó sinh sôi bước phát triển mới linh trí, nương tựa theo trong thân thể thoáng hiện những ký ức kia mảnh vỡ, tăng thêm tình cờ một cơ hội bị thi quỷ tông triệu hồi ra đi, cái đó mới biết được. Bây giờ tên của nó gọi là Thiên Thi. Trước mắt đôi mắt này bị trong trí nhớ cặp mắt kia thời gian dần trôi qua trùng hợp đến cùng một chỗ, Thiên Thi trong lòng dâng lên một tia mãnh liệt sợ hãi. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn, đến lập tức đi, trốn đi. Một cỗ to lớn báo động, từ Thiên Thi trong lòng dâng lên. Cái đó điên cuồng gầm thét, không tiếc hao phí vô tận thi khí tránh ra khỏi ngưng kết không khí, thân thể bao khỏa tại nồng đậm hắc vụ bên trong, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, nhanh lùi lại mà đi. Thiên thi thế mà quay người chạy trốn. Nếu là cổ thí lao tổ ở đây nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm, có được đế cảnh kinh khủng thiên thi, vài phút đánh cho hắn thổ huyết kinh khủng tồn tại, nhìn thấy Chu Lâm thi triển ra lĩnh vực sau thế mà quay đầu liền đi. Ta nói qua, vô dụng, làm ngươi tiến vào nơi này lúc, hết thể liền đã chú định. Khẽ thở dài, Chu Lâm chậm rãi đưa tay trái ra. Ở sau lưng của hắn, trong không khí ngưng tụ ra một tôn khoảng chừng cao mười mấy trượng to lớn pháp tướng, như là vạn cổ trường tồn đế tôn. Diện mục mơ hồ. Soạt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay trái, đột nhiên hướng phía dưới một chạm. Ở sau lưng hắn tôn này to lớn pháp tướng hư ảnh, giơ cánh tay lên, bàn tay trái đồng dạng chập ngón tay lại như dao, ầm vang chém xuống. Một đao kia bổ ra, thời gian trường hà bị đánh mở hai nửa, vô hình vô sắc đao quang xé rách thiên địa, giống như chặt đứt thời không, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt như vậy ngừng vận chuyển. Trong hư không cấp tốc bỏ chạy thiên thi chống rông ngưng kết giữa không trung, dưới chân nhấc lên lá rụng trong hư không dừng lại. Phía dưới dòng nước đông kết, không khí ngưng kết, lấy đây một vòng đao quang làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm, thời gian triệt để đình chỉ. Giang giác. Đao mang hiện lên, một cái đầu lâu bay lên, biểu tình kinh hãi ngưng kết tại thiên thi trên mặt, ánh mắt chỉ để lại bầu trời đen nhánh. Cái đó chết không nhắm mắt, phảng phất đến chết cũng không tin mình thế mà lại chết. Phía sau hư ảnh phảng phất không chịu nổi trong hư không kia cổ vô hình lực lượng, tự hành sụp đổ. Cả phiến thiên địa tựa như là một chiếc gương. Từ đao mang bay qua sát na bắt đầu, từng khúc vỡ nát, tản vào hư không. Phúc! Chu Lâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, trên thân khí tức kịch liệt rơi vào đáy cốc. Một chiêu này đối với hiện tại ta tới nói, hay là thái miễn cưỡng A.